dài bằng bàn tay phi kiếm linh quang đại thịnh, đối lấy kia từng cái không nói lời nói, không phản kháng, chỉ là nhìn chằm chằm hắn cười thân ảnh chém qua. Toái toái toái, một liên tục nổ đùng vang lên. Những kia quỷ dị thân ảnh bỗng nhiên hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Có thể chỉ là một cái nháy mắt, chúng nó lại lần nữa xuất hiện. Tựa như trước giờ đều đứng ở nơi đó. Không khả năng. Làm chân một cuốn lấy ngũ quỷ khói đen, theo lấy âm hà nước chảy, lặng lẽ bay tới cái này bên trong lúc. Nhìn đến liền là Tôn Vô Hoán quanh thân linh quang ảm đạm, chính như bị điên thôi động phi kiếm, đối lấy không gian một tấn chém mạnh. Mà tại Tôn Vô Hoán đối diện, chính tung bay một đoàn bóng rổ đen đậm sắc sương mù, hắn nham tương đường vân phủ đầy. Lúc này kia khói đoàn chính chậm rãi co lại bành trướng, tựa như hô hấp. Chân một con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này chủng hình tượng âm hồn quái, ngoại trừ cái đầu nhỏ một chút, ngoại hình quả thực cùng trước đây Thúy Thúy bản thể giống nhau như lúc à. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Trần Mục hận không thể quất chính mình hai cái vào miệng. Ngươi mẹ nó đàng hoàng chạy trốn không liền xong, còn trở về làm cái gì? Hắn lập tức thu tầm mắt lại, dùng ngũ quỷ khói đen bao phủ toàn thân, không nhúc nhích để mạch nước ngầm nước mang lấy, chậm rãi hướng động huyệt một đầu khác lối ra trôi. Qua nửa ngày, Tôn Vô Hoán vẫn y như cũ tại phát điên tự đối lấy không khí vũ động phi kiếm. Trần Mục lại không cái gì bị ảnh hưởng đến cảm giác. Còn tốt còn tốt. May mắn ta ngũ quỷ bản sơn chú kinh nghiệm soát đủ cao, giải trừ ngũ quỷ hạn chế, thành công lừa dối quá quan. Chính nghĩ lấy, hắn thoáng dùng khóe mắt dư quang trở lên mắt nhìn. Về sau liền nhìn đến, không biết thời điểm nào, một cái đen đỏ giao nhau khói đoàn xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tựa hồ chú ý tới Trần Mục tầm mắt. Kia đen đỏ khói đoàn đột nhiên phồng lớn một vòng. Tức tức, tức tức. Tán gẫu đi. Chương 333, chuyện tốt chương 333, chuyện tốt trong lòng đất không gian bên trong. Trần Mục nổi ở trên mặt nước, đã không dám động, cũng không dám lên tiếng. Một hồi lâu mới phản ứng được đỉnh đầu âm hồn quái ý tứ. Ngươi, cái gì ngươi? Hắn không khỏi nhìn về phía giữa không trung không ngừng đảo quanh Tôn Vô Hoán. Đối phương quanh thân linh quang lấp lánh, ngọc bạch quang mang tại Trần Mục vong mạc lưu xuống tàn ảnh, gần như sắp lượn quanh thành vòng. Cái này là, coi ta là đồng loại à nha? Hô, Trần Mục lập tức buông lỏng một hơi. Cốc cốc cốc. Đi đi đi, lập tức đi, ta hiện tại lập tức đi ngay. Trần Mục vui vẻ điều khiển ngũ quỷ, đẩy hướng một đầu khác lối ra trôi nổi. Kia đoàn bóng rổ đại âm hồn quái lại không yên lòng, tựa như giống như phòng tặng, theo sát lấy Trần Mục. Thẳng đến hắn đến lối ra, cái này mới xoay một vòng, bay trở về tìm Tôn Vô Hoán phiền phức. Trần Mục nhìn điều khiển phi kiếm chém lung tung Tôn Vô Hoán, mắt lại nhìn chậm rãi vòng quanh Tôn Vô Hoán đảo quanh âm hồn quái. Cái này là tạm thời cầm Tôn Vô Hoán phi kiếm không có biện pháp, muốn dựa vào huyễn cảnh mái chết hắn. Trần Mục bừng tỉnh, kia Tôn Vô Hoán sát thực lợi hại, tuy là ngưng khiếu, lại có thể lăng không phi hành. Một cái sắc bén phi kiếm truy hắn bốn phía tán loạn. Trần Mục thương hại nhìn lấy kia tiểu một đoàn âm hồn, cái này xương cứng, có ngươi tiểu rơi. Ai? Xem ra ta còn là phải giúp ngươi một cái. Ừm, không cần tạ ta, ha ha. Âm thát. Nguyệt Nha hấp nhận đột nhiên tái hiện. Hắc quang lóe lên, tựa như thuấn di, Nguyệt Nha nhẹ nhàng linh hoạt bỏ qua cho phi kiếm, xuất hiện tại Tôn Vô Hoán thân trước. Ầm. Tôn Vô Hoán quanh thân linh quang đột phá toái. Một đạo từ vai trái đến phải xuống bụng vết thương khổng lồ xuất hiện. Xuyên qua mở ra ngực, chém thành hai nửa trái tim có thể thấy rõ ràng. Phúc. Tựa như áp lực cao vào nước, đỏ tươi huyết dịch phun. Kịch liệt đau nhức phía dưới, rơi vào ảo cảnh Tôn Vô Hoán dần dần khôi phục thanh minh. Hắn hai mắt mở mịt, túi đầu nhìn lấy gần như đem hắn chém thành hai nửa vết thương chí mạng miệng, lập tức toàn thân cứng đờ, triệt để thanh tỉnh qua tới. Hắn lập tức ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy nhìn chằm chằm âm hồn quái. Là cái này đổ vật thương ta, phải trốn. Hắn một cái bắt trái tim, cầm máu dịch bắn tung tóe. Hai mắt chết chết nhìn thẳng âm hồn, dư quang lại phi tốc tìm kiếm lối ra. Về sau liền ở cửa ra chỗ, hắn nhìn đến một tấm quen thuộc mặt. Tam âm lục yêu. Hai đoàn lít nha lít nhít xanh lét lưỡi đao ông xông ra. Oanh oanh oanh. Động huyệt trước sau hai cái lối đi ra nham thạch, lập tức vỡ nát. Tại roi roi rơi xuống đá vụn bùn đất khe hở ở giữa, Trần Mục ý cười đẩy mặt quát tay áo. Chúc ngươi may mắn. Chợt khói đen tràn ngập quanh thân, nương theo một trận ô ô dít lên, biến mất. Tung bay giữa không trung Tôn Vô Hoán chỉ cảm thấy khắp cả người âm hàn, con ngươi lập tức co lại như châm. Sau một khắc, một cổ dị lực đống nhiên xâm nhập đầu óc. Hắn mới vừa khôi phục thanh minh, lại lần nữa luôn hãm. Vụ Yên Sơn ngoài 50 dặm, cao ngất vào mây rừng rậm bên trong, một cái thân cao 2 mét, cánh tay trái phủ lấy màu bạc vòng tròn trắng hắn, ngay tại rừng rậm bên trong phi tốc chạy. Thân hình hắn mạnh mẽ, mỗi lần dậm chân, dưới chân đều có bùn đất bẩy ra, mà một lần liền có thể nhảy ra xa hơn 10 thước. Liên tại hắn nhảy vọt mà lên, lăng không nhảy xuống một chỗ lùn pha lúc, như có một cô vô hình lực lượng đánh tới, thân hình đột nhiên hướng bên cạnh bay ngang. Người còn tại giữa không trung, hắn liền không tự chủ được phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, chợt cả cái người phi tốc héo rút. Vừa xuống đất, liền thở dài một lần vỡ thành một chỗ khô cạn vài phiến. Một đoàn khói đen từ hắn thể nội rút ra tái hiện, theo lấy chậm rãi biến đến trong suốt, cuốn lên mấy mảnh tàn tạ cây cỏ, đột nhiên nhảy lên không trung, biến mất tương tự tình hình, tại cả cái Vụ Yên Sơn xung quanh không ngừng trình diễn. Vụ Yên Sơn đỉnh, Vân đỉnh cung bên trên, Lưu Linh cùng Ngụy Đông Lai cùng hàng mà đứng. Hai người trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn nơi xa vũ khí bao phủ dãy núi. Từng đoàn hắc ảnh tựa như bầy ong bình thường tại trong sương mù dày đặc phiêu đãng. Vụ Yên Sơn xung quanh dãy núi, phi cầm tẩu thú, sơn dân tu sĩ lần lượt tai nạn, trùng trùng ngắn ngủi kêu thảm liên tục. Cái này cấm pháp, Ngụy Đông Lai còn người thu nhỏ lại. Cấm pháp tuy do hắn chủ trì bố trí, nhưng mà cái này khốc liệt uy lực, còn là để hắn trái tim phát hàn. Linh Lung đạo bí pháp, danh bất hư truyền. Lưu Linh thản nhiên nói, cái kia cổ xưa thời kỳ tà ma ngoại đạo, Ngụy Đông Lai bừng tỉnh. Tin đồn Linh Lung Đạo bên trong tà môn bí pháp vô số, hắn trị hạ sát sinh đoạt phách huyết tế tà ma sự tình lúc có phát sinh. Sau cùng chọc đến người người oán trách, bị cái khác mấy đại đạo phái hợp lực tiêu diệt. Linh Lung cũng theo lấy chạy trốn dư nghiệt lưu truyền thiên hạ. Sẽ không lại cái gì hậu hoạn a? Ngụy Đông Lai nhíu mày. Không cần lo lắng. Lưu Linh bình tĩnh nói, có hộ sơn cấm chế, đỉnh núi người an toàn không lo. Mà chân núi trong phạm vi trăm dặm, những kia ẩn nấp sơn lâm yên hà dư nghiệt lại bị âm hồn quét sạch sành sanh. Sáng sớm ngày mai, cấm pháp mất đi hiệu lực, âm hồn liền sẽ tự động trở về thiên ngoại. Vụ Yên Sơn địa mạch đã bị cấm chế cố định, không sợ lưỡng nghi hóa sinh cấm pháp nhiễu loạn. Kể từ đó, còn có thể có cái gì thai hoàng ẩm? Ngụy Đông Lai nghe nói buông lòng một hơi. Đi đi, theo ta đi Vân Đỉnh Cung bế quan. Lưu Linh bình tĩnh nhìn hướng Ngụy Đông Lai, chờ ngươi tay bên trong hôn nguyên chi khí dùng tận, lại đi bảy mưu cái khác mấy tòa sơn. Cần tuân sư tỉ mệnh lệnh. Ngụy Đông Lai chắc tay. Chợt bắp thịt toàn thân làn ra một trận kịch liệt nhúc nhích biến ảo, lập tức do một cái 2 mét cao cường tráng hán tử biến thành cái 1m75 mập mạp thanh niên. Vũ Yên Sơn trong lòng đất, một chỗ mới vừa đào xong, bình thường phòng ngủ kia đại động quật bên trong. Trần Mục khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nghe lấy chóp mũi tân đào bùn đất mùi tanh, xuyên qua ngũ quỷ thị giác, quan sát mặt đất. Thỉnh thoảng thổi qua âm hồn quái, để hắn tê cả da đầu. Lam ngân tử vong phi cầm đầu thú, càng làm cho hắn sợ hãi. Vũ Yên Sơn cái này bên trong, sẽ không lại muốn đoàn diệt ta. Trần Mục sắc mặt khó coi. Hắn vừa tại Ngọc Tiền Sơn biệt viện dừng chân, nào nghĩ tới lại đụng tới cái này các loại mối họa. Không đến mức không đến mức, Vũ Yên Sơn có thể là có ba vị ngưng khiếu cao nhân tọa trấn. Trần Mục ca đuổi chính mình, có thể đầy khắp núi đồi âm hồn lại cũng thực để hắn tâm loạn. Qua nửa ngày, nghĩ không ra manh mối, Trần Mục chỉ có thể thở dài lắc đầu. Tạm chờ đi, phái ra một cái ngũ quỷ âm hồn tại mặt đất phiêu đãng. Cái khác bốn cái toàn bộ tụ long tại thân một bên, sợ bị âm hồn tìm đến cửa. Lớp lớp lo sợ trốn một đêm, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc, đầy khắp núi đồi âm hồn quái tài đột ngột biến mất. Hắn lại tại trong lòng đất trốn một buổi sáng. Thẳng đến mặt trời ngã về tây, có lưu quang bay ra Vũ Yên Sơn, Trần Mục cái này mới chui ra mặt đất. Một bên dùng ngũ quỷ dò đường, một bên đến gần Yên Hà phái trụ sở. Chờ nhìn đến Vũ Yên Sơn sườn núi chỗ người lui tới lưu, Trần Mục kinh ngạc hơn, rốt cuộc bung lòng một hơi. Là Lưu Linh trưởng lão xuất thủ, bảo vệ xuống đám người. Quá tốt, cái này liền không cần chạy trốn từ phía. Ban đêm, Bạch Tu Văn trúc lâu bên trong, biết rõ tối hôm qua cái gì tình huống sao? Trần Mục hỏi. Dùng ngũ quỷ âm hồn nhìn một buổi chiều, hắn phát giác đỉnh núi vậy mà không có cái gì rõ ràng tổn thương, cái này hiển nhiên không bình thường. Nghe nói là chúng ta kê lung đạo hộ sơn cấm chế có tác dụng, lưu tại đỉnh núi đều bình an vô sự. Bạch Tu Văn giải thích nói. Trần Mục lập tức bừng tỉnh. Thật là nguy hiểm. Như không phải hôm qua đúng lúc bố trí xong hộ sơn cấm chế, cái này một núi người còn không biết muốn chết bao nhiêu. Tối hôm qua hắc quang trùng thiên, có người xem là có linh bảo linh vật xuất thế, không để ý trưởng lão mệnh lệnh, bụng trộm xuống núi. Từng cái, toàn bộ có đi không về. Bạch Tu Văn một mặt nghĩ mà sợ lắc đầu, may mắn ta nhìn xuống, nếu không. Chợt lại xích lại gần Trần Mục thân một bên nhỏ giọng nói, nghe nói, chúng ta cái kia vị phó đô viện liền là một thành viên trong đó. Tôn phó đô viện cũng không có trở về. Trần Mục ra vẻ kinh. Đừng nói, hắn còn thật sự là chết tại âm hồn quái thủ bên trong. Tham lam hại người a. Bạch Tu Văn cảm thán. Hắn đó cũng không phải là tham lam, hắn chỉ là muốn giết ta, chảm thảo trừ căn mà thôi. Bất quá. Tôn Vô Hoán bị cho rằng chết tại âm hồn làm loạn. Kia chính mình chẳng phải là liền có thể dùng tiếp tục an tâm ở tại Ngọc Tuyển Sơn biệt viện. Chuyện tốt ta. Chương 334, hậu sự chương 334, hậu sự sau 5 ngày. Nơi nào đó lòng đất âm hạ. Nương theo một tiếng nổ đùng âm thanh, một đoàn màu xanh lục đao quang sông phá sập xuống nham thạch cửa động. Trần Mục đỉnh lấy dương xoa cốt thuẫn, bên cạnh tung bay cái năm đấm lớn huỳnh quang tạo đăng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cái này chỗ trong lòng đất không gian. Vừa đi vào, liền tại cửa động phát hiện một cỗ thi thể. Đối phương ngực phá vỡ một cái động lớn, da bọc xương mặt bên trên tràn đầy sợ hãi, tựa như sa mạc bên trong vùi mấy trăm năm thời khô. Lúc này tung bay tại âm hà trên mặt nước, bị một khối nham thạch ngăn trở, theo lấy nước chảy phiêu đãng, tại chỗ chậm rãi đảo quanh. Sao phải khổ tới? Trần Mục lắc đầu. Tôn Vô Hoán thiên phú cao gia thế tốt, bí pháp tài nguyên cũng không thiếu, vốn nên có thể trở thành cao cao tại thượng đại nhân vật. Kết quả lại còn là đột tử trong lòng đất. Ta rõ ràng đều trốn tránh ngươi, lại muốn nghĩ lấy trảm thảo trừ căn. Ai? Trần Mục thở dài. Trung Vi nhận thức một chàng, tuy là cựu địch, lại cũng không đành lòng ngươi chết sau còn muốn ngâm tại thủy bên trong. Còn là ta tới giúp ngươi trôn cất đi. Trần Mục cái này nghĩ lấy, thôi động khí cấm bách lý, xa xa đem Tôn Vô Hoán nhấc lên. Sau đó, hắn móc ra hỏa vân hồ lô. Với anh, thương ngực liệt diễm lập tức bao phủ Tôn Vô Hoán. Trần Mục nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm, ở giữa còn dùng khí cấm bách lý dồn ép võ. Thẳng đến đem đối phương triệt để đốt thành vôi mới dừng lại. Theo lấy liền đem sám trắng phấn vụn vùng tiến âm hạ. Bụi về với bụi, đất về với đất, làm đến ta địch nhân, ta có thể giúp ngươi đem thân sau sự tình làm đến cái này độ cao, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Trần Mục một mặt phức tạp ai. Ta chính là cái người tốt ta. Hắn đối trong xương mình thiện lương phi thường bất đắc dĩ. Thế đạo gian nguy, tâm địa quá tốt, có thể không nhất định có kết quả gì tốt. Có thể người nào để ta chính là người như vậy đâu. Trần Mục đối chính mình có thể bảo trì cái này phần thiện lương sơ tâm phi thường vui mừng. Tôn Vô Hoán dưới suối vàng có biết, tất nhiên cũng sẽ lòng mang cảm động. Hắn rất có thành tựu cảm giác nghĩ lấy, như là hắn còn có thể truyền lời nói, khẳng định hội dùng cái này vật ngoại thân cho ta làm thù lao. Trần Mục ý cười đầy mặt nhìn lấy tung bay tại thân trước hai kiện đồ vật. một cái tựa như lúc bằng sắt trầm trọng da đỏ hồ lô, một cái mang lấy mơ hồ tơ bạc tinh điểm xanh biết nhẫn. Thật là quá khách khí, đây đều là ta nên làm, không cần tặng. Ha ha. Vũ Yên Sơn phía đông kho hàng luyện đan thất bên trong, Trần Mục khoanh chân ngồi tại giường em bên trên, hai tay ôm lấy thân trước bản con bên trên đen nhánh hồn nguyên lô. Ông trầm thấp kêu to từ trong lò đan quy luật phát ra. Một hồi lâu, Trần Mục buông ra tay, mở ra đan lô cái nắp. 81 quả tịch cốc đan nối đuôi nhau bay ra, rơi vào bản con một bên hộp gỗ bên trong. Nếu là có cái càn khôn lô liền tốt. Trần Mục rất có chút khát vọng nghĩ lấy. Cho dù hắn đã triệt để thông hiểu tịch cốc đan luyện pháp, lại vẫn ý như cũng bị đan lô thể tích hạn chế, một lần chỉ có thể luyện 81 hạt tịch cốc đan. Hắn phía trước nghe Bạch Tu Văn chuyện phiếm, biết rõ có chủng càn khôn lô, bên ngoài nhìn lấy không lớn, nội bộ lại to lớn vô cùng, một lô có thể đỉnh 10 lô. Nếu là có càn khôn lô, cũng không cần tại cái này lặp lại luyện đan. Trần Mục nhìn về phía dưới giường ném hơn 10 cái chỉnh tề trưng bày hộp gỗ. Ở trong đó trang toàn bộ là ngũ cốc chi tinh, là phía trước một tháng tán thưởng. Tề Hối không phải nghĩ đến kiếm đạo công sao? Ta phía trước bị lương điều đi, hắn thế nào không đến? Trần Mục nghi hoặc. Không đến càng tốt hơn, hiện tại không có Tôn Vô Hoán tính kế, cái này bút đạo công, ta đến kiếm. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy. Nghỉ ngơi một hồi, thanh tẩy đan lô, tiếp tục luyện đan. Hơn 10 ngày sau chạm vào tối, Trần Mục chúc lâu, cửa bên ngoài hành lang bên trên. Hành lang ba mặt treo lấy vòng quanh rủ xuống thành hình chuông khu trùng tiến hương, thanh phong từ lai, tiến hương phần đuôi màu đỏ sẫm lúc sáng lúc tối. Mái hiên đỉnh treo lấy cái nắm đấm lớn huỳnh quang tạo đăng, ôn nhuận bạch quang, đem từng bước hắc ám ban đêm chiếu sáng. Đăng hạ có tấm bàn bông, ba tố lượng đợi năm mâm lớn đồ ăn bày xung quanh, tròn vo Hôn Nguyên Lô ngồi ở giữa. Bạch Tu Văn ngồi tại chỗ tựa lưng trên ghế trúc, một mặt quái dị nhìn lấy Hôn Nguyên Lô, bên trong vùng ngủ cục bước khói trắng cây đất dị thú để hắn mí mắt cuồng loạn cầm chân quý luyện đan lô hầm thịt. Thực sự là, hắn không khỏi mắt nhìn bên cạnh Trần Mục. An a, nhìn ta làm gì, cái này thịt vừa vặn. Ăn, cái này liền ăn. Bạch Tu Văn ra mặt một rút, mặt đầy cười khổ bắt đầu ăn. Hầm thịt vừa vào miệng, Bạch Tu Văn liền không khỏi ánh mắt sáng lên. Luyện đan còn có thể thuận tay lấy luyện tài nấu bếp. Phía trước kia chàng mối họa, hiện tại có thể có kết luận. Trần Mục một đầu rau cải xào, cờ giác soạt nhai lấy hỏi. Hắn một mực lưu tại kho hàng luyện đan, tin tức không thế nào linh thông. Tuần tra viện truyền ra tin tức, chủ mưu là Đông Lĩnh Tà Đạo cao nhân Tân Nha lão tổ. Bạch Tu Văn sắc mặt nghiêm nghị. Kia người sở trường điều động độc trùng, thủ đoạn cay độc. Nhìn kia diệt tuyệt người tính huyết tế cấm pháp, liền biết rõ cái này người là cái gì các loại tàn nhẫn. Bạch Tu Văn không khỏi lạnh run, ngoại trừ chúng ta cái này bên trong, xung quanh phương viên bách lý, tất cả vật sống gần như đều đã chết tuyệt. Trần Mục lập tức líu lưỡi. Quả nhiên là tà đạo địa bộ, hành sự không kiêng nể gì cả. Tốt tại có hộ sơn cấm chế, nếu không, Bạch Tu Văn mặt đầy may mắn. Có này chiến dịch, phía sau lại có tà đạo đánh lén cũng không sợ. Vũ Yên Sơn tính là bị chúng ta kê lung đạo triệt để trưởng không nha. Trần Mục gật đầu tán đồng. Có hộ sơn cấm chế, lại có hai người một yêu ba cái ngưng khiếu cao nhân tọa trấn, đủ trưởng khống Vũ Yên Sơn. Tôn phó đô viện còn không có tin tức, biệt viện cũng không có nói pháp. Trần Mục bình tĩnh hỏi, ta luyện kia nhiều tịch cốc đan, đều không biết rõ tìm ai đi đổi đạo công. Hắn giọng nói mang vẻ một chút phàn nàn nói, tựa như thật chỉ là quan tâm như thế nào hối đoái đạo công. Đại khái là giữ nhiều lành ít. Bạch Tu Văn suy đoán nói, nghe nói còn có vị tôn gia ngưng khiếu cao nhân tới đây, tìm không ít người nghe ngóng tin tức, còn đặc biệt dùng bí pháp lục soát núi. Kết quả vây quanh Vũ Yên Sơn chuyển vài ngày, lại không thu hoạch được gì. Ngài cũng biết rõ, cái này phương viên bách lý đều chết hết, có thể tìm tới cái gì nha? Bạch Tu Văn nhỏ giọng nói, dự đoán qua không được bao lâu, liền sẽ có người tới tiếp quản thứ bộ viện. Ngưng khiếu cao nhân, bí pháp tìm kiếm. Tôn Vô Hoán quả nhiên bối cảnh thâm hậu, không thu hoạch được gì tốt, ta không có kết quả, đại khái tỷ lệ liền sẽ không dính dấp đến ta thân bên trên. Hy vọng đi. Trần Mục giả vờ giả vịt thở dài, ta còn là trước ngừng mấy ngày lại luyện đi. Quá nhiều tịch cốc đan để trong tay, ta cũng không an tâm. Phía sau thời gian, Trần Mục ngoan ngoãn nuốt ở kho hàng, mỗi ngày buổi sáng đi lộ mặt, luyện 2-3 lô đan, soát cả một cái ngũ khí hôn nguyên pháp kinh nghiệm. Về sau liền ôm lấy các thị bách thảo tiểu chú nhìn, thừa cơ cầu ma trùng đan. Buổi chiều hắn liền về trúc lâu, trốn tại mật thất bên trong luyện hỏa vân chú. Ngủ sớm dậy sớm, quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Như này nhật nguyệt luân chuyển, hơn nửa tháng thời gian một cái chớp mắt liền đi qua. Ngày nào đó đêm khuya, trong lòng đất 400 mét sâu một chỗ động rộng rãi bên trong, huỳnh quang tạo đang chiếu sáng không biết hắc ám bao nhiêu năm động vật. Một chỗ nổi trội vách đá nền tảng bên trên, Trần Mục móc ra cái to lớn bồ đoàn ngồi xuống, thôi động khí cấm bất lý, từ nền tảng nham thạch bên trong đào ra cái thợ mộc mở ra. Một cái da đỏ hồ lô, một mai xanh biết nhẫn, lặng lặng nằm tại trong đó. Trần Mục kích động toàn thân ngứa, phi kiếm a. Chương 335, Hoàng Tuyển Tổng Cương chương 335, Hoàng Tuyển Tổng Cương trong lòng đất động vật bên trong. Trần Mục hai mắt sáng lên, không ngừng lật nhìn tay bên trong da đỏ hồ lô. Dài bằng bàn tay, bụng nắm đấm lớn, toàn thân hỏa hồng. Cầm ở trong tay, liền giống cầm cái cục sắt, tựa như kim loại đúc thành trầm trọng. Biểu hiện lại không có kim loại băng lãnh cảm giác, ngược lại truyền đến nhàn nhạt tấm áp, tựa như ấm tay bảo. Thử nghiệm hướng da đỏ hồ lô bên trong rót vào pháp lực, hồ lô biểu hiện nhiệt độ lập tức lên cao, cái này lần liền thật biến thành ấm tay. Đáng tiếc không có cách dùng gọi phi kiếm. Trần Mục tiếc hận nghĩ lấy, phàm là pháp khí, dù sao vẫn cần tương ứng pháp chú tài năng thôi động. Ngắm nhìn qua đường này, hắn mới lưu luyến không rời để xuống. Chỉ hy vọng cái này trong nhẫn có thôi động phi kiếm bí pháp. Trần Mục lúc này vậy mà có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Xanh biết nhẫn ngọc biểu hiện tơ bạc tinh điểm như ẩn như hiện, nội quyển trung tâm bình quân phân bố 7 cái điểm đen. lộ ra cái này giới chỉ có 7 cái giới tử không gian, còn là cái hàng cao cấp. Trần Mục nhíu mày, nhưng lại cảm thấy tại thanh lý bên trong, Tôn Vô Hoán là cái tu nhị đại, lại đem chỉ thứ vụ viện chức quan béo bở, thế nào khả năng thiếu tiền? Pháp lực tràn vào. Ông, không khí nhẹ nhàng chấn động. Một đống bạch ngọc, hai đống phụ triện, ba cái nước sơn đen tủ gỗ theo thứ tự xuất hiện. Trần Mục nhìn lên trước mắt đồ vật, con mắt không khỏi trợn tròn. Cái này một đống bạch ngọc, ít nói cũng phải bật đi. Trần Mục không khỏi cười hắc hắc. Trước tìm bí pháp, đè xuống lập tức kiểm nghiệm bạch ngọc xúc động, Trần Mục kéo qua ba cái tủ gỗ tìm kiếm. Không có bao lâu, Trần Mục tay bên trong liền nhiều ra hai cái nhỏ cánh tay dài, cuốn thành quyền đầu kia thô ngọc giản. Hắn liền nhìn chằm chằm trong đó một cái ngọc giản không nói một lời nhìn. Qua nửa ngày, hắn hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, cái này mới thoáng làm dịu nội tâm kích động. Ngưng khiếu bí pháp a. Trần Mục phức tạp nhìn trong tay ngọc giản. Một đầu rộng bằng hai ngón tay bạch ngọc bản trên có khắc bốn cái chữ to màu vàng, Hoàng Tuyển Tổng Cương. Thật là có. Phía trước Tôn Vô Hoán liền cho hắn khoe khăn qua. Trần Mục chạy tới hậu táng Tôn Vô Hoán, ngoại trừ mắt hồ lô phi kiếm, không hẳn không có ôm lấy tìm cái này phần ngưng khiếu bí pháp tâm tư. Không có nghĩ đến còn thật sự cho hắn tìm tới. So sánh dưới, phi kiếm bí pháp đều biến đến không kia trọng yếu. Ba ngày sau ban đêm, trúc lâu dưới mật thất, Trần Mục nâng lấy Hoàng Tuyển Tổng Cương nhìn kỹ. Cái gọi là ngưng khiếu, liền là muốn dùng nguyên phù bắt đầu, ngưng luyện một mai thần khiếu, dùng chịu tại đạo cơ. Gọt giũa ba ngày, Trần Mục đối ngưng khiếu tu luyện đã có đại khái hiểu. Chiếu theo Tổng Cương giảng giải, nếu có thể luyện thành Hoàng Tuyển thần khiếu, có thể phi thiên tung địa, cũng có thể đến lượng lớn pháp lực. Ngưng khiếu tu sĩ sở dĩ bay được, là bởi vì thần khiếu tự mang tung địa hồng quang. Trần Mục không khỏi phân chấn. Cái này một đầu, cái này bí pháp liền phải luyện. Hồi tưởng trước đây Tôn Vô Hoán toàn thân ngọc bạch quang mang phiêu giật thân ảnh, Trần Mục hận không thể hiện tại lập tức liền luyện thành. Hắn ngũ quỷ u diễm thông hành đại pháp tuy cũng bay được, có thể dùng một lần lên đến liền quỷ khóc sói gào, một nhìn liền không đứng đắn. Vạn nhất để người hiểu lầm ta là người xấu liền làm thế đó. Trần Mục vẻ mặt thành thật nghĩ lấy, bất quá cẩn thận trốn tránh một chút Tôn gia tốt. Có quyết định, Trần Mục liền đem Hoàng Tuyển Tổng Cương cẩn thận thu vào ngũ quỷ đại, chuẩn bị chờ lát liền cho hắn nâng lên. Ở trước đó, hắn đến đem Tôn Vô Hoán lễ vật cho xử lý rơi. Vung tay lên, ba cái tủ gỗ, hai đống phù tượng, một đống bạch ngọc theo thứ tự xuất hiện. Tôn đô viện thực tại quá khách khí a, hắc hắc. Hai đống phù tượng bên trong, linh quang phù 60 tấm, lục kiếm khí phù 80 tấm. Ba cái ngăn tủ bên trong, một ngăn tủ dược liệu đan hoàn, một ngăn tủ mỏ vật tài liệu, còn có một ngăn tủ tạp vật thư quyển. Chắc không được chỉ có 16,000 bạch ngọc, những dược liệu này mỏ vật cùng phù tượng, có thể muốn tốn không ít tiền. Trần Mục liếc nhìn sau cùng một cái ngăn tủ thư quyển, trái tim hiểu rõ. 16,000 bạch ngọc tuy nhiều, nhưng mà dùng Tôn Vô Hoán vơ vét của cải thủ đoạn, lại lộ ra không quá nhiều. Đáng tiếc đây đều là chút mật văn sổ sách, nếu là một ngăn tủ bí thuật tốt biết bao nhiêu. Hoàng Tuyên Tổng Cương liền là từ cái này ngăn tủ bên trong tìm tới. Đồng thời tìm tới còn có phi kiếm bí pháp hồ lô kiếm. Đáng tiếc có thể xem không thể dùng. Trần Mục khá là tiếc hận. Da đỏ hồ lô phi kiếm là Tôn Vô Hoán bản lĩnh giữ nhà. Nếu là hắn dám dùng ra đến dùng, nhất định hội bị Tôn gia tìm đến cửa. Chỉ có thể chờ đợi qua cái 5, 6, 7, 8 năm, phong ba triệt để đi qua, lại đem hắn cùng kia Thúy Ngọc nhẫn từ trong lòng đất đào ra bán lấy tiền. Hiện nay có ngưng thiếu bí pháp, Trần Mục tối nghĩ liền là trạch tại kê lung đạo, an an ổn ổn tu luyện. Chờ luyện thành thần thiếu, to lớn vân châu, chỗ nào không thể. Ừm, khắp nơi lãng còn là kém một chút ý tứ. Hơi hơi ra cái môn còn là không có vấn đề. Nửa tháng sau, chạm vào tối. Trần Mục trúc lâu ngoại trường hành lang. Bạch Tu Văn ngồi tại bàn vuông bên cạnh, kẹp một mảnh luộc thịt phiến, dùng tiểu mâm sứ nâng lấy miệng nhỏ nhấm nháp. Mới tới đô viện họ Lưu. Trần Mục híp mắt lại, tỉ mỉ suy nghĩ Bạch Tu Văn mang đến cái này tin tức. Sư Minh nghĩ đến rồi. Bạch Tu Văn để xuống nhờ bàn, Lưu Bách Thông xác thực là Lưu Linh trưởng lao tộc nhân. Nghe nói bởi vì này người đi nhậm chức, Tôn gia cái kia vị ngưng khiếu cao nhân còn tại Vân Đỉnh cung nháo một trận. Kết quả? Ha ha. Bạch Tu Văn lắc đầu cười. Trần Mục không khỏi liếc mắt. Cái này chủng sự tình, có thể là tùy tiện loạn truyền. Cũng liền Sư Minh ngươi an tâm luyện đàn, tin tức bế tắc không có nghe nói. Bạch Tu Văn hôn không để ý cười nói. Cái kia vị Tôn gia cao nhân khí thế hung hung xông vào Vân Đỉnh cung, kết quả một cái chớp mắt liền bị ném ra tới. Đối phương xám xịt bay đi thân ảnh, rất nhiều người đều nhìn đến, cái này còn thế nào giấu? Trần Mục lập tức lông mày trao lên. Lưu Linh trưởng lão, cái này. Bạch Tu Văn lặng lẽ một lần, Lưu Linh trưởng lão bậc cân quắc không thua đấng mày râu, kia có thể là công nhận đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân. Lợi hại a, Trần Mục đầy tâm ao ước. Nếu là chính mình cũng có cái này thực lực, phía trước cũng không cần bị Tôn Vô Hoán truy lên thiên nhập địa. Sư Minh cùng cái kia vị Lưu phó đô viện giao thiệp có thể phải cẩn thận một chút. Bạch Tu Văn đột nhiên nhắc nhở. Thế nào nói? Trần Mục giật mình trong lòng, cái này vị núi dựa rắn như vậy, sẽ không lại là cái Tôn Vô Hoán a. Nghe nói là này người hành sự khá là khắc nghiệt, vừa tới không có mấy ngày, thứ vụ viện liền bị hắn thu thập không ít người. Khắc nghiệt? Là tại Lập Vi a. Kia còn là chờ chút mấy ngày lại đi bái kiến đi. Sau năm ngày, thứ vụ viện gặp qua Lưu đô viện. Trần Mục chắp tay đối lấy trước mắt râu tóc hoa bạch lão giả cung kính nói. Lưu Bách Thông dáng người khôi ngô cường tráng, sắc mặt nghiêm túc không giận tự uy. Trần đan sư, ta chỉ là lâm thời phó đô viện, không muốn gọi sai. Lão giả thản nhiên nói. Không chờ Trần Mục nghĩ nhiều, Lưu Bách Thông lại lần nữa bình tĩnh mở miệng, tịch quốc đan đâu? Trần Mục liền gấp móc ra đi qua một tháng luyện chế được đến. Lưu Bách Thông tiếp qua hòm gỗ, lại bắt đầu một bình bình tra nhìn kiểm nghiệm, qua nửa ngày mới hoàn thành giao nhận. Các loại Trần Mục rời đi thứ vụ viện, đã là sau nửa canh giờ. mặc dù nhìn lấy có chút khắc nghiệt, thậm chí cả cố chấp, nhưng là tại theo quy củ làm việc. Trần Tùng một khẩu khí, thủ quy củ tốt ra nếu là lại đến một cái Tôn Vô Hoán kia dạng không tuân quy củ mới phiền phức. Liên là không biết rõ có thể hay không một mực như này thủ quy củ. Bất quá, liên tính hắn động ý đồ xấu cũng không sợ. Có Hoàng Truyền tổng cương tại tay, đạo công với hắn mà nói liền không nặng như vậy muốn. Trần Mục bay đầu mắt nhìn thứ vụ viện. Phó đô viện vị trí đã bị thay thế. Vân đỉnh cung cái kia vị Tôn gia cao nhân cũng bị đổi đi. Tôn Vô Hoán mất tích phong ba tính là đi qua. Rốt cuộc có thể dùng bắt đầu tu luyện Hoàng Truyền tổng cương nha. Ha ha. Chương 336, hạn chế chương 336, hạn chế hạ quyết tâm tu luyện Hoàng Truyền tổng cương. Trần Mục phía sau mấy ngày có ý điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Giảm bất luyện đan số lượng, giảm xuống soát hỏa vân chú tần thứ, bảo trì tinh lực dồi dào. Còn đặc biệt chế tác chút thanh đạm thức ăn, mỗi ngày lắng nghe phong thổi chim hót thanh âm, dùng an bình tâm thần. Mấy ngày sau chạm vào tối, ăn mặn chay phối hợp 7 phần no bữa tối, Trần Mục tắm rửa, đổi lên rộng rãi khô mát y bảo, tiến vào mật thất dưới đất. Ngồi tại nhu giường êm bên trên, tại định thần hoàn mùi thơm ngát bên trong, Trần Mục chỉnh trọng mở ra Hoàng Tuyển tổng cương ngọc giản. Rộng bằng hai ngón tay nhỏ cánh tay dài hơi mỏng miếng ngọc, trên dưới hai đầu dùng dị thú trói buộc kết nối thành quyển. Trước 9 cái miếng ngọc trên có khắc màu vàng văn tự, là đối Hoàng Tuyển ngưng khiếu pháp đại thể khái quát. Sau 63 cái miếng ngọc không có văn tự, nhưng mà lại toàn thân phủ đầy tơ bạc tinh điểm đồ án. Trần Mục ngón trỏ tay phải điểm ở đầu thứ nhất không chữ miếng ngọc, chậm rãi nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, một tia pháp lực tràn vào trong đó. Sau một khắc, một cổ nhu hòa lực lượng tiến vào ngọc trùng. Nguyên bản chậm rãi phiêu động pháp lực, tựa như phong bạo đại hải, lập tức bị kịch liệt khuấy động lên đến, theo lấy tranh nhau chen lấn hướng nguyên phủ phụ cận hội tụ khoảnh khắc đã nguyên phủ làm điểm xuất phát, xây dựng thành một cái sợi 3D hình lưới cầu. Thật phức tạp pháp phù. Trần Mục giật mình trong lòng. Phía trước phức tạp nhất ngũ quỷ bản sơn chú pháp phù, cũng bất quá hạt vừng lớn nhỏ. Trước mắt cái này lại có hạt chim cút trứng kia lớn. Mà tương tự pháp phù, tổng cộng còn có 63 cái. Chỉ là suy nghĩ một chút cái này công, Trần Mục liền không khỏi tê cả da đầu. 63 cái a. Còn là thả tiến nhiệm vụ hàng ngày bên trong chậm rãi xuất đi. Thoáng phân tâm, liền có một tiếng ông vang lên. Sợi 3D tennis chấn động, nguyên bản liền có chút phù phiếm kết cấu, lập tức tản ra, hóa thành pháp lực mây khói. Có thể nguyên bản có thể lấp đầy ngọc trùng pháp lực, lại đông dương ít 10. Trần Mục nhíu mắt. Như mỗi lần luyện tập đều muốn tổn thất 10 pháp lực, cái này tiêu hao có phải hay không quá lớn một điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tôn Vô Hoán luận đạo tiểu hội. Tôn Vô Hoán điên cuồng vơ vét của cải, lẽ nào liền là vì tu luyện ngưng khiếu pháp. Suy nghĩ một chút tương lai tiêu xài, Trần Mục lập tức đầu lớn. Pháp trung đan, còn phải tiếp tục gọt rũa. Vũ Yên Sơn sườn núi chỗ. Nguyên Yên Hà phái đại diễn võ quảng trường một góc tiểu lâu. Tôn Thành Nghiệp ngồi tại lầu 2 dưới cửa trước bàn. Huynh trưởng là Tôn gia thiên tài, bí pháp tài nguyên không thiếu. Nói hắn ham muốn bảo vật, không để ý lưu trưởng lão mệnh lệnh xâm nhập sơn lâm tầm bảo, ta là không tin. Bàn đối diện là cái hơn 30 tuổi, thân xuyên tuần chiếu hắc ý tuần tra viện đô quản. Tôn huynh có ý tứ là có người ám hại phó đô viện. Thứ vụ viện phó đô viện vị trí có thể quý hiếm vô cùng. Tôn Thành Nghiệp cười lạnh. Hắc ý đô quản lý Quang phủ thân thể dừng lại, túi đầu uống trà, lại không tiếp lời. Hiện nhiệm phó đô viện có thể là Lưu Linh trưởng lão tộc nhân. Kê Lung đạo hai đại gia tộc tranh đấu, hắn có thể không dám nhúng tay. Tôn Thành Nghiệp khẽ miệng kéo một cái, ngựa khí điềm nhiên nói, ngươi sợ Lưu gia, lẽ nào liền không sợ ta Tôn gia? Lý Quang phủ lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Lại không phải để ngươi đi cùng Lưu Bách Thông liều mạng, ngươi sợ cái gì? Tôn Thành Nghiệp hừ lạnh. Ta bất quá là nghĩ tìm tới ta huynh trưởng di thể, cho hắn hảo hảo hạ táng, nhập thổ vi an mà thôi. Lý Quang phủ sắc mặt trì hoãn, phía trước Tôn trưởng lão không tìm được cái gì manh mối. Tôn Thành Nghiệp nhíu mày lắc đầu, chỉ có thể xác định huynh trưởng di thể liền tại Vũ Yên Sơn phụ cận. Tiên ngài tìm ta là? Lý Quang phủ khó hiểu. Tôn gia ngưng thiếu cao nhân cũng không tìm tới, ta cũng không có biện pháp, ta muốn biết rõ huynh trưởng đến Vũ Yên Sơn đều cùng ai có qua tiếp xúc. Nếu có thể biết rõ cùng ai có ân oán liền càng tốt. Huynh trưởng hành sự điền mật quả quyết, hắn rời đi Vũ Yên Sơn, khẳng định là có nhân thiết cục dẫn dụ, để hắn không thể không rời đi. Tôn Thành Nghiệp nói đến đây bên trong, quay đầu xuyên qua cửa sổ meo mắt nhìn về phía đỉnh núi Vân Đình Cung. Chỉ cần tìm được dẫn dụ người, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới huynh trưởng thi thể. Liền tính tìm không thấy thi thể, cũng phải tìm tới phi kiếm bảo hồ lô. Kia có thể là Tôn gia gia truyền bảo vật, có thể không ngừng dựng dụng phi kiếm, là Tôn gia kéo dài cường đại căn cơ một trong. Lý Quang phủ mới vừa cùng trì hoãn thần sắc lập tức căng cứng. Chỉ là để ngươi tra mấy cái người mà thôi, cái này có cái gì khó? Tôn Thành Nghiệp trừng mắt, thế nào, ngươi là thật không sợ ta Tôn gia thủ đoạn? Phó đô viện tiếp xúc cũng không chỉ là mấy cái người. Lý Quang phủ mặt bên trên tràn đầy khó xử. Hắn là phó đô viện, tiếp xúc người tự nhiên nhiều, có thể những kia có ân oán tranh chấp đâu, kia không khả năng có quá nhiều người a. Tôn Thành Nghiệp nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Quang phủ. Lý Quang phủ đi một mặt cổ quái, cẩn thận nhìn Tôn Thành Nghiệp một mắt. Phó đô viện tổ chức luận đạo tiểu hội, dùng đạo công bạch ngọc hối đoái tàn khuyết đổi pháp khí bí pháp. Nghe nói là? Ừm, chỉ là nghe nói là. Nghe nói là phàm là đi qua người, hoặc nhiều hoặc ít đều bị hố một chút, cho nên cái này có ân oán nhân số. Tôn Thành Nghiệp sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Chính mình nhà huynh trưởng sẽ không cừu địch khắp núi a. Cái này mẹ nó còn thế nào cha? Còn cha sao? Lý Quang phủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cha? Tôn Thành Nghiệp cắn răng. Cùng bảo hồ lô so sánh, lại phiền phức cũng phải cha. Sau năm ngày, mật thất dưới đất. Trần Mục nhìn chằm chằm Hoàng Tuyển tổng cương ngọc giản, chau mày. Mảnh thứ nhất miếng ngọc bên trên, nguyên bản rõ ràng nổi bật tơ bạc tinh điểm, lúc này lại biến mơ hồ không rõ lên đến. sớm nên nghĩ tới. Trần Mục nội tâm ảo não, ngọc giản bên trong mỗi mảnh miếng ngọc liền tương đương tại một cái bí pháp ngọc màng, kia chủng có thể xây dựng lâm thời pháp phù lực lượng, dùng một lần liền ít một kia. Lúc này miếng ngọc đồ án mơ hồ, liền biểu thị cái này chủng lực lượng lập tức hao hết, một ngày hoàn toàn hao hết, cái này đầu miếng ngọc liền triệt để thành phế phẩm. Mà Trần Mục Hoàng Tuyển ngưng khiếu pháp lại còn không nhập môn, như mảnh thứ nhất báo hỏng, còn lại chẳng phải là không có dùng à nha? Trần Mục lập tức đầu lớn, nguyên bản ngọc giản là đầy đủ dùng đến nhập môn, có thể Trần Mục tay bên trong ngọc giản là Tôn Vô Hoán dùng qua, nội bộ chín thành lực lượng đều đã bị tiêu hao. Sơ ý á, nghĩ tới đây, Trần Mục lập tức lần lượt tra nhìn. 63 mảnh miếng ngọc, trong đó có 51 mảnh miếng ngọc quang trạch đảm đạm, chỉ có sau cùng 12 mảnh miếng ngọc rực rỡ như mới. Trần Mục nhíu mày nhìn lấy hào không biến hóa tường xám, liều một phen, tranh thủ tại miếng ngọc mất đi hiệu lực trước nhập môn. Không được, vạn nhất thất bại, cái này quyển Hoàng Tuyển tổng cương có thể là được không á? Hắn không dám đánh cược a. Mấy ngày sau, Bạch Tu Văn nâng lấy chứa đầy ngũ cốc chi tinh hộp gỗ đi vào kho hàng luyện đan thất, dương mắt liền nhìn đến khoanh chân ngồi tại giường em biết lấy cái gì Trần Mục. Sư Minh, có cái tin tức xấu. Bạch Tu Văn đi đến giường em bên cạnh nói khẽ. Nói. Trần Mục cũng không ngẩng đầu lên, bút đi long xà sao chép chữ như gà đới bình thường nạ chỉ văn. Bạch Công Điện Sư Minh đã đem kho hàng cấm chế sửa tốt, tịch cốc đan giá cả giảm, chuyện sớm hay muộn. Trần Mục lơ đễnh, cho dù có bọn hắn thêm nhanh xử lý, vẫn ít như cũ có không ít hoàng nha mẹ hư hao. Phương pháp tốt nhất, đương nhiên là nhanh chóng sửa tốt kho hàng bảo hộ cấm chế. Biệt viện muốn chúng ta đi Ngọc Tuyển Sơn. Trần Mục một bên dùng bút lông phát họa lấy ti tuyến tinh điểm, một bên thuận miệng hỏi. Khó mà nói. Bạch Tu Văn nhíu mày chần chờ, đỉnh núi lại đến một nhóm thượng viện sư minh. Vũ Yên Sơn nói không chắc hội phát triển thành một chỗ hạ viện. Ta khả năng hội đi, cũng có thể sẽ lưu. Kia ngươi có thời gian liền hỏi thăm một chút, có tin tức nói cho ta một tiếng. Trần Mục không để ý nói. Vũ Yên Sơn có hộ sơn cấm chế, còn có kê lung đạo thứ hai cao thủ tọa trấn, tính an toàn không kém Ngọc Tuyển Sơn. Hiện nay có ngưng thiếu bí pháp, hắn tại chỗ nào đều giống nhau tu luyện. Xua tay đuổi đi Bạch Tu Văn. Trần Mục tỉ mỉ so sánh mới vừa lâm mô một chuỗi thuần văn, còn là kém một chút ý tứ a. Trần Mục điều ra tường xám, viết sách 1762, 1000, tam giai, dùng thuần văn ghi chép Hoàng Tuyển tổng cương, cái này liền là Trần Mục nghĩ tới biện pháp. Đáng tiếc tam giai viết sách chỉ có thể để hắn xem hiểu văn, lại không thể để hắn viết sách. Vì soát viết sách độ thuần thục, hắn 5 ngày liền tịch cốc đan đều không có luyện. Giao lên phân ngạch, còn là dùng phía trước giữ lại hàng tồn, còn là luyện tiếp đi. Thuận tay đem sử dụng qua khô héo giấy nháp thu vào ngũ quỷ đại, Trần Mục mở rộng một tấm tân giấy nháp. Chỉ cần không có đem Hoàng Tuyển tổng cương bản sao ghi chép, hắn tâm lý liền trước sau không an tâm. Chương 337, tứ giai chương 337, tứ giai Vũ Yên Sơn sườn núi, sương mù đại quảng trường một sừng tiểu lâu. Tôn Thành Nghiệp nhìn lấy tay bên trong thư cho mày. Ta để ngươi tìm là huynh trưởng cửu gia, không phải những này không đáng để ý tiểu nhân vật. Lý Quang Phủ hai tay một gãy, có thể những này người đều cùng Tôn Phó Đô viện có tranh chấp à? Đùa gạt thứ vụ viện họ Trần luyện đan sư mua sắm giả tạo đan sư bản chép tay, cái này có cần thiết biết? Tôn Thành Nghiệp chừng lấy Lý Quang Phủ, khoảng chừng bất quá một điểm đạo công, cái này có thể cùng ta huynh trưởng kết xuống nhiều lớn thù hận. Tôn huynh lời ấy sai rồi. Lý Quang Phủ vẻ mặt thành thật, có thời điểm một điểm đạo công liền có thể để người liều mạng. Tôn Thành Nghiệp một mặt hồ nghi, người ghi chép những này lồng gà vỏ tỏi tiểu sự tình, không phải là muốn từ ta lừa gạt càng nhiều bạch ngọc tiền a? Lý Quang Phủ tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy Tôn Thành Nghiệp, Tôn huynh sao có thể như này nhìn ta? Cái này thư bên trên người, từng cái có thể đều là tiềm ẩn hung thủ. Ta nhớ ghi chép cặn kẽ như vậy, có thể toàn bộ là vì giúp ngươi tìm tới Đắc Huynh di thể à? Lý Quang Phủ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Làm. Tôn Thành Nghiệp không kiên nhẫn xua tay. Xoay tay phải lại, một cái giới tử phủ xuất hiện. Hắn dùng tay ném cho Lý Quang Phủ thản nhiên nói, chúng ta nhà không thiếu bạch ngọc tiền. Liên nhìn ngươi có không có năng lực kiếm. Lý Quang Phủ tiếp qua giới tử phủ, cười mị mị từ bên hông trong túi ra móc ra một tấm chồng chất thành hình tứ phương vàng nhạt chú thích. Tôn Thành Nghiệp hiếu kỳ quán mở. Hắn biết lấy 7-8 cái lẻ loi trơ trọi danh tự. Trương Mục Quỳ, Lưu Hạp Lễ. Cái này là. Lý Quang Phủ cười đắc ý, đây đều là bị Tôn Phó Đô viện thiết lập ván cục hố rơi hơn nửa thân già kẻ xui xẻo. Tôn Thành Nghiệp con mắt lập tức sáng lên. Đây mới là làm việc bộ dạng. Như thành công tìm tới nhà huynh di thể, có rất nhiều tốt chỗ cho ngươi. Tôn Thành Nghiệp hài lòng gật đầu. Có thể đừng có lại dùng tương tự họ Trần luyện đan sư kia chủng tiểu nhân vật cho đủ số. Kia liền phải nhìn ngươi thành ý. Lý Quang Phủ lục lọi tay bên trong giới tử phủ cười mà không nói. Hứa hẹn lại nhiều, cũng không bằng đến tay bạch ngọc thực tại a. Hồ lô hộp kiếm tác dụng lại là chế tạo kiếm hoàn. Vũ Yên Sơn phía đông, Trần Mục trúc lâu. Nào đó không đáng để ý tiểu nhân vật, chính nâng lấy quyển Tôn ra hồ lô hộp kiếm ngọc giản nhìn kỹ. Phi kiếm là phi kiếm, hộp kiếm là hộp kiếm, ta còn tưởng rằng hai cái là một thể đâu. Trần Mục khá là kinh ngạc. Chiếu theo ngọc giản giới thiệu, chỉ cần sưu tập mỏ vật, hút lấy canh kim chi tinh, liền có thể dùng hồ lô hộp kiếm bồi dưỡng kiếm hoàn. Kể từ đó, kia da đỏ hồ lô giá trị có thể là đại quá nhiều. Nhưng cẩn thận xem kiếm hoàn tài liệu cần thiết, Trần Mục liền có chút lục trí. Đây cũng là cái nuốt kim đại hộ. Hắn đột nhiên hiểu được, Tôn Vô Hoán kia một cái dương quan thạch, đại khái liền là vì thai nén phi kiếm. Chắc không được hắn thân bên trên chỉ có hơn một vạn bạch ngọc tiền. Ngưng khiếu bí pháp tiêu hao lớn, hồ lô hộp kiếm tiêu hao cũng không nhỏ, có thể lưu xuống hơn một vạn bạch ngọc, đã là Tôn Vô Hoán vơ vét của cải có thuật. Hồ lô kia hộp kiếm, tựa hồ cũng không cần bán. Hồ lô hộp kiếm chói mắt, Tôn ra một mắt liền có thể nhận ra. Nhưng mà pháp khí kiếm hoàn lại không phải độc hữu, có thể dùng tùy tiện dùng. Tôn Vô Hoán sử dụng phi kiếm, tựa hồ đã bị tế luyện hơn nữa, như theo lấy luyện xuống, nói không chừng rất nhanh liền có thể thu được một khỏa phi kiếm nhảy viên. Trần Mục lập tức có chủ lập tức đi đào bảo hồ lô xúc động. Không được, không thể mạo hiểm. Hắn rất nhanh đè xuống tâm trạng. Kia bảo hồ lô quý giá như thế, vạn nhất Tôn gia có lưu hậu thủ đâu. Lại nói, ta âm thác dương xoa cũng không kém. Ngọc trùng bên trong pháp lực cuồn cuộn, thôi động dưỡng linh chú. Màu đen âm thác tái hiện, nắm đấm lớn không cốt cầu cùng theo bay lên, tại trước người hắn quay tròn xoáy chuyển. Trần Mục có thể là rõ ràng nhớ rõ, Tôn Vô Hoán gặp đến dương xoa lần đầu tiên, liền không muốn mặt nói kia là hắn ném pháp khí. Rõ ràng là nhìn cốt thuẫn dương xoa, nghĩ trắng trợn cắt đoạn. Hồ lô phi kiếm một ngày thành hình, uy lực liền có hạn mức cao nhất. Có thể âm thác dương xoa có thể dùng dưỡng linh chú cường hóa trưởng thành, huyền diệu chỗ càng thắng hồ lô phi kiếm. Nghĩ như vậy, Trần Mục triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Còn là trung thực học thuần văn đi. Trần Mục điều ra hôi ý bất tưởng, cổ quái nhìn chằm chằm trước hai cái đầu mục nhìn. Viết sách 4429, 1000, tam giai, vẽ tranh 140, 1000, tam giai, vì soát kinh nghiệm, Trần Mục cả ngày trạch tại trúc lâu bên trong lâm mộ cắt thị bách thảo tiểu chú. Không chỉ viết sách độ thuần thục tiến bộ phi tốc, đã đình chỉ bất động 5-6 năm vẽ tranh năng lực, lại cũng bất chi bất giác soát đến tam giai. Cũng tính niềm vui ngoài ý muốn đi. Trần Mục nhấc lên bút lông, tại mặt buồn đại bạch sắc tờ giấy nhanh chóng phát họa. Không bao lâu, một cái đồ án bàn lớn nhỏ, do dây nhỏ điểm đèn tổ thành đồ án thành hình. Đến cùng không phải hiệp văn, dùng mặt phẳng đi chế tạo lập thể pháp phù, trước sau kém chút ý tứ. Đây vẫn chỉ là đơn giản kim châu pháp phù, như sử dụng vẽ tranh năng lực ghi chép hoàng tuyển tổng cương. Khó. Chạm vào tối, Bạch Tu Văn khiêng lấy cái giỏ trúc lớn đi vào Trần Mục trúc lâu, sư minh còn tại gọn giũa luyện đan sư bản chép tay. Vạn nhất suy nghĩ ra chút đồ vật, kia không phải liền kiếm sao? Trần Mục tùy ý nói. Biết rõ thuần văn rất ít người, Trần Mục cũng không tính toán nhiều nói. Đứng dậy tiếp qua ông trúc, Trần Mục thỏa mãn nhìn lấy khung bên trong giao dại cùng dị thú, gần nhất nửa tháng, ta muốn bế quan, vật tư mua sắm sự tình, liền làm phiền ngươi. Hắn tính toán một khẩu khí đem tam giai viết sách năng lực xoát đầy. Sớm ngày nhớ xuống hoàng tuyển tổng cương, tâm lý mới an tâm. Ngươi cách mỗi 3 ngày qua một lần, thuận tiện cũng cùng ta nói nói đỉnh núi biến hóa, nếu không ta liền thật thành kẻ điếc mù lòa. Nói xong liền đem buổi chiều vừa vẽ xong kim châu pháp phù đưa cho Bạch Tu Văn. Cái này là? Bạch Tu Văn vừa nghĩ khách sáo hai câu, có thể nhìn rõ giấy bên trên đồ vật, lập tức liền kích động lên. Kim châu pháp phù đại khái bộ dáng, có hắn trợ giúp, dùng không bao lâu, ngươi liền có thể triệt để luyện thành kim châu pháp phù. Đa tạ sư minh. Bạch Tu Văn cùng kính chắp tay. Trần Mục không để ý xua tay, nhiều cho ta nói một chút mới lạ sự tỉnh giải buồn liền tốt. Bạch Tu Văn tin tức linh thông, có thể dùng để hắn thời gian thực hiệu vụ Yên Sơn biến hóa, đặc biệt là Tôn gia động tĩnh, nhất định không để sư minh thất vọng. Bạch Tu Văn một mặt chân thành nói, Trần Mục không phải lần thứ nhất bế quan soát độ thuần thục, có lấy phong phú kinh nghiệm. Tuy nói muốn toàn lực phá được tam giai viết sách năng lực, lại cũng không phải mất ăn mất ngủ ngủ quan khổ luyện, thậm chí so bình thường còn muốn quy luật nhàn nhã. Mỗi ngày sáng sớm ngủ sớm, không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngoại trừ thời gian ở không thói quen niệm hai bên dưỡng linh chú, thời gian khác một tâm lâm mô bách thảo tiểu chú. Theo lấy độ thuần thục để thăng, cảm nộ quần quần không ngừng tràn vào trong đầu. Phía trước chỉ có thể nhìn không biết viết hiệp văn, từng bước bị hắn nắm giữ. Hơn 10 ngày sau, tường xám hạng mục rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Viết sách 107, 1000, tứ giai, Trần Mục hồi ức đầu góc bên trong tin tức, nhíu mày. Hắn học đến hiệp văn, nhưng cũng không hoàn toàn học được. Bách thảo tiểu chú bên trong thuần văn ghi chép, có hình chiếu, có âm thanh, có mùi, có cảm xúc, liền tựa như kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong tư tưởng giả lập thế giới, để thân người lâm hắn cảnh. Tứ giai viết sách học được hiệp văn, chỉ có thể ghi chép hình ảnh 3 chiều. Được rồi, đủ dùng liền tốt. Trần Mục không tính toán tiếp tục luyện. Có hơi đêm dài lắm mộng, hắn tính toán trước đem hoàng tuyển tổng cương sao chép một lần. Chương 338, tham hỏi chương 338, tham hỏi mấy ngày sau. Mật thất dưới đất. Trần Mục thân trước bàn con bảy biện một cuốn trống giống ngọc giản. Phải phía trên có một đĩa sứ, bên trong đựng đầy màu vàng đậm đặc pháp mặc. Nên mặc có thể khắc miếng ngọc, vào ngọc ba phần. Dùng này mặc viết thành văn chữ, trăm năm sau vẫn có thể hoàn chỉnh rõ ràng. Liên làm. Hít sâu một hơi, Trần Mục mở ra hoàng tuyển tổng cương. Pháp lực tràn vào ngọc giản, đầu óc pháp lực lan lộn, một cái hình lưới hình tròn pháp phù ngưng tụ xuất hiện. Trần Mục không chút nào dám lãnh đạo, cố gắng duy trì pháp phù đồng thời, không ngừng đem nó phóng đại xoáy chuyển, trong trong ngoài ngoài, tỉ mỉ quan sát. Một khắc đồng hồ về sau, pháp phù đột nhiên chấn động, lại lần nữa tán làm một đoàn mây khói. Trần Mục nhanh chóng cầm rợn cả lông bút, hút đầy màu vàng pháp mặc, bút đi long xà, khoảnh khắc liền tại trống giống ngọc giản viết xuống một chuỗi tinh điểm ti tuyến câu thông cổ quái ký hiệu. Nương theo yếu ớt tiếng xèo xèo, màu vàng sắc thuần văn nhanh chóng rót vào miếng ngọc. Trần Mục tỉ mỉ tường tận xem xét giây phút, tâm lý gian ra. Xong rồi, dùng hiệt văn ghi chép hoàng tuyển tổng cương con đường, tính là đi đối đi thông nha. Lại lần nữa xác nhận không sai về sau, Trần Mục để xuống bút lông, cầm ra linh lung ngọc bản khôi phục pháp lực. Sao chép, khôi phục pháp lực, sau đó lại sao chép. Dòng dã một ngày, Trần Mục đều tại lặp lại trình tự. Một mực đến đêm khuya, cũng chỉ nhớ xuống 9 mảnh miếng ngọc. Trong đó hơn nửa thời gian đều bị dùng đến khôi phục pháp lực. Đây vẫn chỉ là cảnh chép bí pháp, đằng sau tu luyện, bất định muốn nhiều ít pháp lực đâu. Trần Mục tê cả da đầu. Tất cả ngưng thiếu bí pháp đều cái này dạng. Còn là Tôn gia không thiếu tiền đặc biệt tuyển cái này nuốt kim bí pháp. Phía sau mấy ngày, Trần Mục tập trung tinh thần ghi chép hoàng tuyển tổng cương. 7 ngày sau, mật thất dưới đất. Nhìn lấy bản con phủ đầy màu vàng thuần văn ngọc giản, Trần Mục rốt cuộc buông lòng một hơi. Có cái này dành riêng, liền không sợ hoàng tuyển tổng cương mất đi hiệu lực. Hắn nâng lấy ngọc giản, từ đầu tới đuôi xem. Sao chép một lần, Trần Mục phát hiện, Hoàng Tuyền Thần Khiếu pháp phù không phải 63 cái, còn là 9 cái. Ghi chép pháp phù miếng ngọc có tất cả 63 cái. Trong đó 7 cái vì một tổ, nén nội dung hợp lại cùng nhau, mới là một cái hoàn chỉnh pháp phù. Cô cô cô. Bụng bên trong tiếng sấm rền vang đánh gãy Trần Mục suy nghĩ. Lấy lại tinh thần, hắn không nghĩ nhiều nữa. Lo lắng hai hùng một cái tháng, có thể hảo hảo khao khao chính mình. Lập tức nhảy lên trúc lâu, nhặt lên ly hỏa bối nồi lớn, đinh đinh ác ác một trận xào lăn. Hai ngày sau chạm vào tối, Trần Mục chính nằm tại ghế lung lay thoải mái nhìn trời chiều, ngẩng đầu liền gặp Bạch Tu Văn hồng quang đẩy mặt đi tới. Hôm nay tại sao tới đây rồi? Tình huống bình thường, Bạch Tu Văn hẳn là ngày mai đến này mới đúng. Cái này không phải là một nhóm mới mẹ năm sao, muốn để sư minh đến đến. Bạch Tu Văn giơ lấy tay bên trong trúc cầm nhạc ga, Trần Mục mắt nhìn que trúc bên trong xanh xanh đỏ đỏ, mí mắt không khỏi một ngày. Ngươi sợ không phải nghĩ độc chết ta? Vũ Yên Sơn khắp nơi khói độc trướng, cái này nấm có thể ăn. Hắn chừng lấy Bạch Tu Văn. Sư minh có chỗ không biết. Bạch Tu Văn tràn đầy phấn khởi, đây là Vũ Yên Sơn đặc sản, mỹ vị dị thường, ăn sau có thể để người sung sướng đê mê. Trở lại một mặt thần bí nói, ta nghe nói có người từng mượn này tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhìn đến những truyền thuyết kia bên trong đạo tông chân tiên, kia có thể là trường sinh bất tử, cùng thiên đồng thọ đại tôn giả. Nếu có thể nhiều nhìn mấy lần, nói không chắc còn có thể ngộ ra cái gì đại bí pháp đâu. Sung sướng đê mê, đạo tông chân tiên, cái này mẹ nó là bị nấm độc ra hào rất đi. Sư minh, nếm nếm. Bạch Tu Văn nháy mắt ra hiệu, ngươi còn là lấy về chính mình hưởng dụng đi. Ta còn muốn sống thêm hai ngày. Sư minh đừng sợ, cái này nấm không chỉ không có độc, còn có thể giúp người bóp ra thể nội trọc vật. Bạch Tu Văn đại lực đề cử, an qua phía sau, bài độc dưỡng nhan, thể xác tinh thần thư thái. Cút. Còn bài trừ trọc vật, mẹ nó không liền là tiêu chảy sao? May mà cái này Vũ Yên Sơn bên trên người quái vật cường tráng, nếu không còn không chắc chắn nhiều ít người đến vùi trong đất đâu. Bóng đêm gần đen, trúc lâu ngoại trường hành lang, mái hiên khu trùng hương sương mù nguy ngập, dưới mái hiên huỳnh quang tạo đang đem bản vùng chiếu sáng. Bốn hân bốn tố một bàn lớn đồ ăn bày đầy, bên cạnh còn thả lấy một quản dị thú bản lão tề ra đĩa bánh. Trần Mục một miệng nuốt vào một cái đĩa bánh, hai ba lần nhấm nuốt liền nuốt vào trong bụng. Một liền ăn xuống nửa quản đĩa bánh, Trần Mục mới chậm lại ăn uống tốc độ. Cứ việc ngưng khiếu bí pháp còn chưa nhập môn, có thể cải biến đã ở phát sinh, liền giống hắn lượng cơm ăn càng ngày càng lớn. Có chuyện gì, nói đi. Trần Mục nhìn lấy đối diện muốn nói lại thôi, mặt đầy phấn khởi Bạch Tu Văn nói. Hắc hắc, sư minh mời xem. Bạch Tu Văn cũng không kèm được, lật tay đưa cho Trần Mục một khỏa hắc bạch pha tạp đan hoàn. Tịch cốc đan. Trần Mục lập tức bừng tỉnh, lập tức cười đùa giỡn, chúc mừng, phía sau ta liền nên gọi ngươi Bạch Đan sư nha. Ha ha, còn sớm, còn sớm. Hơn 40 tuổi thành thục ổn trọng Bạch Tu Văn, cười con mắt đều nhanh nhìn không thấy. Một hồi lâu, hắn mới thu liễm tâm trạng, một mặt cảm khái nói, ta từng đi theo mấy vị luyện đan sư, có thể chỉ có ngài không giữ lại chút nào chỉ điểm. Đồng giá trao đổi thôi. Trần Mục hôn không để ý xua tay. Nguyên lai ngươi là đến từ giã. Trần Mục bừng tỉnh. Bạch Tu Văn luyện thành tịch cốc đan sư thân phận muốn về Ngọc Tuyển Sơn mới có thể cản đuổi. Sư minh yên tâm, ta đã giúp ngài hạ tốt đơn đặt hàng. Ta đi phía sau, hội có hạ viện đệ tử định kỳ cho ngài tiễn thịt đồ ăn thức ăn. Bạch Tu Văn nói. Trần Mục lập tức hài lòng gật đầu, có tâm. Còn có một cái sự tình, sư minh phải chú ý. Bạch Tu Văn đột nhiên nói. Tôn phó đô viện cái kia luận đạo tiểu hội ngài còn nhớ rõ sao? Trần Mục trái tim lập tức lược vẹn một nhảy, lặng nghe nói, thế nào rồi? Gần nhất tuần tra viện có người đề ra nghi vấn nhân viên tham dự. Nghe nói là cùng tôn phó đô viện mất tích sự kiện có liên quan. Như thật tìm tới ngài, có thể có khác cái gì giấu giếm? Đừng giấu giếm. Không giấu giếm có thể là thực sự chơi xong. Trần Mục trái tim run lên, tôn vô hoan sự tình lại vẫn không có kết thúc. Bạch Tu Văn lại chần chờ giây phút, đột nhiên mở miệng, sư minh đến trước giờ có chút chuẩn bị. Cái gì ý tứ? Lẽ nào Bạch Tu Văn nhìn ra cái gì tới rồi? Trần Mục lập tức meo lại mắt, chuẩn bị bạch ngọc tiền. Bạch Tu Văn lắc đầu cười khổ, nghi mặc cao nhân điều tra không ra biên tắc, tuần tra viện có thể có cái gì làm đến? Cái này lần kiểm tra, bất quá là mượn cơ hội vơ vét của cải thôi. Thật là tại vơ vét của cải, là tôn gia không cảm tâm đi. Nhìn đến chỉ có thể của đi thay người nha. Trần Mục mặt giả bộ làm bất đắc dĩ lắc đầu, tâm lý vẫn không khỏi thần trưng lên. Phải thêm nhanh ngưng thiếu bí pháp tu luyện, thực lực mỗi tăng cường một chút, liền có thể nhiều một chút thủ đoạn đương đối. Ngày thứ hai, Trần Mục liền bắt đầu bế quan ngưng thiếu. Sau 5 ngày sáng sớm, Trần Mục quanh chân ngồi tại mật thất giường em bên trên, trong ngực hắn nâng lấy Hoàng Tuyền tổng cương ngọc giản. Một đoạn thời khắc, hắn chỉ cảm thấy mi tâm nhẹ nhàng một nhảy, chậm rãi mở ra mắt, cuối cùng là nhập môn. Ngọc trùng bên trong, đen nhánh hình tròn nguyên phù bên cạnh, nhiều ra cái màu trắng bạc hình tròn pháp phù. Liên tựa như một đen một trắng, hai quả sinh trưởng ở cùng nhau hạt mẹ. Trần Mục điều ra tường xám, quả nhiên phát hiện một cái hoàn toàn mới đầu bụng. Hoàng Tuyên tổng cương 5, 1000, nhất giai, túi đầu nhìn về phía ngọc giản trong tay. Ghi chép cái thứ nhất pháp phù miếng ngọc, hắn tơ bạc tinh điểm đã hoàn toàn biến mất. May mà đã dùng hiệt văn ghi chép. Trần Mục cầm ra hiệt văn bản Hoàng Tuyên tổng cương, mặt đầy may mắn. Nếu không có cái này dành riêng, hắn đằng sau luyện đều không có đến luyện. Chính nghĩ miệt mài tiếp tục, chúc lâu bốn phía cảnh giới ngũ quỷ âm hồn, lại truyền tới một người xa lạ đến gần hình ảnh. Chúc lâu ngoại trường hành lang bên trên, Trần Mục tò mò nhìn cầu thang dưới thanh niên. Tại hạ Tôn Thành Nghiệp, có thể là Trần đan sư ở trước mặt. Tôn Thành Nghiệp chắp tay mặt đầy mang cười. Tôn. Trần Mục trong lòng căng thẳng, lập tức nheo lại mắt. Chương 339, truyền kinh tiến sĩ chương 339, truyền kinh tiến sĩ Trần huynh khả năng không nhận thức ta, nhưng mà nhất định nhận thức ta gia huynh giải. Tôn Thành Nghiệp hình dung sáng lạ, gia huynh Tôn Vô Hoán. Trần Mục sắc mặt lập tức trầm xuống. Bại lộ á. Vác tại sau lưng tay phải mở to, hắc quang lóe lên, lớn cỡ bàn tay âm thác nguyệt đao tại lòng bàn tay tái hiện. Dương Xoa cốt tuấn đồng dạng tại phía sau dâng lên, quay tròn xoáy chuyển. Liên tại hắn chuẩn bị hạ sát thủ thời điểm, Tôn Thành Nghiệp đột nhiên vẻ mặt tươi cười chắp tay, mạ muội thăm hỏi, Trần huynh chớ trách. Chủ yếu là ta được rồi cái tin tức, nhịn không được muốn đến cho Trần huynh báo tin vui a. Báo tin vui? Tựa hồ có chút không thích hợp. Tôn Thành Nghiệp ngữ bên trong mang cười, lộ ra một cổ thân cận, Trần huynh có chỗ không biết, ngài truyền kinh có công, vì Kê Lung đạo dạy ra ba vị luyện đan sư. Hiện nay bị truyền kinh viện nhìn trúng, lập tức thành vị truyền kinh tiến sĩ. Ta tại chỗ này, trước giờ cho Trần huynh chúc mừng. Trần Mộ có chút tỉnh. Truyền kinh tiến sĩ? Cái gì quỷ? Tôn huynh mau mau mời tiến, lãnh đạm chi chỗ còn mời rộng lòng tha thứ. Trần Mộ lặng yên thu vào âm thác dương xoa, mặt đầy chân thành tha thiết ấy nấy. Ta đối truyền kinh tiến sĩ sự tình hoàn toàn không biết gì cả, có thể hay không tỉ mỉ cáo chi. Trần huynh chuyên tâm luyện đan, không để ý tới tục vật, tại hạ bội phục. Ta đến đây, liền là đến cho Trần huynh giải hoặc. Tôn Thành Nghiệp vui vẻ nói, cái này Trần một tuổi còn trẻ, lại có thể chỉ điểm ra ba vị luyện đan sư, tiền đồ bất khả hạn lượng. Như hắn có thể thành công đem đối phương lôi kéo đến Tôn gia, vậy đối với hắn đến nói liền là một cái công lớn. Mạ muội hỏi một câu, Trần huynh có thể từng hôn phối? Trần Mục nghe mà giật mình, xem ra là không có. Tôn Thành Nghiệp mặt bên trên tiếu dung càng phát sáng lạ. Ta có một tộc muội, tên gọi Tôn Tiểu Kiều, là chúng ta Kê Lung đạo tôn trưởng lão tiểu nữ. Dáng dấp nở nang, hoa nhường người thẹn, thực tại là khó được lương phối. Trước đây hạ viện tiên tài Mạc Vô Chu đến nhà cầu thân, chúng ta Tôn gia đều không có đồng ý đâu. Tới tới tới, nghe ta cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Trần Mục, sao, ta mẹ nó đều xuyên qua, còn muốn tương thân. Đưa đi Tôn Thành Nghiệp, Trần Mục đứng tại hành lang bên trên, sắc mặt phức tạp. Đi qua Tôn Thành Nghiệp giảng thuật, hắn cuối cùng hiểu được có cái gì sự tình. Sự tình lên người tại Bạch Tu Văn, Phong Hạo Hưu, Tiết Dương Liễu ba người. Gần nhất, bọn hắn trước sau luyện thành tịch cốc đan, thành vị đan bảo các luyện đan sư. Cùng một thời gian xuất hiện ba vị luyện đan sư, tự nhiên không thiếu hiếu kỳ hỏi thăm. Sau đó Trần Mục liền bạo lộ ra nha. Ta cũng không có chỉ điểm nhiều ít đồ vào ta. Trần Mục lúc này còn có chút mờ mịt. Phía sau cũng không biết như thế nào phát triển, dẫn tới truyền kinh viện chú ý là nhìn lên ta đối Kim Châu pháp phủ lý giải sao. Trần Mục tâm lý có chút suy đoán. Cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên ý thức được, độ thuần thục mang đến càng ngộ, lấy thực không tầm thường. Là tốt là xấu, qua mấy ngày liền thấy rõ ràng. Ngược lại là Tôn Thành Nghiệp. Trần Mục không khỏi nheo mắt. Tôn gia quả nhiên không có từ bỏ truy xét Tôn Vô Hoán. Là bởi vì hồ lô hồ kiếm. Phía trước chút đào ra tế luyện kiếm hoàn ý nghĩ, lập tức tan thành mây khói. Muốn không, lại đi vùi sâu một chút. Vũ Yên Sơn, Vân Đỉnh Cung. Trần Mục. Truyền kinh tiến sĩ. Lương Dịch con mắt không khỏi đại. Trước có Mạc Vô Chu, lại có Trần Mục. Các ngươi thông thiên hà hạ viện, còn thật là nhân tài đông đúc a. Lưu Linh cười nói. Đơn thuần vật khí. Lương Dịch vào đầu. Tuy nói sớm biết Trần Mục thích hợp luyện đàn, có thể cũng không có nghĩ đến đối phương nhanh như vậy liền trổ hết tài năng. Tỉ mỉ tính toán, hắn được đến tịch cốc đan bí pháp cũng liền hơn một năm. Không chỉ chính mình thành luyện đan sư, còn có thể chỉ điểm ba người khác. Cái này phần thiên tư ngộ tính, phú vốn. Lợi hại. Lương Dịch vẫn cũ có chút mà không thể tin tưởng. Có như này thiên chất, hắn thế nào sẽ đi hạ viện? Lưu Linh nghi ngờ nói. Không biết rõ. Lương Dịch cũng buồn bực, khả năng cùng bên cạnh hắn Hoang Hải đảo có liên quan. Kia hắn đại khái là cái đạo cốt bí ẩn thiên tài. Lưu Linh bừng tỉnh, biên hoang thủ đoạn thô giáp, không kiểm tra che giấu đạo cốt cũng bình thường. Bất quá, từ chỗ kia ra đến người, có thể đều là chút nhân vật hung ác. Lưu Linh một mặt kỳ quái, hắn thế nào thành luyện đan sư? Cái này trùng giết mới, đi tuần tra viện mới đúng chứ? Ừm. Khả năng này người không vui tranh đấu. Lương Dịch nét mắt, nói lấy chính mình cũng không tin. Đánh rắm. Lưu Linh nhìn Lương Dịch một mắt, ta nhìn tám thành là cái giả heo ăn thịt hổ âm hiểm ra hỏa. Lương Dịch một mặt cười ngượng ngùng. Đối phương bí pháp tâm trầm, mấy lần gặp mặt đều dịch hình sửa bạo, không dùng bộ mặt thật xuất hiện. Hành sự như này che giấu, nhìn lấy xác thực có chút âm hiểm. Làm. Ngược lại là các ngươi thông thiên hà hạ viện ra đến. Ngươi đi thông chi hắn đi. Lưu Linh khoát tay nói. Cho hắn giảng minh bạch, truyền kinh viện xác thực nhìn lên hắn lĩnh ngộ, nhưng mà lại không phải lấy không, còn là đôi bên cùng có lợi, có thể đừng nháo ra cái gì ngộ như là để cái này các loại gia hỏa sinh ra khúc mắc trong lòng, phía sau còn bất định nháo ra cái gì thiếu thân đâu. Ta hội nói với hắn rõ ràng. Lương Dịch chắp tay chỉnh trọng nói. Nhìn lấy Lương Dịch rời đi bóng lưng, Lưu Linh đột nhiên trong lòng hơi động. Này người đến Yên Hà Sơn, là vì luyện tịch cốc đan. Cái này tựa hồ là một bút không nhỏ đạo công a. Lưu Linh không khỏi nghĩ đến Tôn Vô Hoán. Đối phương bí pháp đặc thù, cần gấp đạo công bạch ngọc, như là đem chủ ý đánh vào cái này thân người bên trên. Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Thật là làm cho Tôn lão quỷ cho làm phiền. Lưu Linh lắc đầu bật cười, cái gì sự tình cũng không khỏi tự chủ hướng Tôn Vô Hoán mất tích sự kiện nghĩ. Tôn Vô Hoán có thể là gần như ngưng thiếu người, lại có Tôn gia phi kiếm, làm sao có thể chứ? Trúc lâu bên ngoài khu rừng nhỏ, Trần Mục đứng tại một khối đất trống nói lẩm bẩm. Nương theo trầm thấp chú ngôn, một cổ dị lực trước người tái hiện. Chỉ địa thành cương. Thân trước nguyên bản liền xốp bùn đất càng phát mềm mại, liền bên trong đá vụn cũng giống như pha ra phin một dạng hòa tan thành bùn. Xong rồi. Trần Mục thu vào pháp lực, hài lòng gật đầu. Có cái này bí pháp, liền có thể nhanh chóng đào móc hoặc là vùi trong lòng đất, trọng yếu nhất là có thể nhanh chóng đào hang, đem hổ lô hộp kiếm vùi càng sâu một chút. Chính muốn tiếp tục luyện, lỗ thai đột nhiên động một cái quen thuộc tiếng bước chân xuất hiện. Trần Mục lập tức rời đi thụ lâm, trở về trúc lâu. Không bao lâu, liền nhìn đến vẻ mặt tươi cười Tôn Thành Nghiệp. Trần Mục biểu hiện lộ ra vui vẻ tiêu dung, tâm lý vẫn không khỏi trầm xuống. Cái này đã không phải Tôn Thành Nghiệp lần đầu tiên tới. Đối phương như này coi trọng chính mình, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Vạn nhất ngày nào lộ ra sơ hở có thể là không ổn nha. Vũ Yên Sơn Vân Đỉnh Cung, tuy nói là muốn ngươi giao lên luyện đan cảm ngộ, có thể cũng không phải là không có tốt chỗ. Không chỉ lập tức liền có thể có một bút đạo công, tiếp tục chuyển kinh viện bán ra chú giải, ngươi còn có thể có phân chia. Mà thông qua chuyển kinh viện xét duyệt, liền có thể trở thành chuyển kinh tiến sĩ. Chờ trở lại Ngọc Tuyền Sơn về sau, chỉ cần cho chuyển kinh viện báo cáo một lần, liền có thể tự mình chiêu sinh giảng bài, kiếm lấy đạo công. Lương Dịch tỉ mỉ cho Trần Mục giảng thuật chuyển kinh tiến sĩ chỗ tốt. Chuyển kinh giảng bài cần thiết về Ngọc Tuyền Sơn. Trần Mục ánh mắt sáng lên. Kỳ thực đi thượng viện giảng bài mới có lời nhất. Lương Dịch cười nói, biệt viện tổng cộng cũng liền hơn 50 cái luyện đan đồng tử, số lượng kém xa thượng viện. Thế nào dạng, cân nhắc một lần. Không cần cân nhắc, ta hiện tại liền trở về viết Kim Châu pháp phủ chú giải. Trần Mục sảng khoái nói. Tôn Thành Nghiệp cả ngày tại Vũ Yên Sơn lắc lư, thường thường liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Mục cảm thấy, còn là về Ngọc Tuyển Sơn tránh một chút tương đối tốt. Chương 340, ngưng khiếu tu luyện chương 340, ngưng khiếu tu luyện sau 5 ngày. Vũ Yên Sơn Vân Đỉnh Cung. Lương Dịch đem hoàn toàn mới thân phận ngọc bài đưa cho Trần Mục. Viết lấy văn tự một mặt, nhiều truyền kinh tiến sĩ mấy cái chữ to màu vàng. Người kia phần chú giải, truyền kinh viện bên trong cho ngươi 2000 đạo công. Phía sau có người mua sắm, ngươi còn có thể phân đến một nửa. Thật có cái này chuyện tốt. Phía trước còn tưởng rằng là lựa phỉnh ta đâu. Trần Mục có chút chần chờ tiếp qua ngọc bài. Thế nào, xem là truyền kinh viện hội không duyên cớ nuốt người chú giải. Lương Dịch mắt liếc thấy Trần Mục. Truyền kinh viện viện đầu là nên thiên sách hướng sư mình. Hắn có thể là đạo chủ đi truyền, người nào dám tại dưới mí mắt hắn muốn thủ đoạn. Đạo chủ Đông Ly rất xem trọng truyền kinh viện a. Trần Mục bừng tỉnh. Vốn chỉ muốn mượn cớ về Ngọc Tiên Sơn. Hiện tại nhìn làm cái truyền kinh tiến sĩ, tựa hồ cũng rất không sai. Một phần chú giải có thể dùng bán nhiều phần, đạo công bạch ngọc quần quần không ngừng, cái này so khổ cực luyện đan còn muốn có lời. Trần Mục không khỏi nhìn về phía tường xám. Lại cả mấy phần cảm nộ. Tính một cái, vẫn có chút không nỡ. Ngược lại có ngưng khiếu bí pháp, đạo công cũng không vội vã kiếm. Rời đi Vân Đỉnh Cung. Hắn liền bắt đầu chuẩn bị rời đi Vũ Yên Sơn. Nơi nào đó âm hà không gian. Trần Mục nói lẩm bẩm, dưới chân bùn đất nhanh chóng hóa thành đống bùn não. Hắn tay bên trong ôm lấy cái tảng đá hộp, chậm rãi chìm vào lòng đất. Một mực chìm xuống đến hơn 2000 mét, Trần Mục tìm khối nham thạch to lớn, đào cái động, đem chứa lấy hổ lô hộp kiếm hộp đá nhét vào. Đáng tiếc cái này bà bối. Trần Mục đau lòng giật giật. Phi kiếm nhảy biên, ngàn dặm lấy người đầu. Cái này đến là nhiều tiêu xái sự tình. Hiện tại liền có cái này cái mộng bên trong tình kiếm để tại trước mắt, chính mình lại muốn tự tay mai táng. Đều trách Tôn gia. Trần Mục nhịn lấy đau lòng, thôi động chỉ địa thành cương, cho tảng đá lớn chung quanh lại thật dày dán lên một tầng. Còn đặc biệt tại quả cầu đá chung quanh trùng một tầng ẩn khí dây leo. Phía trước kia Tôn gia ngưng khiếu cao nhân cũng không phát hiện. Hiện nay đi sâu vào trong lòng đất 2-3 ngàn mét, lại bị ẩn khí dây leo bao khỏa, liền càng không khả năng phát hiện. Trần Mục hài lòng gật đầu. Đối Tôn Thành Nghiệp kiểm tra, hắn ngược lại không sợ. Trương Lãng Lý Hoàn cùng không biết họ tên mặt vỏ cam đều đốt ngũ quỷ đại. Tôn Vô Hoan càng là liền bụi đều cho dương. Chỉ cần bảo trì chấn định, không lộ sơ hở, liền sẽ không bị phát hiện. Chờ sau này góp đủ đạo công, lại đi đổi một phần Hoàng Tuyển Tổng Cương, hắn liền có thể dùng trắng trận ngưng khiếu tu luyện. Xử lý xong hồ lô hồ kiếm, Trần Mục lại điền bụi lấp dưới lầu thầm nghĩ. Phía sau đi thứ vụ viện Lưu Bách Thông báo cáo. 3 ngày phía sau, Trần Mục liền theo một cái thất tinh ngu diệu vận chuyển đội trở về Ngọc Tiên Sơn. Ngọc Tiên Sơn, thứ vụ viện hậu nhai bích độc phủ. Trần Mục ngồi tại luyện đan thất giường em bên trên, xuyên qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Rời đi gần nửa năm, dưới vách đá dựng đứng thứ vụ viện đã triệt để sửa xong. Tường trắng ngói đen nhà núi liền không dứt. Không ít hạ viện đệ tử tại trong đó đi lại bận rộn. Nơi xa là bao trùm sơn thanh thúy thảm thực vật. Xuyên qua sơn lâm bầu trời nhàn nhạt sương mù, chân núi rộng rãi náo nhiệt phồn thị, biến thành một đầu đồ vật ngang qua tuyến. Hắn đã về đến Ngọc Tuyền Sơn 7-8 ngày. Đi đan bảo cát, truyền kinh viện báo cáo lộ diện, cùng thượng hoan hách lao gặp mặt, lại tìm cung bạch, phòng, tiết ba vị tân tấn luyện đan sư ăn bữa cơm. Thẳng cho tới hôm nay mới hoàn toàn thanh nhàn xuống đến. Suy nghĩ một chút mấy ngày nay xa giao, Trần Mục liền không khỏi lắc đầu, quả nhiên vẫn là không ưa thích. Điều ra tường xám, nhìn lấy từng dãy số liệu, thoải mái hít một hơi. Muốn nói khoái hoạt tự tại, còn phải là trạch lấy soát kinh nghiệm a. Trần Mục đậu phủ, luyện đan thất bên trong. Trần Mục nhắm hai mắt, ngọc trùng pháp lực không ngừng lan lộn. Tựa như nhân thể thần kinh kết cấu một dạng hình lưới hình tròn pháp phù từng bước biên dệt tái hiện. Pháp phù một trận ông minh, một cỗ vô hình lực lượng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, cũng cuốn lấy pháp lực, chậm rãi đụng vào ngọc trùng tường bên trong. Cái này lực lượng lưu hòa, lại duy trì liên tục không ngừng, giống vô số tay nhỏ đồng dạng, đối lấy ngọc trùng tường bên trong xoa nắn đẩy vò. Sương mù trạng pháp lực cũng giống như một bên bờ sóng biển, từng lớp vô cỏ rửa. Ngọc trùng lập tức bắt đầu bành trướng biến lớn. Một khắc đồng hồ về sau, hình tròn pháp phù sau cùng ngưng kết tơ bạc một trận run rẩy, sau đó nứt gãy tán loạn. Đầy ngọc trùng bành trướng lực lượng biến mất, ngọc trùng cũng cùng theo thu nhỏ. Nhưng mà như là tỉ mỉ so sánh liền sẽ phát hiện, tuy vẹn vẹn cọng tóc kia lớn khoảng cách, nhưng mà ngọc trùng đến cùng vẫn là bị khuyết trương một kia. Trần Mục mở ra mắt, lấy ra linh lung đạo tràng chui vào. 2 khắc đồng hồ về sau, tiêu hao hết 10 pháp lực lại lần nữa bổ đầy. Ngọc trùng tại chậm chạp quyết trương, pháp lực tốc độ khôi phục cũng tại thêm nhanh. Thân thể tinh thần tựa hồ cũng có phát sinh yếu ớt cải biến. Trần Mục tỉ mỉ cảm thụ ngưng khiếu biến hóa. Theo lấy nhìn về phía Hôi Y Bất Tượng, Hoàng Tuyên tổng cương 1775, 1000, nhất giai, quyết trương ngọc trùng, pháp lực tăng nhiều, đồng thời cũng tại cải tạo thân thể. Chắc không được mỗi lần ngưng luyện pháp phù đều muốn biến mất một bộ phận pháp lực. Đại khái đều là dùng tại những này cải tạo phía trên. Trần Mục bình tĩnh, hắn không khỏi nghĩ đến những kia tu luyện tiên yêu chuyển sinh pháp bảng môn ngoại đạo. Những kia người thậm chí có thể biến thân yêu ma, trước đây Bạch Tháp chân nhân, cả cái liền là đầu hắc long. Cái này hiển nhiên cần thiết đối thân thể tiến hành trên phạm vi lớn cải biến tố tạo. Người là có cực hạn, cho nên, nghị trường sinh, liền phải hướng không làm người phương hướng cải tạo. A, may mắn chính mình luyện đạo môn chính tông, chủ yếu biến hóa tập trung ở ngọc trùng, nếu không nói không chắc biến thành cái gì yêu ma quỷ quái. Còn là Hoàng Tuyển tổng cương đáng tin cậy a, không giống ngũ quỷ phụ thân, dùng đến liền khói đen cuộn cuộn, một nhìn liền không đứng đắn. Ta có thể là đạo môn chính tông, chính phái nhân sĩ, là phải quanh thân bạch ngọc linh quang, giơ tay nhấc chân phiêu giật như tiên mới đúng. Trần Mục hạ quyết tâm, các loại ngưng thiếu pháp luyện thành, liền đi đổi mấy cái chính phái bí pháp sửa đổi một chút hòa phong. Nếu không luôn có người nói hắn một thân tà khí, không giống người tốt. Cái này không phải vu oan người sao? Cô cô cô. Tiếng sấm rền vang tiếng vang đánh gãy Trần Mục mơ màng. Cái này ngưng thiếu bí pháp cái gì cũng tốt, liền là đói đến quá nhanh. Bất quá đã liên quan đến thân thể cải tạo, kia cũng là không thể tránh được. Kiếp trước kiện thân tạo hình còn muốn thêm vào bổ sung dinh dưỡng, càng đừng nói cái này chủng cá thể sinh mệnh bên trên căn bản cải biến. Phải để thượng hoan nhiều mua một chút dị thú thịt. 3 ngày sau, Ngọc Tuyền Sơn rừng rậm. Cái này là Trần Mục phía trước luyện tập ngũ quỷ đạo hạnh lớn pháp địa phương. Lỗ thai khẽ nhúc đích, phương viên 10 dặm động tĩnh toàn bộ vào thai, xác định 4 bề vắng lặng, Trần Mục đột nhiên thôi động pháp lực. Ngũ quỷ phụ thân. Ông. Bắp thịt toàn thân đang sống nhúc đích, xương cốt vang lên kẹt kẹt, Trần Mục đột nhiên hóa thành một cái thân cao 4 mét nhiều, toàn thân màu tràm đại hán. Lúc này hắn đầu tóc không gió mà bay. Cơ thịt kết, tựa như vô số thép kia xoắn hợp lại cùng nhau dây kéo, làn da càng là nhô lên từng sợi ti tuyến. Hai mắt nhắm lại, tinh quang lóe lên, chỗ mi tâm chiếu sáng rạng rỡ, ngân quang lưu chuyển. Quanh thân càng là khói đen lượn quanh, giống như âm quỷ yêu ma. Trần Mục liền cái này lặng lặng đứng tại chỗ. Thôn vệ sát lục dục vọng một cổ xung kích đầu óc, hắn lại tựa như biển bên trong đá ngầm bình thường nhưng bất động. Thậm chí còn có thể phản qua đến, nhiều hứng thú quan sát những này liền sát nghiệm đầu khởi nguyên. Hoa. Một tiếng axit mạnh tiếng hủ thực âm vang lên, Trần Mục con mắt chuyển động, liền nhìn đến quanh người một luồng khói đen thổi qua một gốc không rõ rốt một diệp mảnh. Kia lớn cỡ bàn tay xanh biết phiến lá một nửa lập tức cháy đen, chợt liền hóa thành đen xám sàng sàng tàn mát. Còn thừa nửa mảnh lá cây một bên, cũng lóe lên từng tia đỏ tươi qua mang, tựa như thiêu đốt một nửa liền bị thổi tắt trang giấy một bên. 8-9 phút về sau, Trần Mục giải trừ ngũ quỷ phụ thân, biến thành bình thường bộ dáng. Đến cùng là bất động. Hắn phía trước dựa vào thất phách quy nguyên, cũng bất quá duy trì 6-7 phút. Hiện nay chỉ dựa vào chính mình, lại có thể bảo trì ngũ quỷ phụ thân 8-9 phút. Ngưng khiếu quả nhiên không phải bình thường. Trần Mục không khỏi nắm tay. Chương 341, thiếu hụt chương 341, thiếu hụt Trần Mục độc phụ. Lát thịt nướng, thịt trưng bánh ngọt, bột trưng xương sườn, thịt hun khói, còn có 4-5 món rau xào, đem bàn bung bảy trần đầy. Vân Bức Phi thuyền còn tại hướng Ngọc Tuyền Sơn tiễn người. Trần Mục một bên tinh tế nhấm nuốt lấy thịt nướng, một bên hỏi: "Ngài còn không biết rõ Lục Liên Sơn bị đánh xuống tin tức đi?" Bàn đối diện thượng hoan miệng đầy bóng loáng cười nói: "Biệt viện lại lần nữa quyết trương địa bàn, cái này là muốn đem kia 5 tòa sơn toàn bộ chiếm lấy." Trần Mục nhíu mày, trước có vụ Yên Sơn lại có Lục Liên Sơn, biệt viện mục đích đã rất rõ ràng. Dương nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Thượng Hoan cười hắc hắc. Trần Mục không khỏi nghĩ đến vụ Yên Sơn âm hồn làm loạn sự kiện, không đem phụ cận bản địa thế lực khu trục, xác thực không thế nào an toàn. Có tin tức ngầm nói, đạo chủ tính toán đem cái này bên trong chế tạo thành đệ nhị thượng viện. Bên cạnh Hách Lao nói bổ sung, Vân Bức Phi thuyền vận chuyển đến không chỉ đại càn võ phu, còn có thượng viện những cảm ứng kia cảnh giới sư minh. Nếu chỉ là phổ thông hạ viện, có thể sẽ không vận chuyển đến nhiều người như vậy. Trần Mục như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn hiện nay ở lại độc phủ, nội bộ di tán nguyên khí, hắn nồng độ đã có trước đây lãnh nguyệt đường núi tràn 1/3. Cái này tốt hoàn cảnh, chế tạo đệ nhị thượng viện cũng không phải không khả năng. Như cải tạo thành đệ nhị thượng viện, người nhiều ta sinh ý cũng tốt làm. Có thể người nếu thật là nhiều, chúng ta chưa chắc có thể lưu lại Ngọc Tuyền Sơn. Thượng Hoan rất có chút xoắn xuýt, là bởi vì thượng viện sư minh. Trần Mục nhíu mày, những điều cao ngạo các sư minh có thể chướng mắt kia 5 tòa cẩn cỗi tiểu sơn. Thượng Hoan bĩu môi, Trần Mục không khỏi im lặng. Kỳ thực cũng không có cái gì không tốt. Hách Lao ngược lại thấy vậy vui mừng, lưu tại cái này Ngọc Tuyền Sơn, vạn nhất đắc tội thượng viện sư minh, chẳng phải là càng phiền phức. Đi cái khác 5 tòa tiểu sơn, chính tốt có thể an tâm làm ruộng. Có thể cách Ngọc Tuyền Sơn, người ít, sinh ý liền không dễ làm a. Thượng Hoan sầu mi khổ kiểm. Không gấp, kia mấy tòa sơn có thể không phải kia tốt chiếm. Trần Mục cười an ủi. Đến lúc đó, nói không chắc ngươi đã luyện thành linh quang, cũng liền có thể có càng nhiều lựa chọn quyền. Hắn vừa rồi lời nói dùng đồng tâm chú nhìn một mắt, Thượng Hoan ngọc chủng chiếu sáng rạng rỡ. Qua cái 1-2 năm, cái này bản tử còn thật sự có khả năng luyện thành linh quang. Cơm nước no nê, Trần Mục tiến hai người rời đi. Cánh cửa, vui nâng lấy trống chân đại giỏ trúc, đột nhiên mở miệng nói, Vân Bức bay cái này lần mang đến không ít vậy đèn cá chắc đỏ. Kia đồ vật tối là tư bổ, muốn. Trần Mục lập tức gật đầu. Một liền tu luyện ngưng khiếu bí pháp 2 tháng, hao phí lượng lớn dinh dưỡng, cần gấp bổ sung. Ngày mai ta liền cho người đưa tới. Thượng Hoan ý vị thâm trường cười nói. Hách Lao cầm lấy điếu thuốc đại hít một hơi, chần chờ giây phút cắn răng nói, "Tiểu Mạn, ngươi đến tiết chế a?" Trần Mục một mặt ngậm. "Ôn Nhu Hương là anh hùng nhà, trên đầu chữ sắc có cây đao a." Hách Lao một độ người từng trải bộ dáng thở dài thở ngắn. "Ý gì?" Sắc mặt tái nhợt, khóe mắt sương mù, phun phún, "Cái này hư nha." Thượng Hoan phun phún cảm thán. "Lao tử mẹ nó không có thật hư." Trần Mục mặt nhất thời tối sầm lại. "Ta đây là luyện công luyện dinh dưỡng không đầy đủ." "Ta hiểu." Thượng Hoan cười ý vị thâm trường. "Ngươi hiểu cái gì?" "Muốn không, ta ngày mai thuận tiện cho ngài mua một chút 18 vị địa hoàng hoàn." Thượng Hoan thấp giọng lặng lẽ cười. "Cút." "Hao tổn này xác thực có chút lớn." Động phủ bên trong, mấy người cao gương mặt trước, Trần Mục nhìn lấy có chút gầy gò gương mặt, sắc mặt không dễ nhìn. Hắn hiện tại trạng thái rất kỳ dị, rõ ràng một bộ thâm hụt suy yếu bộ dáng, có thể hắn lại tinh thần sức khỏe dồi dào, cảm giác có thể liên tục 3 năm ngày thức đêm tu tiên. Làn da cơ thịt càng phát cứng cỏi, lực lượng cũng một ngày mạnh hơn một ngày. Có thể sắc mặt tái nhợt lại rõ ràng nói cho Trần Mục, hắn xác thực rất hư hửng, đây cũng không phải là thật hư. Ngưng khiếu bí pháp phải dừng lại nha. Trần Mục thở dài, hắn sợ không có ngưng tụ thành thần thiếu, chính mình liền trước cô máy. Ý niệm cùng nhau, hôi y vách tường tái hiện. Hoàng Tuyên tổng cương 5315, 1000, nhất dài, đầu bánh soát 2 tháng, tổ thứ nhất 7 khối miếng ngọc bên trong pháp phủ, cũng mới luyện thành 3 khối rưỡi. Đằng sau còn có 60 khối trở lấy hắn luyện. Khẳng định có biện pháp. Trần Mục chắc chắn. Trước đây Tôn Vô Hoán không chỉ không thua, còn một mặt phúc hậu, mượt mà rất đâu. Ngọc Tuyên Sơn Sơn Nam, thứ vụ viện phía tây hơn 10 dặm bên ngoài, chuyển kinh viện. Một tòa ngũ tầng cây hồi một tiền ẩn tàng tại núi rừng bên trong ở giữa. Ngói đen mái con ngẫu nhiên nô ra xanh ngắt rừng rậm, cổ phát mà tự nhiên. Lầu gỗ lối vào treo lấy khối màu đen một chế bảng hiệu, hắn lên viết lấy 3 cái màu vàng phiêu giật chữ lớn, Thiên Nhất Các. Trần Mục cầm lấy thân phận ngọc bài, thông suốt không ngăn trở đi tới Thiên Nhất Các. Một canh giờ một mai bạch ngọc vé vào cửa đều cho tỉnh. Truyền kinh tiến sĩ danh đầu, ngoài ý muốn tốt dùng đâu. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy. Biệt viện tàng kinh lâu cùng Thông Thiên Hà Hạ viện tương tự kết cấu, nhưng mà quy mô lớn hơn. Bên trong có ngàn dặm hỏi đỉnh túi bên trong ảnh thu nhỏ pháp, bên ngoài nhìn liền là sơn ở giữa tinh xảo lầu gỗ, bên trong lại tựa như đại quảng trường. Lầu 3, dược thạch đan hoàn sách tra cứu giá trước, Trần Mục thuần thục rút ra cái sáng rõ vài tờ quyển trục nhìn. Vì tìm mồi nguyên cố bản phương pháp, hắn đã liên tục đến Thiên Nhất Các 3 ngày. Nâng lấy quyển trục, hắn rất nhanh chìm đắm trong đó. Thẳng đến một trận thanh thủy êm hai tiếng chuông gió vang lên, hắn mới lấy lại tinh thần. Này lúc, chôn ở nóc nhà trong trần nhà quỳnh ngọc quản hơi hơi tỏa sáng. Rơi ngoài cửa sổ, ban đêm đã từng bước u ám. Đáng tiếc Trần Mục nhíu mày. Hắn tra 3 ngày, các chủng dược vật trồng trọt bồi dưỡng tri thức một đồng lớn. Có thể cố bản bồi nguyên phương thuốc đan hoàn tin tức, lại vẹn vẹn lẻ tẻ nửa điểm. Còn đều là tương tự thập toàn đại bổ thang loại hình đơn thuốc. Cho dù có dùng, nhưng mà cũng có hạn. Đến tìm người hỏi hỏi. Truyền kinh viện bên trong thư tịch quá nhiều quá tạp, chính mình tra tư liệu, hiệu suất quá thấp. Thiên Nhất Các lầu một phía đông, chỗ kia có một hàng 9 cái gian phòng nhỏ. Gian phòng cánh cửa hai bên là sợi 3D cửa gỗ, ở giữa tròn hình vòm mặt trăng môn lên treo lấy bạch ngọc châu màn. Trong đó giường êm, bàn con, đồng hương lô mơ hồ có thể thấy. Bên trong chữ gian phòng bên trong, hơn 40 tuổi, một thân hắc y Lý Trường Cửu chính cầm lấy một bản lam bị thư sách nhìn. Nghe đến rèm châu tiếng vang, con mắt hơi đổi, mặt không biểu tình nhìn thoáng qua. Chú ý tới Trần Mục lưng ở giữa ngọc bài, lập tức lộ ra tiểu dung. Đến sông Á, sư đệ họ gì? Lý Trường Cửu để xuống thư sách, mặt đầy ôn hòa tiểu dung, có thể là có nghi nan có giải. Ta, họ Trần. Trần Mục chắp tay khách khí nói, chính muốn Lý sư huynh giúp đỡ. Này người là truyền kinh viện thường chú truyền kinh tiến sĩ, phụ trách trợ giúp đệ tử truyền kinh giải hoặc. Sư đệ mời nói, ta nhất định biết gì nói đấy. Lý Trường Cửu nhiệt tình nói, truyền kinh giải hoặc, có thể là có đạo công bạch ngọc. Tại hạ chính tu luyện một môn băng cơ ngọc cốt cường tráng thể phép bí pháp. Có thể cái này bí pháp tiêu hao quá lớn, đồng bộ thuốc thang hiệu quả không tốt. Cho nên sư đệ có thể là nghĩ tìm bồi nguyên cố bản chi pháp. Lý Trường Cửu nhìn lấy Trần Mục sắc mặt tái nhợt lập tức hiểu rõ. Tráng thể bí pháp cần tiến hành theo chất lượng, sư đệ là nóng đội, luyện quá thường xuyên nha. Chỉ cần giảm xuống cường độ, đổi lại chủng càng tốt bồi nguyên bí dược là đủ. Lý Trường Cửu hơi có chút thất vọng nói. Đáng tiếc không phải hỏi bí pháp tu luyện, không thể chia tách nội dung, lượng ít nhiều lần hố tiền. Được rồi, thịt mỗi cũng là thịt. Lý Trường Cửu thu thập tâm tình, thoảng qua suy nghĩ, Ngọc Tuyền Sơn cái này bên trong, tương tự thuốc thang đan hoàn có không ít. Theo ta biết, hiệu quả bình thường canh tề có 7 loại, hơi tốt một chút dược hoàn có 5 loại, tối có hiệu quả thuộc về đan sư luyện chế đan hoàn, biệt viện cái này bên trong có 2 loại. Chỉ cần 50 đạo công 100 bạch ngọc, ta liền đem cái này phần danh sách nói cho ngươi. Sư đệ, cái này giá cả không đắt đi. Cái này còn không đắt. Muốn kiếm 50 đạo công, ta phải luyện 1000 hạt tịch cốc đan. Sư đệ có thể là trong tay không có, ta có thể dùng cho ngươi mượn một chút. Lý Trường Cửu nụ cười tràn đầy, trả ta thời điểm, nhiều cho 2 thành là được rồi. Trần Mục khỏe miệng giật một cái. Cái này tính cái gì, hố người cho vay tiền một đầu long. Truyền kinh tiến sĩ, dễ kiếm tiền như vậy sao? Trần Mục đột nhiên liền cười. Sau đó tại Lý Trường Cửu ánh mắt mong chờ dưới, hắn lấy ra thân phận ngọc bài, chỉ lấy truyền kinh tiến sĩ 4 chữ lớn cười nói, không đắt, một chút cũng không đắt. Lý Trường Cửu ra mặt lập tức một rút. Cái này lần chân muối đều không có ăn nha. Gặp đến đồng hành nha. Được a, cho chúng ta 5 người cái đạo công được rồi. Lý Trường Cửu không hưng lắm. Cái này lần đến phiên Trần Mục ra mặt giật giật. 10 lần chào giá. Cái này cũng quá hô á. Chương 342, thấy rõ chương 342, thấy rõ Ngọc Tuyển Sơn, thứ vụ viện kho hàng. 100 đạo công 200 bạch ngọc. Một hạt. Trần Mục sắc mặt khó coi chừng lấy mập lùn quản kho. Cái này quả bí lùn không phải là muốn hô ta a. Mập lùn quản kho một mặt đạm nhiên, chê đắt a. Chê đắt đừng mua a. Cửu tứ bồi nguyên đan chỉ có thượng viện đan sư biết luyện, cũng không đủ cầu. Ta tay bên trong cái này 10 hạt vẫn là người khác định xuống. Nếu không phải kia người không có, ngươi nghĩ muốn còn không cho ngươi đây. Mập lùn quản kho mắt liếc thấy Trần Mục, không khách khí chút nào nói. 1000 đạo công a. Hắn đến luyện 2 vạn khỏa tịch cốc đan. Trần Mục cắn răng đem thân phận ngọc bài đưa cho đối phương. Nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu, đến cùng còn là ngưng khiếu trọng yếu, đắt đi nữa cũng phải mua. Cửu tứ bồi nguyên đan cây long nhãn lớn nhỏ, toàn thân xanh đậm, giống như thông thấu ngọc thạch. Đan hoàn vào miệng tan đi, băng băng lạnh lạnh dịch thể theo lấy yết hầu trượng. Có thể chờ dược dịch rơi vào túi dạ dày, lại đột nhiên hóa thành một cổ ấm áp dễ chịu khí lưu, hướng về toàn thân các chỗ khuyết tán khoảnh khắc ở giữa, bàn tay bàn chân đều biến đến ấm áp sảng khoái lên đến. Nửa ngày, Trần Mục chậm rãi mở ra mắt. Một chùm nhẹ nhõm cảm giác từ đáy lòng chậm rãi dâng lên, tựa như dỡ xuống vô hình gánh nặng bình thường, hắn đứng dậy đi đến trước gương đồng, phát hiện chỉ một hồi này công phu, đã có một chút hồng nhuận nổi lên mặt. Cái này 1000 đạo công hoa giá trị a. Trần Mục lập tức hài lòng gật đầu. Có thể là không biết, cái này một hạt bồi nguyên đan có thể căng mấy ngày. Chỉ cần tiếp tục ngưng thiếu, liền phải duy trì liên tục bồi bổ, liền cần quần quần không ngừng cựu tứ bồi nguyên đan. 3 ngày sau, nhìn lấy trong gương đồng hơi trắng sắc mặt, Trần Mục không khỏi thở dài. 3 ngày, là hoàng truyền tổng cương tiêu hao lớn, còn là tất cả ngưng khiếu pháp đều cái này dạng. Chiếu theo tiếp xuống tu luyện cường độ, hắn 1 tháng ít nhất phải 10 hạt bồi nguyên đan. Hắn nghĩ tới quả bí lùn quản kho thuyết pháp, tâm lý linh quang một lóe. Cái này bình bồi nguyên đan, sẽ không là Tôn Vô Hoán đặt trước a. Kia ra hỏa dáng người mượt mà, hồng quang đầy mặt, sợ rằng không ăn ít cái này bồi nguyên đan. Trần Mục bừng tỉnh, chắc không được kia ra hỏa muốn dùng luận đạo tiểu hội vơ vét của cải. Mỗi tháng ít nhất 1000 đạo công 2000 bạch ngọc tiêu hao, liền tính thân vì tu nhị đại Tôn Vô Hoán cũng không chịu được nổi. Móc ra thân phận ngọc bài, nhập vào một kia phát lực. Ngọc bài tranh sơn thủy một mặt dưới đáy tái hiện một hàng màu bạc chữ nhỏ 11375. Vốn cho rằng thật nhiều, tỉ mỉ tính toán, khả năng đều không đủ ăn 1 năm bồi nguyên đan. Trần Mục năm bất đắc dĩ. Tịch cốc đan nhiệm vụ lượng có hạn, mỗi tháng tối đa cũng liền có thể 600 đạo công. Như là có thể nghiên cứu ra pháp trùng đan, ngược lại là có thể dùng thử nghiệm đổi lấy đạo công. Nhưng mà tốt nhất vẫn là có thể tự mình luyện chế bồi nguyên đan. Kia dạng đại khái cũng chỉ cần một bút mua sắm nguyên vật liệu bạch ngọc tiền. Ngược lại có tịch cốc đan cùng khu trùng hương, hắn hiện tại cũng không thế nào thiếu bạch ngọc tiền. Trần Mục cảnh mắt tường xám chế dược thuật. Chế dược thuật 9617, 1000, ngũ giai, phía trước vì soát viết sách độ thuần thục, bắt lấy các thị bách thảo tiểu chú khóa một trận. Không chỉ học đến thuần văn, còn đem chế dược thuật cho soát. Thêm lên phía trước vốn là có ý gọn rũi trung đan, chế dược thuật kỹ năng đã đến tiến giai một bên. Buổi chiều liền đi truyền kinh viện, trước đem chế dược thuật soát đến đi lên xem một chút. Trần Mục trái tim có chủ ý, dùng xuống một hạt bồi nguyên đan, lặng lẽ tu luyện. Mấy ngày về sau, thiên nhất các lầu một. Trần Mục nâng lấy một hộp tự chế bánh ngọt đi vào bên trong chữa giảng kinh thất. Lý Sư Minh, ngài tại cái này giảng kinh truyền đạo, mỗi tháng có thể đến đạo công bao nhiêu nha? Trần Mục cười mị mị hỏi. Nghe lời này, Lý Trường Cựu cầm lấy khối bánh ngọt tay, lập tức ngừng tại bên miệng. Hắn một mặt hồ nghi mà cảnh giác nhìn lấy Trần Mục. Ngươi muốn làm gì? Lý Trường Cựu sắc mặt khó coi. Nghĩ đoạt mối làm ăn. Sư Minh hiểu lầm. Trần Mục liền gấp giải thích, ta cái này chuyển kinh tiến sĩ, là dựa vào luyện đan thuật đến tới. Đừng nói thường chú giảng kinh, liền tính cố ý tổ chức luận đạo hội, cũng không có nhiều ít người đến nghe à? Luyện đan thuật cánh cửa xác thực cao một chút. Lý Trường Cựu rất tán thành. Trần Liên tràn đầy hâm mộ nói, có thể một ngày học đến, cũng xác thực có thể kiếm. Trần Mục xua tay, ta liền biết cái tịch cốc đan mà thôi, có thể có nhiều kiếm. Như nói kiếm tiền, vậy phải xem cựu tứ bồi nguyên đan. Một hạt liền muốn 100 đạo công 200 bạch ngọc tiền. Trần Mục mặt đầy đau lòng. Xác thực. Lý Trường Cựu cũng không khỏi thở dài. Cũng không biết cái này bồi nguyên đan dễ không dễ luyện. Trần Mục một mặt hướng tới nói, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Lý Trường Cựu cảnh Trần Mục một mắt. Cựu tứ bồi nguyên đan ý nghĩa 13 chủng hoa cỏ tinh túy, đối ứng hút lấy pháp phù, không có 5-6 năm, đừng nghĩ nhập môn. Cho dù ngươi nghĩ hạ khổ công đi luyện, trước tiên cũng phải có mấy vạn đạo công cùng bạch ngọc tiền, nếu không bí pháp ngươi đều không có đến nổi. Trần Mục sắc mặt một khổ. Chợt liền có chút tức giận, cũng không biết là người nào sáng tạo cái này bồi nguyên đan. Hắn liền không thể ít dùng mấy vị dược. Lý Trường Cựu trợn mắt chừng một cái, kia đã là tối tinh giản phối phương nha. Nếu có thể trừ, những kia luyện đan đại sư nhóm, cần gì phí kia công phu nghiên cứu nhiếp khí pháp phù. Trần Mục một mặt hiếu kỳ, nhiếp khí pháp phù rất khó phát hiện. Trước tiên đến tinh thông dược vật dự tính, sau đó còn phải hội tương tự nhìn xuyên tưởng tiên nhãn thần thông, sau cùng còn muốn hao phí lượng lớn pháp lực trở đi trở lại thử nghiệm. Lý Trường Cựu lắc đầu cảm thán, chỉ là một mai hoàn toàn mới nhiếp khí pháp phù, không có 3-5 năm, đừng nghĩ hoàn thiện. Ngươi nói khó không khó. 3-5 năm. Trần Mục cảnh mắt chính mình tường sáng bên trên lục giai chế dược thuật. Thoáng nghĩ pháp trùng đan chủ dược tuệ chu đạo, sau đó hắn đối ứng hút lấy pháp phù, liền tại đầu góc bên trong vụn vật vật tái hiện. Xác thực rất khó. Trần Mục một mặt phức tạp cảm thán, liền cái này vụn vật độ, chẳng phải là muốn tầm 5-3 tháng tài năng phân tích xong. Khó, có thể quá mẹ nó khó á. Ha ha. Ban đêm, luyện đan thất cửa sổ một bên. Mỹ Mỹ ăn một bữa tiệc Trần Mục, chú ý nằm tại ghế lung lay bên trong. Hắn hai chân khoác lên thấp bé bệ cửa sổ một bên, cảnh lấy ngoài cửa sổ khắp trời đầy sao, một mặt hoan thai. Trước mắt tường sáng tái hiện. Chế dược thuật 217, 1000, lục giai, mấy ngày nhằm vào tính soát kinh nghiệm, chế dược thuật thành công tiến đến giai. Tiến vào lục giai, chế dược thuật bắt đầu thoát ly phàm tục dược thạch giằng buộc, đã có thể giải tích đan dược pháp phù. Ta tuy không có hiểu thấu mười phương nhìn xuyên tưởng, có thể có chế dược thuật tại tay, luyện đan trọng yếu nhất hôn nguyên nhiếp khí pháp phù, liền không còn là cửa ải khó. Hắc. Từ nay về sau, thiên hạ đan dược tận nhập ta cốc bên trong. Trần Mục lộ ra miệng đầy răng trắng, vui nhè răng niết miệng. Thực tại là chế dược thuật cho hắn kinh hỉ quá lớn. Mặc dù phân tích sao chép đan dược vẫn cần lượng lớn thời gian và thuốc, nhưng mà cái này lại để hắn từ bỏ kê lung đạo đối luyện đan bí pháp lũ đoạn. Đáng tiếc luyện ra đan hoàn chỉ có thể dùng riêng, nhiều nhất phạm vi nhỏ đổi lấy bạch ngọc tiền. Trần Mục có chút tiếc hận. Kê lung đạo bất kỳ cái gì chân quý bí pháp đều phải cần thiết đạo công mới có tư cách hối đoái. Giải thích không rõ luyện đan bí pháp lai lịch hội rất phiền phức, đặc biệt là dính đến luyện đan cái này chủng bạo lợi ngành nghề, kia khả năng liền là phiền phải lớn. Được rồi, có thể dùng riêng liền đầy đủ. Một lát sau, hắn khôi phục đạm nhiên. Phí sức kiếm lấy đạo công cùng bạch ngọc, vốn liền là vì để thăng tu vi tự mình trưởng thành, không thể lẫn lộn đầu đuôi, bị bạch ngọc đạo công những này bên ngoài tài phú mê hoặc mắt. Chương 343, điều động chương 343, điều động nhật nguyệt luân chuyển, thời tiết dần lạnh. Trần Mục theo lấy rộng 5-6 mét tảng đá cầu thang chậm rãi xuống núi. Vừa đi vừa bốn phía quan sát, phát hiện không biết thời điểm nào, hai bên thụ lâm lá cây sớm có mảng lớn khô héo. Bến tàu tu luyện hoàng tuyển tổng cương lại không nghĩ đã vào đầu mùa đông. Tổng cương cái thứ nhất pháp phụ phân vì 7 cái bộ phận, hiện nay hắn đã luyện thành 5 phần. Ngọc trùng thể tích, pháp lực tổng lượng, tố chất thân thể các loại đều có rõ ràng để thăng. Trần Mục thỏa mãn nhìn lấy nửa trong suốt tường xám. Hoàng tuyển tổng cương 7085-1000 nhất giai, quét cái khác mấy cái đầu mục một mắt, Trần Mục liền không lại nhìn. Suy cho cùng ngoại trừ chủ nghệ sắp ngũ giai viên mãn, cái khác đều không có biến hóa. Ngược lại là bồi nguyên đan phân tích tiến triển không chậm. Hơn 20 ngày đi qua, loại thứ nhất tinh túy pháp phù đã sắp hoàn thành. Hoàn toàn phân tích ra, đại khái cần thiết 1 năm rưỡi. Trần lặng lẽ tính ra, trong tay hơn 1 vạn đạo công, lại thêm mỗi tháng luyện chế tịch cốc đan được đến, hoàn toàn có thể chống đến tự chủ luyện chế bồi nguyên đan. Kia lúc bí pháp đan dược đầy đủ, liền có thể buông tay buông chân, toàn lực ngưng thiếu. Ngọc Tuyền Phường cửa đông bài phương trước, mấy trăm người tập hợp tại cùng nhau hò hét ầm ĩ một mảnh. Một hàng hơn 10 cái đường sắt cao tốc đoàn tàu thất tinh ngu xả quỳ rạp trên mặt đất, lít nha lít nhít chân lúc này đúng ra. Nhìn Trần Mục tê cả da đầu, lập tức rời mở mắt. Mặc dù những này ngu xả nhiều nhất cái tính dị thú, hắn một quyền xuống đi, là có thể đem đối phương đầu đánh xuyên. Nhưng mà nhìn đến tia dày đặc chân đốt chạm chân, như thường vẫn cảm thấy sấm hoảng. Trần Mục đứng tại đám người một bên, cho lỗ hai treo đế thính pháp. Trong chốc lát liền làm rõ ràng ngọn nguồn. Đi Lục Liên Sơn làm xây dựng cơ bản. Trước đây vụ Yên Sơn cũng là như đây, số lớn hạ viện đệ tử di chuyển đóng quân. Chính muốn rời đi, một người đầu chọc tiểu bản tử rất là vui vẻ chạy tới. Trần Sư Minh, Giả Thiên, người cái này là? Trần Mục nghi hoặc nhìn đối phương thân bên trên bao lớn bao nhỏ. Nga ta chuẩn bị theo lấy vận chuyển đội đi chuyến Lục Liên Sơn. Chỗ kia bị biệt viện đánh xuống không lâu, cơ hội buôn bán vô hạn. Giả Thiên cười hắc hắc nói. Trần Mục không khỏi gật đầu. Mới vừa chiếm cứ Lục Liên Sơn, bách phế đại hưng, cái gì đồ vật đều thiếu, xác thực là cái kiếm tiền cơ hội tốt. Hắn nghĩ lấy trước đây vụ Yên Sơn trạng thái, không khỏi mở miệng đề nghị. Chuẩn bị thêm một chút thức ăn cùng dược vật. Giả Thiên ánh mắt sáng lên, sư minh cao kiến. Lục Liên Sơn lên núi dân dã tu vừa bị trọng thương, nhiều ít đều mang thương. Không quản là liền địa ẩn tàng còn là trốn đi nơi khác, thức ăn đều là không thể thiếu một đại hạng. Đem những này đồ vật hướng Lục Liên Sơn phụ cận trong sơn trại một tiễn, tăng ra gấp 10 đều có người cướp. Còn là sư minh hiểu ta a? Giả Thiên một mặt gặp đến chi kỷ bộ dáng. Ta mẹ nó không hiểu. Trần Mục ra mặt giật giật. Ta là để ngươi đem những này đồ vật bán cho hạ viện đệ tử, có thể không phải để ngươi bán cho bản thổ thế lực giúp địch. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đây vụ Yên Sơn vừa bị đánh xuống, cái này tiểu chọc đầu liền nghĩ đem một linh lang bán cho Yên Hà phái còn sót lại nhân viên. Mặc dù sau đến bị ngăn lại, nhưng mà lại vẫn ý như cũ tìm đan sư tể mình, vụ trộm bán cho bản thổ giã tu ngũ cốc chi tình. Hiện nay hiển nhiên là tính toán lập lại chiêu cũ. Đáng tiếc chọn mua bách công điện phụ triển pháp khí cần người đảm bảo, nếu không. Giả Thiên mặt đầy tiếc nuối lắc đầu. Chợt nghĩ đến cái gì, một mặt nóng bỏng nhìn về phía Trần Mục. Đem Trần Mục nhìn mí mắt cuồng loạn. Ngươi mẹ nó đủ a? Làm gì? Giúp địch buôn lậu không đã nghiền, ngươi còn nghĩ làm quân hỏa đại lão? Ngươi làm việc, ta còn có sự tình. Trần Mục lập tức mở miệng, xoay người rời đi. Đến cùng là xem là tiểu đô gia, gan to bằng trời. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Trạng vắt tối, Trần Mục đập phủ. Phòng ăn bàn vương bày tràn đầy. Hắn một bên ăn, một bên nghĩ lấy hôm nay kiến thức. Phương thị người đến người đi, thảo luận phần lớn là Lục Liên Sơn. Từng cái đều chuẩn bị đi tham dự kiến thiết, kiếm lấy bạch ngọc tiền. Biệt viện hảo thủ đoạn. Trần Mục cảm khái. Còn chưa bắt đầu cưỡng chế điều động, đã điều khiển số lớn người tự động đi Lục Liên Sơn. Bí pháp, đạo tràng, đan hoàn, kê lung đạo dùng những này đổ vật biên dệt một tấm nghiêm mật đại võng. Thiên phú chắc tuyệt còn có khả năng tránh thoát. Những người bình thường kia cũng chỉ có thể bị nhìn giống như tồn tại hy vọng treo, một đời vì kê lung đạo bán mạng. Cái này cũng liền trách không được tiểu chọc đầu phí thiên bí quá hóa liều. Chỉ có kiếm lấy đầy đủ bạch ngọc, tài năng đổi bí pháp, tiến đạo tràng, dập đan hoàn, tiến thêm một bước. Nghĩ đến trong đó gian nan hung hiểm, Trần Mục không khỏi lắc đầu cảm thán. Thật thảm. Ừm. May mắn ta đã không phải một thành viên trong đó. Trần Mục vui vẻ từ đan lô bên trong múc một mồ hương ngọt nước thịt đổ vào trong chén, mị mị sáng tạo ăn hoàng nhà mẹ cơm. Hoàng tuyên tổng cương tại tay, ngồi nguyên đan sao chép có thể. Chỉ cần ổn trọng cứng lãng, sớm muộn có thể ngưng tụ thành thần thiếu. Phương thị một chuyến, Trần Mục càng chân quý tiếp xuống an ổn, Trạch trong động phủ cắm đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, thời tiết càng phát lạnh lẽo. Ngày nào đó sáng sớm, Trần Mục mở ra mắt, lại phát hiện ngoài cửa sổ lại đã bay lên tiểu tuyết. Theo lý treo lên dưỡng linh chú, tiểu linh lung âm thác dương xoa lập tức tại thân một bên chợt trái chợt phải du đãng. U ám vân màn hạ, tuyết bạch ngọc truyền đỉnh núi ngẫu nhiên lộ ra chút hắc lục lá cây, Trần Mục ngồi tại cửa sổ một bên, suy nghĩ xuất thần. Lại là một ngày Tết tuyết rơi. Bên cạnh bao quanh nguyệt nhận bước cầu, Trần Mục tắm rửa ăn cơm hoàn tất, vừa mới chuẩn bị chui vào luyện đan thất tu luyện. Bên hai lại truyền đến chân giẫm tuyết động cái tiếng. Trần Mục không khỏi đi đến cửa sổ một bên. Bạch Tu Văn, Phong Hạo Hưu, Thiết Dương Liễu, cái này ba người, sư minh vẫn không thay đổi. Bạch Tu Văn một mặt bội phục cảm thán, bọn hắn ba người thành vì luyện đan sư, chung quanh tràn đầy lấy lòng tán thưởng. Mỗi ngày đều là tham dự không xong các chủng tụ hội, cả cái người đều bị thổi phồng lâng lâng. Lúc đến hôm nay, thủ pháp luyện đan không tiến bộ chút nào, mà đồng thời tấn thăng vì truyền kinh tiến sĩ Trần Mục, lại vẫn ý như cũ miệt mài tu luyện. Cái này phần không vì thân phận hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi cố gắng kiên trì, để quá nhiều người xấu hổ. Chúng ta là đến cáo tử. Bạch Tu Văn cung kính nói, đi Lục Liên Sơn. Trần Mục hiểu rõ, các ngươi có thể muốn chú ý an toàn, suy cho cùng đánh xuống không bao lâu, có khả năng không thái bình. Biệt viện có lệnh, chúng ta cũng không có biện pháp. Phong Hạo Hưu cười khổ, thế nào còn cưỡng chế điều động? Trần Mục nghi hoặc, Lục Liên Sơn cần gấp các hạng nhân tài, thù lao đều mở rất cao. Ngọc Tuyên Phường người có thể đều lá cấp lấy đi. Ngài còn nhớ rõ vụ Yên Sơn kia chẳng biến cố sao? Bạch Tu Văn nói, cái kia vị tôn phó đô viện có thể là lương tựa tôn thiên tài, kết quả nói không có liền không có. Sự tình truyền ra về sau, đại gia đều không nghĩ đi mạo hiểm. Ba người chúng ta tư lịch cạn nhất, sự tình liền rơi tại trên đầu chúng ta. Trần Mục lập tức bừng tỉnh. Ngọc Tuyên Vương ngoại viện đệ tử đại đều tại cảm ứng linh quang cảnh giới phía dưới. Vì tiến thêm một bước, đương nhiên dám liều mạng. Các luyện đan sư không chỉ sớm đột phá cảm ứng phá vọng, luyện đến pháp lực, còn có thành thạo một nghề, tại chỗ nào đều có thể luyện đan đổi đạo công, tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm. Lời nói, như là Ngọc Tuyên Sơn địa bàn tiếp tục quyết trường, chính mình sẽ cũng muốn bị cưỡng chế điều động. Trần Mục tâm lý lập tức một ngày. Hắn hiện nay thiếu nhất liền là một đoạn an ổn thời gian. Nếu như bị phái đi tuyến đầu, không được, phải sớm tính toán. Chương 344, Tung Địa Hồng Quang chương 344, Tung Địa Hồng Quang biệt viện khuyết trương bước chân sẽ không đình chỉ. Nói không tốt ngày nào, ta cũng sẽ bị cưỡng chế phái đi tuyến đầu. Mặc dù khả năng chỉ là đi luyện đan, nhưng mà đến cùng không bằng lưu tại Ngọc Tuyển Sơn an toàn. Liên như lần trước vụ Yên Sơn, như không phải có ngũ quỷ hộ thân, nói không chắc đã bị âm hồn quái hút khô. Biện pháp tốt nhất liền là tử trạch tại Ngọc Tuyển Sơn. Trần Mục con mắt nhắm lại. Truyền kinh tiến sĩ này danh đầu tốt ta. Hắn phía trước rời đi vụ Yên Sơn, đánh liền là về Ngọc Tuyển Sơn giảng kinh truyền đạo ngụy trang. Vì sao không đem cái này ngụy trang làm thực? Một cái có thể bồi dưỡng luyện đan sư truyền kinh tiến sĩ, thế nào nhìn đều so một cái bình thường luyện đan sư trọng yếu. Như đây, liền không quá khả năng bị phái đi tuyến đầu đi. Ngọc Tuyển Sơn sơn đỉnh kim đỉnh. Tôn Thành Nghiệp đầy ý chí đi tới một tòa trống trải thiên điện. Một cái xương gò má cao ngất gầy gò lao giả, khoanh chân ngồi tại đại điện chỗ sâu bổ đoàn bên trên. Này người một thân hắc y liễu, đầy mặt uy nghiêm, chính là Tôn gia Ngưng Khiếu nhiều năm lão tổ, Tôn Kiên. Bái kiến lão tổ. Tôn Thành Nghiệp đi đến tiến trước cung kính nói, hồ lô hộp kiếm đâu? Tôn Kiên âm thanh lạnh lùng nói. Tôn Thành Nghiệp lập tức cái chán đầy mồ hôi, lão tổ chịu tội. Không trách Tôn mấy không dụng tâm, thực tại là tặc nhân quá giàu hoạt. Ta vừa hạ thủ điều tra đại ca mạng lưới quan hệ, hồ lô hộp kiếm liền triệt để không có động tĩnh. Nghĩ đến là đã bị mang rời khỏi vụ Yên Sơn. Phế vật. Tôn Kiên mặt bên trên tràn đầy âm hàn. Tôn Thành Nghiệp lập tức tê cả da đầu, lão tổ tha mạng. Nếu không phải nhìn ngươi thiên phú không kém, thử. Tôn Kiên sắc mặt khó coi. Hồ lô hộp kiếm bị Tôn gia nhiều đời thai nghén nhiều năm, liên quan đến hắn thành đạo chi cơ. Hiện nay lại tại khẩn yếu quan khẩu đột nhiên mất tích. Đến cùng là người nào? Tôn Kiên sắc mặt u ám. Lưu Linh, còn là Đông Ly. Đừng để ta nắm được cán. Tôn Kiên hai mắt nhắm lại, hàn mang bắn bốn phía. Lão tổ, Tôn Nhi này chuyến cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tôn Thành Nghiệp đầu góc gấp chuyện, liền hội mở miệng ý đồ bù đắp. Ồ, ngươi còn có thể có cái gì thu hoạch? Tôn Kiên cười lạnh. Hồ lô hộp kiếm có thể không ngừng dựng dục kiếm hoàn, là hắn chuẩn bị đầu nhập Thiên Cơ Tông, đổi lấy đạo cơ bí pháp trọng yếu nhất át chủ bài. Há là bình thường đồ vật có thể so. Lão tổ có chỗ không biết, viện bên trong có thêm một cái truyền kinh tiến sĩ. Này người thiên phú dị bẩm, không chỉ chính mình nhanh chóng thành tiểu đan sư, mà chỉ dùng một năm, liền thành công chỉ điểm ba vị luyện đan đồng tử luyện ra tịch cốc đan. Như đem này người kéo vào Tôn gia, đợi một thời gian, đan bảo các tất nhiên có chúng ta Tôn gia một chỗ cắm rủi. Tôn Thành Nghiệp không dám thất lễ, liền gấp nói thẳng ra. Tôn Kiên lông mày chau lên. Nếu thật sự là như thế, kia xác thực là cái thu hoạch. Luyện đan sư nhiều, liền có thể cho Tôn gia mang đến càng nhiều bạch ngọc tiền. Như có lượng lớn bạch ngọc, có lẽ có thể dùng lại vơ vét một hai kiện kỳ chân dị bảo cầm đi ném hiến. Theo người ý nghĩ đi làm đi. Tôn Kiên sắc mặt cùng trì hoãn. Đa tạ lao tổ thành toàn. Tôn Thành lập tức lại hỉ. Cuối cùng từ bỏ điều tra không có kết quả bất lợi của diện. Hơn một tháng sau, thứ vụ viện kho hàng. Tháng sau còn đặt. Mập lùn quản kho võ sĩ viện thản nhiên nói. Dừng a. Trần Mục cắn răng đem thân phận ngọc bài đưa cho đối phương. Đừng đau lòng. Võ mười viện vui vẻ bạch rơi 1000 đạo công, tráng thể bí pháp tối hao tổn bản nguyên. Đạo công không có còn có thể lại kiếm, căn cơ hỏng có thể không dễ làm. Lại nói, ngươi là luyện đan sư a, luyện nhiều mấy lò đan không liền kiếm về sao? Trần Mục tiếp qua ngọc bài cùng Bùi Nguyên Đan cười khổ, Vũ Khố Quản nói đúng lắm. Cho nên, muốn không muốn đến một hạt kim tủy ngọc lộ đan, hiệu quả kia có thể viễn siêu Bùi Nguyên Đan. Võ 10 viện dẫn dắt từng bước, một hạt cũng liền 1000. Thử, 1000 đạo công một hạt. Ta điên mới đi ăn món đồ kia. Cáo tử. Trần Mục một chút đều không muốn cùng cái này quả bí lùn nhiều nói. Hắn lao cảm thấy đối phương trên mặt hòa ái tiếu dung tựa như ngạc ngư nhếch miệng. Luôn nghĩ biến đổi pháp đem hắn toàn bộ đạo công nuốt mất. Về đến độc phủ, trước mắt hôi y vách tường tái hiện. Hoàng Tuyên tổng cương 35, 1000, nhị giai, Trần Mục thở phào một hơi. Vừa tiêu xài bó lớn đạo công cũng không đau lòng. Gần nửa năm liền soát, cuối cùng đem Hoàng Tuyên tổng cương tầng thứ nhất luyện qua. Ngọc trùng trung tâm chỗ, một cái trái bóng bản đại sợi 3D viên cầu, chính chậm chạp mà không theo thứ tự xoáy chuyển. Viên cầu màu bạc vì chủ, màu đen tia chạm mạch lạc vì phụ, liền tựa như một khóa mang lấy chút màu đen ô xỉ hóa vết dị ngân cầu. Trình thể lộ ra một cổ kinh lịch thời gian lắng động thần bí cổ pháp. Nguyên bản lớn chừng cái trứng gà ngọc trùng, bành trướng thành quả đấm đại pháp lực tổng lượng cũng tăng mạnh gấp đôi. Trần Mục hít sâu một hơi, tung địa hồng quang. Nguyên bản khoan thai chuyển động hoàng tuyển pháp phù lập tức quay tròn xoáy chuyển. Quanh người hắn lập tức có điểm điểm tinh quang tái hiện. Tinh quang phi tốc chuyển động liên tiếp liên miên, khoảnh khắc hóa thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh viên cầu. Một cổ thật giống như bị loại cực lớn máy hút bụi hút lại lực kéo ra thân, Trần Mục gót chân không khỏi chậm rãi bay lên. Toàn thân hắn buông lỏng, chân to chỉ hư không nhận lực nhẹ sờ nhẹ địa. Cả cái người chỉ kém một chút, liền có thể bỗng dưng bay lên. Ha ha, linh quang lấp lánh, tiên khí bồng bền, đây mới là cầu tiên đạo người nên có họa phong a. Ngũ quỷ đạo hạnh lớn pháp tính có cái gì sự tình, quỷ khóc sói gào, một nhìn liền không đứng đắn. Hai Trần Mục cải biến dẫn dắt phương hướng, duy trì gión mũi chân trạng thái, a phiêu một dạng ở bên trong phòng khoảng trường lắc lư. Chơi một hồi lâu, mới thỏa mãn ngừng xuống. Trở lại luyện một tầng thần khiếu pháp phù, liền có thể triệt để bày cao nha. Trần Mục khá là mong đợi. Đến thời điểm lại làm một thân trắng nhận pháp bảo, phối hợp cái này phong cách đột pháp, khu cụ. Tiêu sái dọn rất nha. Sau bữa cơm trưa, Trần Mục không có lại tu luyện, mà là nhanh nhẹn thông suốt đi đến truyền kinh viện. Tàng kinh lâu tiên nhất các phía tây, có một mảng lớn căn phòng. Trần Mục đi đến một hàng ngói xanh tường xám cửa gỗ nhà trước, thoáng phân rõ, đi vào trong đó một gian. Gian phòng bên trái có một bàn đầu dài, một người có mái tóc hoa râm, khí chất không hài hòa khôi ngô lão giả chính ngồi tại sau cái bàn nhìn thư. Kia lam bị thư sách tại bổ phiến đại thủ bên trong, tựa như cây tam. Cả người đầy cơ bắp, rộng lớn màu đen đạo bảo, bị mạnh mẽ căng thành bó sát người áo. Hồ Đô Quản. Trần Mục đi lên trước cung kính nói, ngươi thật muốn dạy người luyện đan. Hồ Khôi nhíu mày nhìn lấy Trần Mục, cái này cũng quá trẻ tuổi. Ta có thể cho ngươi nói tốt, nếu là ngươi dám lừa gạt người, để ngươi tố cáo đến ta cái này, cẩn thận ta để ngươi chịu không nổi. Hồ Khôi đại sắc truy đen nhánh quyền đầu như kéo kéo rung động. Trần Mục lập tức xấu hổ, liền vội vàng lắc đầu biểu thị không dám. Ta phía trước đã giúp ba người luyện thành tịch cốc đan, ngài nếu không tin, có thể dùng tùy ý nghe ngóng. Hồ Khôi kinh dị nhìn Trần Mục một mắt, ngươi còn có chút tài năng thực sự. Kiếm miếng cơm ăn. Trần Mục một mặt khiêm tốn. Hồ Khôi lại quan sát Trần Mục giây phút, cái này mới nhàn nhạt mở miệng, chiếu theo ngươi yêu cầu, giảng kinh tiết học một kỳ ba người, kỳ hạn 1 năm. Ở giữa mỗi tháng giảng kinh 2 ngày. Nếu có thể luyện thành đan hoàn, thì thu đạo công 100. Không luyện được, cũng chỉ thu một nửa. Không có vấn đề, liền đến ký tên lập hồ sơ. Không có bao lâu, Trần Mục cầm lấy một tờ giấy rời đi Hồ Khôi gian phòng. Hắn tay bên trong, thành công nhiều 3 cái luyện đan đồng tử học đồ. 1 năm phía sau lại mở một kỳ. Như này liên tiếp không ngừng 2-3 năm, một mực đến kê lung đạo quyết chương xong, liền có thể hoàn mỹ tránh thoát cưỡng chế điều động. Trần Mục đến chắp tay sau lưng, vui tươi hớn hở đi hướng phía tây liên bài độc tòa nhà đình viện. Chỗ kia là truyền kinh viện chuẩn bị giảng kinh giảng bài địa điểm. 3 cái mới học đồ đã chờ có một đoạn thời gian. Chương 345, phát giác 2/1. Chương 345, phát giác 2/1. Sư Minh. Giảng kinh đường bên trong, 3 cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử đứng dậy chắp tay hành lễ. Trần Mục nhìn lấy 3 cái mặt đầy cung kính trung niên người, trung thực như vậy. Đầu tháng giảng kinh, giữa tháng giải đáp nghi vấn, mỗi tháng lượng tiết học có thể có nghi vấn. Trần Mục nhìn chằm chằm 3 nhân đạo. Nghe theo sư minh phân phó, 3 cái trung niên người tràn đầy thuận theo. Thật nghe lời như vậy, hắn còn xem là sẽ gặp phải một chút không phục tìm hướng đánh mặt tính tiết đâu. Giảng kinh còn chưa bắt đầu, như lòng đầy nghi hoặc, tốt nhất hiện tại nói lên. Trần Mục vẫn là không yên lòng. Tuổi khá lớn một chút dẫn đầu bộ dáng người chắp tay mở miệng, "Trần sư minh yên tâm, 3 người chúng ta là thật tâm thỉnh giáo." Bạch, Phong, Tiết 3 vị sư minh tán thưởng ngài biết gì nói nấy, cực kỳ giỏi dạy bảo luyện đan. Cho nên, theo lấy 3 người đồng thời cung kính nói, còn mời sư minh chỉ giáo nhiều hơn. Trần Mục lập tức bình tĩnh. Cái này là sớm liền tìm hiểu qua tin tức, chắc không được. Trận lắc đầu bật cười. Đến cùng đều là lăn lộn sờ soạn đánh nhiều năm kẻ ra đời, liền tính có lòng nghi ngờ, khẳng định phải trước nghe 2 tiết học nhìn nhìn. Chính mình có độ thuần thục mang đến cảm ngộ, thì cốc đan luyện chế thủ pháp đang phong tạo cực, chỉ điểm 3 cái luyện đan đồng tử không thành vấn đề. Như đây, giảng kinh truyền đạo sự tình tính là định số nha. Thời gian vội vàng, hơn 2 tháng trước mắt liền đi qua. Thời tiết dần dần ấm lại, mảng lớn khô héo lá cây bị vàng lục chồi non thay thế. Luyện đan thất bên trong, Trần Mộ quanh chân ngồi giường em bên trên. Thân trước bàn con thả lấy cái một quyển cao 4 phương hộp gỗ, bên trong đựng lấy tràn đầy một hộp tử đồng tiền đại xanh đậm tròn diệp. Trần Mục hơi hơi hít mắt, hôn nguyên nhiếp khí pháp chuyển một cái, một cổ dị lực chống rông xuất hiện. Tay phải hắn hướng về hộp gỗ lăng không một bắt. Hút. Xanh đậm vấn vụn rục rục dâng lên, tại trong lòng bàn tay hắn hạ hội tụ thành cây long nhãn lớn nhỏ một đoàn. Hộp gỗ bên trong tươi non sung mãn hình tròn phi lá, lập tức phát đen héo rút, giặt dẻo một mảnh. Móc ra cái trứng gà đại bạch ngọc bình sứ chứa lên xanh đậm phấn vụn. Trần Mục đem bình sứ nhỏ thả vào bàn con bên cạnh một cái tràn đầy ô vương nhỏ hộp gỗ bên trong. Hơn một tháng phân tích một chủng pháp phù, tiến độ còn là rất nhanh nha. Trần Mục vui tươi hớn hở. Hắn thỏa mãn nhìn lấy hộp gỗ bên trong ba cái bình sứ. Bên trong đựng đều là bồi nguyên đan nguyên liệu tinh túy. Khói đen lan lộn, phát đen bỏ hoàng xanh biết tròn diệp bị nuốt vào. Trần Mục thoáng thu thập, liền đứng dậy ra ngoài. Hôm nay là giữa tháng, lại đến đi truyền kinh viện quẹt thẻ đi làm thời gian. Truyền kinh viện. Truyền kinh tiến sĩ Lý Trường Cửu mới vừa đi tới thiên nhất các môn bên ngoài, còn chưa vào cửa, khóe mắt dư quang liền nhìn đến một thân ảnh. Đối phương chắp tay sau lưng, cự ly nửa mét lăng không bay lên. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, cặp hướng trước gọn. Một thân rộng lớn xám trắng quần áo kêu phân phật, tiêu sái tự tiên. Chớp mắt bay qua vài trăm mét đường núi, đi tới gần. Sư đệ cái này di chuyển bí pháp, phun phún. Lý Trường Cửu đau đớn tâm lý bị chua. Bất quá tiểu bố hư thuật, không đáng giá nhắc tới. Trần Mục một mặt tự đắc xua tay. Lý Trường Cửu không tin, bố hư thuật ta biết, không có cái này hiệu quả. Không có thả hồng quang dẫn dắt bố hư thuật đương nhiên không khả năng bằng hư ngự phong. Trần Mục giả vờ giả vị thần bí nói, bố hư thuật xem trọng cái đại lực ra kỳ tích. Sư minh lần sau nhiều thả một chút pháp lực là được rồi. Hắn vẻ mặt thành thật lừa dối. Đem Lý Trường Cửu nghe đến mặt đầy hồng nghi. Được a, liền coi như ngươi nói là thật. Lý Trường Cửu không lại xoắn xuýt, ngược lại thở dài một hơi hâm mộ nói, còn là ngươi có tính toán trước. Cái gì ý tứ? Trần Mục nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Năm ngày trước, Ưng Sầu Nhai bị công chiếm, cần gấp số lớn chú thủ nhân viên. Chúng ta chuyển kinh viện cũng có chút người bị phái đi. Bởi vì chỗ kia khí hậu đặc biệt, đỉnh núi chân núi hoàn cảnh nhiều biến, thích hợp nhiều chủng dược vật sinh trưởng, cho nên Lý Trường Cửu cười khổ. Trần Mục dị nhìn lấy Lý Trường Cửu, sư minh ngươi, không tệ, ta cũng là một thành viên trong đó. Lý Trường Cửu bất đắc dĩ nhún vai. Nghe nói Đông Lĩnh gia tu sở trường chú sát bí pháp, thậm chí có thể thông qua lưu lại dấu chân hút lấy khí tức, cách lấy ngàn dặm trong bóng tối chú sát. Này chuyến, ai? Lý Trường Cửu lắc đầu thở dài. Trần Mục lập tức tâm sinh may mắn. Nguy hiểm chỉ là có khả năng, nhưng mà đạo công nhất định có thể nhiều kiếm a. Hắn nhanh chóng mở lời an ủi. Liền sợ có mạng kiếm không có mạng hoa. Lý Trường Cửu lắc đầu. Cho nên ta nói sư đệ ngươi có tính toán trước, sớm mở giảng kinh tiết học. Liền tính đan bảo các nghĩ đem ngươi điều đi, Hồ Khôi đều quản cũng sẽ không đáp ứng. Ha. Giảng kinh khai giảng con đường quả nhiên đi đúng rồi. Trần Mục nội tâm đắc ý, mặt lại không hiện. Đối Lý Trường Cửu hàn huyên trấn an vài câu sau vội vàng rời đi. Chính mình tránh thoát nguy hiểm, không thể tại cái này trước mắt, vạn nhất chọc người đỏ mắt thế nào làm. Kế hoạch có hiệu lực, Trần Mục nội tâm vui vẻ. Tại giảng kinh đường cả ngày, khoe miệng đều treo lấy cười. Có thể cái này phần hào tâm tình, cũng chỉ duy trì liên tục đến trạm vào tối. Một cái hắn tuyệt không muốn nhìn thấy người, xuất hiện tại hắn trước cửa nhà. Trần huynh đệ, đã lâu không gặp. Tôn Thành chắp tay. Đợi phủ phòng khách. Tôn Thành nghiệp cổ tay khẽ đảo, bên cạnh trên bàn trà xuất hiện một cái bạch ngọc sứ mở. Hai ngón tay đem bình sứ nhẹ khẽ đẩy đến Trần Mục thân trước. Mạ muội thăm hỏi, mong rằng rộng lòng tha thứ, tiểu lễ vật, không thành kính ý. Cái này là? Trần Mục nghi hoặc. Tôn Thành nghiệp mỉm cười, 10 hạt bồi nguyên đan. Trần Mục con ngươi lập tức thu nhỏ lại. Cầm 1000 đạo công bồi nguyên đan tặng lễ. Thủ bút thật lớn. Bồi nguyên đan. Là trùng hợp, còn là sát thực biết rõ ta cần bồi nguyên đan. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Trần huynh chớ trách. Tôn Thành nghiệp một mặt thản nhiên cười nói. Đến phía trước, sát thực nghe ngóng chút Trần huynh tin tức. Chủ yếu là chúng ta Tôn gia nghĩ mời chào Trần huynh vì môn khách. Cho nên, môn khách không phải là bởi vì Tôn Vô Hoán sự tình tới thăm dò. Trần Mục trái tim khẽ bừng lòng. Tôn gia có thể miễn phí cho Trần huynh cung cấp luyện đan bí pháp, thì như gần nhất cũng không đủ cầu thiên yêu chuyển sinh đan, còn có thể giữ lại cao thủ lao nhiệm vụ, hiệp trợ Trần huynh, sớm ngày góp đủ hối đoái ngưng khiếu bí pháp đạo công cùng bạch ngọc tiền. Trọng yếu nhất là có thể giữ gìn Trần Nhi an toàn, ngăn trở biệt viện cưỡng chế lao dịch điều động, liền giống lần này miễn đi Trần huynh chú thủ Ưng Sầu Nhai nhiệm vụ. Tôn Thành nghiệp ý vị thâm trường cười nói, chính mình tránh thoát Ưng Sầu Nhai điều động danh sách, lại là bởi vì Tôn gia. Trần Mục lập tức trái tim nghiêm nghị. Cái này Tôn Thành nghiệp nhìn chính mình, không phải một ngày hai ngày a, có thể không để ta suy nghĩ cân nhắc. Trần Mục cẩn thận nói, Tôn Vô Hoán có thể là bị hắn chơi chết, hắn thực tại không muốn cùng Tôn gia dính dáng. Sự tính liên quan tiền đồ, Trần huynh đương nhiên muốn nhiều cân nhắc một đoạn thời gian. Tôn Thành nghiệp không thèm để ý chút nào cười nói, cho luyện đan bí pháp, hiệp trợ đạo công tích máy, giữ gìn an toàn, điều kiện đầy đủ ưu việt, kết quả cuối cùng cơ bản chú định. Trần huynh có thể dùng từ suy nghĩ. Tôn Thành nghiệp đứng dậy rời đi. Trần Mục lập tức tiễn biệt. Ngoài cửa, Tôn Thành nghiệp trong lúc lơ đãng nhìn đến Trần Mục hành tẩu thân thể, tựa như một cái sơn ở giữa lưỡi báo, nhìn lấy tư thái nhẹ nhõm ưu nhã, lại có thể nháy mắt hóa thành tàn bạo thợ săn. Kia lúc hành tẩu để lộ chút dáng vẻ, lại để hắn ra đầu kéo căng, tựa như đi tại một đầu hùng manh yêu quái bên cạnh. Cái này trùng thể phách, những kia chuyên tu thiên yêu chuyển sinh pháp ngoại đạo tu sĩ cũng bất quá như thế đi. Không có nghĩ đến Trần Minh lại vẫn là cái luyện thể hành gia. Luyện thể, người tu sĩ nào không phải tam dịch luyện hình phách lực luyện thể lập nghiệp? Nga, đúng, đạo cốt tự nhiên người không phải. Những kia lão thiên gia nhi tử trời sinh đạo trùng, có thể dùng trực tiếp tu luyện cảm ứng linh quang bí pháp, tùy tiện luyện một chút. Trần Mục qua loa nói, người đây cũng không phải là tùy tiện luyện, chắc không được muốn ăn kia nhiều bồi nguyên đan. Tôn Thành nghiệp bừng tỉnh, chính mình tra kia lâu, lại không có phát hiện cái này vị còn giấu lấy một tay luyện thể bí pháp. Bất quá, kiếm được nha. Càng là cường đại, mời chào tiến Tôn gia về sau, chính mình công lao chẳng phải là càng lớn. ha ha, cũng không biết ngươi luyện muốn cái gì trùng tráng thể bí pháp, ngưng khiếu tu luyện đều không có ngươi tiêu hao đại. Tôn Thành Nghiệp nghĩ lấy Trần Mục mỗi tháng 10 khỏa bồi nguyên đan hoa phí, không khỏi phún phún thấy lạ. Chợt lại lộ ra nghi hoặc thần sắc, ngươi cái này thân thể uy nghi, ta thế nào tựa như tại chỗ nào gặp qua. Tôn Vô Hoán, Trần Mục cảm giác trái tim rơi nhảy nửa nhịp, thở mạnh cũng không dám. Như nói thân thể tương tự, khẳng định là đồng tu Hoàng Tuyển Tổng Cương Tôn Vô Hoán. Không khí một lúc có chút ngưng kết. Liên tại hắn lưng trong túi âm thác nguyệt nhận ngo ngoe muốn động thời khắc, Tôn Thành Nghiệp đột nhiên một mặt kinh hỉ tỉnh lại, Cự Linh Thần. Ngươi luyện là Cự Linh Thần bí pháp có đúng hay không? Đúng, liền là Cự Linh Thần. Trần Mục một mặt chắc chắn gật đầu, lập tức thôi động đồng tâm chú, xuyên qua mê vụ chướng ngại, đem ngải tính thân bên trên Cự Linh Thần pháp phù lục soát tiến ngọc trùng. Ông, một tiếng vang nhỏ, tay phải hắn cánh tay lập tức đen đỏ một mảnh, nhiệt độ nóng rực nướng không khí đều có chút bặm mẹo. Quả nhiên là Cự Linh Thần bí pháp. Tôn Thành Nghiệp ý cười đầy mặt, cũng chỉ có thân vị luyện đan sư ngươi mới dám luyện cái này bí pháp. Tiêu hao thực tại quá lớn. Đương nhiên, bí pháp hồi báo cũng cao, có thể gấp mấy lần tăng phúc lực lượng phòng ngự. Mà đưa vào tài nguyên càng nhiều, tăng phúc liền càng nhiều. Cho dù ngưng khiếu phía sau, vẫn ý như cũ có không nhỏ tác dụng. Tôn Thành Nghiệp mặt đầy tán thưởng. Trần Mục cười hưởng ứng, tâm lý thở dài một hơi. Mẹ nó cuối cùng là hồ lộng quá. Trăng tròn treo cao, bóng đêm sáng tỏ. Tôn Thành Nghiệp dẫm lên thềm đá, chậm rãi đi hướng Ngọc Tuyển Sơn kim đỉnh. Người lao tổ Tôn Kiên quan hệ, Tôn gia có thể tại sơn đỉnh chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tộc bên trong thiên tài đệ tử, có thể đi theo lão tổ bên cạnh tu luyện. Hắn thảnh thơi hành tẩu tại tĩnh mịch trong bóng đêm. Miệng bên trong thậm chí còn ngâm lên không rõ điệu hát dân gian, một phái nhàn nhã. Có thể trái tim lại không tranh khí toái toái của loạn. Không thể gấp, không thể nóng nảy, không thể để lộ sơ hở. Vạn nhất kia người theo sau lưng thế nào làm? Tôn Thành Nghiệp hung hăng cảnh cáo chính mình. Lượng lớn tiêu hao bồi nguyên đan, có thể so với ngoại đạo tu sĩ thể phách, trọng yếu nhất là kia cổ nhàn nhạt u ám khí tràng. Cái này cảm giác hắn quá chín á. Tống Minh Tôn Vô Hoán, lão tổ Tôn Tiên, một ngày cảm xúc kích động, quanh thân liền tất cả đều là cái này trùng lạnh thấu xương u ám cảm giác. Cái này mẹ nó là Hoàng Tuyển Tổng Cương a. Tôn gia tổ truyền. Trần Mục không có hối đoán ngưng khiếu bí pháp ghi chép, hắn từ nơi nào đến đến? Đại ca Tôn Vô Hoán. Hộp kiếm hồ lô biến mất lúc, không phải liền là Trần Mục hồi sơn nhậm chức chuyển kinh tiến sĩ thời gian. Tôn Thành Nghiệp đột nhiên nghĩ lên, ban đầu ở Vũ Yên Sơn, đối phương liền tại đại ca dưới tay luyện đan. Tu luyện Hoàng Tuyển Tổng Cương tiêu hao lớn, nhược đại ca nhìn Trần Mục luyện đan được đến cũng xuất thủ bảy mưu, cái này, đại ca Tôn Vô Hoán chết, khẳng định cùng Trần Mục có liên quan. Hắn lại nghĩ tới tuần tra viện Lý Quan phủ. Đối phương nói Vũ Yên Sơn từng có luyện đan đồng tử mất tích không thấy, đại ca còn tự thân qua hỏi. Hắn đường đường một bộ đô viện, sẽ quan tâm hai cái luyện đan đồng tử. Khẳng định là dùng hai người kia tính kế Trần Mục, kết quả bị trừ rơi, chính thức kết toán. Phía sau Trần Mục biến mất một tháng thời gian, đại ca lại không tìm đàn sư thay thế, ngược lại cho hắn đặc biệt lưu lấy vị trí. Cái này là cố ý giao hảo, chuẩn bị tự thân xuất thủ, giải khai hai nhà thù hận. Khẳng định là cái này dạng. Hoan gia nên giải không nên kết có thể là Tôn gia tổ vấn. Tôn Thành Nghiệp nội tâm nháy mắt bị biệt khuất phẫn nộ lấp đầy. Đại ca ngươi chết oan nha. Đáng chết Trần Mục, ta đại ca rõ ràng đều để xuống tư thái tận lực giao hảo. Ngươi thế nào còn dám phản kháng? Ngươi liền nên ngoan ngoãn đi chết. Chủ động kết cái này đoạn đoán a. Một hồi lâu, hắn mới bình phục tâm tình, lấy lại tinh thần, hắn trái tim liền lại dâng lên kinh hỉ. Đem cái này tin tức mang cho lão tổ, hẳn là một cái công lớn. Nguyên bản cho đại ca các chủng tu luyện tài nguyên, chẳng phải là liền tất cả đều là ta á? Đã có thể báo thù cho đại ca, lại có thể được tu luyện tài nguyên, song hỷ lâm môn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không xa chỗ kim đỉnh, cũng không dừng được nữa trái tim hưng phấn. Dưới chân pháp lực dũng động, phanh một cái giẫm nước thềm đá, phóng tới sân môn. Có thể hắn vừa xông ra hai bước, liền nhìn đến cuối trước cầu thang khói đen cuộn, một bóng người từ hắc vụ bên trong chậm rãi tái hiện. Trần Mục mặt không biểu tình nhìn lấy Tôn Thành Nghiệp. "Ngươi?" Tôn Thành Nghiệp con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành trầm, "Trần huynh, tốt, thật khéo." Hồi ứng hắn là một liên tục đen đỏ quan đoàn. "Hàm xa xa ảnh, quả nhiên là ngươi." Tôn Thành Nghiệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tay phải vung lên, chỗ cổ tay nâu đỏ tay chuỗi linh quang một lóe. Hơn 10 tấm nâu đậm màu da chất phụ triện chui ra, lăng không tung bay, tại hắn quanh người lượn quanh thành một vòng. Theo lấy lúc sáng lên bạch ngọc linh quang, âm vang hóa thành từng cái to lớn quang cầu, đem hắn bao phủ tại ở giữa. Kim đỉnh môn trước độc thủ, người chết định á. Ha ha. Hắn nhà lao tổ liền tại sơn đỉnh, như thế đại động tĩnh, khoảnh khắc liền có thể xuất hiện. Trần Mục mặt không biểu tình, tay phải đột nhiên hướng trước dùng một lần. Tam âm lục yêu. Cuồn cuộn xanh lét khí nhận chạm phá không khí, chớp mắt xuất hiện tại Tôn Thành Nghiệp thân trước. Phanh phanh phanh. Tựa như trọng truy nổi trống, linh quang bị đập vang long long vang. Tầng ngoài cùng linh quang lập tức sụp đổ. Quang đoàn khí nhận thế đi không giảm, liền phá tam tầng linh quang, mới hoàn toàn tiêu tán. Tôn Thành Nghiệp cười ha ha, không có dùng không có dùng không có dùng. Ta còn có mười mấy đạo linh quang, liền tính ngươi hao hết pháp lực lại có thể phá mấy đạo, ha ha. Trần Mục không nói một lời, thân trước khói đen một lóe. Lít nha lít nhít phủ triện lăng không tung bay thân trước. Ngọc trùng pháp lực chấn động, mấy chục thú yêu kiếm khí phủ sáng lên ánh sao lấp lánh. Ông, không khí đột nhiên chấn động. Màu nâu đậm phủ chỉ nháy mắt thành phấn, hóa thành phô thiên cái địa xanh lét kiếm mang, sắc bén sát khí trùng thiên. Kim đỉnh sơn cửa trước đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Phong thanh đều thật giống như bị cái này khắc nghiệt kiếm khí ngăn chặn lại. Tôn Thành Nghiệp liền giống bị bóp lấy cổ đại bật ngỗng, cắt một lần sững sờ tại chỗ, cười tươi như hoa đóng băng. Sau một khắc, vang, xanh lét kiếm mang tựa như thao thiên cự lãng, ngang nhiên chụp về phía Tôn Thành Nghiệp. Từng tầng linh quang liền giống như bị bạo khí lãng tách ra đông cát, thoáng đụng chạm liền sụp đổ thành một chút linh quang. Tôn Thành Nghiệp sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Xong rồi, hắn gần như bản năng lớn tiếng kêu gọi, hồ lô hộp kiếm tại chỗ này, lao tổ cứu. Phốc phốc, màu đen nguyệt đao phát sau mà đến trước, nháy mắt chém ra linh quang. Dao nóng chọc vào mỡ bò, không trở ngại chút nào gọt đầu mà qua. Phô thiên cái địa xanh lét kiếm khí theo sát phía sau. Tôn Thành Nghiệp một chữ cuối cùng vừa tới cổ họng, cả cái người liền bị chém thành huyết vụ một đoàn. Trần Mục quanh thân lập tức khói đen lan lộn, mang lấy thê lương bị khóc sói gào, chớp mắt biến mất tại tại chỗ. Như sao băng rơi một dạng, hướng Ngọc Tiền Sơn dưới kích xạ mà đi. Chương 346, dư 3, 2 hợp 1, chương 346, dư 3, 2 hợp 1, người tại giữa không trung. Trần Mục không dám buông lòng chút nào. Thần khiếu pháp phủ quay tròn chuyển, ngọc trùng pháp lực điên cuồng tuôn ra, vũ bị ưu diễm thông hành đại pháp bị hắn thúc dục đến cực hạn. Có thể vừa bay ngược sườn núi, một cổ nguy cơ chí mạng cảm giác đột nhiên đánh tới. Thật giống như bị một cái khai khiếu đại yêu nhìn thẳng. Hắn hạ ý thức quay đầu giật một cái, liền gặp kim đỉnh phía trên, một đạo vàng nhạt lưu quang phóng lên tận trời. Tại giữa không trung thoáng một trận, theo lấy liền giống như bị nhen lửa hỏa tiễn, đột nhiên phá vỡ sơn đỉnh sương mù, trực tiếp hướng hắn bắn tới. Một cái hô hấp công phu, hai người ở giữa cự ly liền rút ngắn một nửa. Lại một cái nháy mắt, Trần Mục thậm chí đã nhìn đến đối phương kia tấm gầy còm bất thường mặt. Quỷ thủy âm lôi, một tiếng sắc nhọn quát lớn nổ vang. Gần như lại nhìn thấy ánh sáng nháy mắt, một đạo thùng nước thô màu đen tím lôi đỉnh đã đi đến Trần Mục thân trước. Linh giáp khói đen hộ thân linh quang dễ dàng sụp đổ. Trần Mục con người bỗng nhiên có rút lại thành trầm. Bắp thịt cả người cứng ngắc căng cứng, chí mạng uy hiếp để hắn đầu trống rỗng. Ngoại trừ hạ ý thức thúc dục ngũ quỷ phụ thân, lại cũng không kịp có cái khác phản ứng, cái còn lại mờ mịt nhìn lấy gần trong gang tấc tím đen lôi đỉnh. Thời gian tựa như trong nháy mắt ngừng lại. Hắn thậm chí rõ ràng nhìn đến âm lôi phá vỡ không khí, leo lên cành khô vặn bẹo lộ tuyến chậm rãi tiến lên hình ảnh. Liên tại hắn xem là chắc chắn phải chết thời khắc, màu trắng bệnh hình tròn cốt thuẫn đột ngột xuất hiện tại trước mắt. Trong nháy mắt này, Trần Mục giống là hổ phách bên trong bị định trụ con muỗi, ngừng lại bất động. Tím đen lôi đỉnh cũng giống như xâm nhập bùn nhau bên trong hắc xà, gian nan du động. Duy trì ảm đạm cốt thuẫn hành động tự nhiên, tựa như tỉnh ngủ ngáp run run toàn thân, linh động run lên. Trần Ngọc trùng bên trong gần như bảy thành pháp lực lập tức bị hút đi. Sau một khắc, hết thể ngừng lại hình ảnh đột nhiên biến đến tươi sống rõ ràng. Chậm chạp tiến lên tím đen lôi đỉnh cấp tốc đột kích, ngang nhiên đập tại cốt thuẫn phía trên. Ầm. Trần Mục liền tựa như bị đại lực quất bay bồng cầu, veo một lần hóa thành tàn ảnh, bay bắn mặt đất. Tại sắp chạm đất mấy mắt, phía dưới sáng bạch nham thạch phi tốc hòa tan, tựa như một mảnh núi nước mềm mặt. Ba. Một tiếng vang nhỏ, cấp tốc rơi xuống Trần Mục đột nhiên chìm vào trong đất biến mất. Theo lấy mềm hóa nham thạch lại lần nữa ngưng kết thành cứng rắn cứng đờ mặt. Mấy đạo tím đen lôi đỉnh theo sát mà tới. Quay một lần, mặt đất lập tức phá vỡ một cái hơn 10 mét sâu hồ lớn. Có thể Trần Mục thân ảnh cũng đã tại trong lòng đất triệt để biến mất. Vàng nhạt lưu quang rơi xuống, Tôn Kiên hắc bảo bung lên, cuồn phong càn quét, phiến bay đầy trời khói bụi. Hắn hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất hồ lớn. Gầy còm gò má hở ra đếm đến lăng lệ nếp gãy, mặt đầy âm tàn nộ khí. Trần Mục đập phủ, mặt đất nổi lên sóng nước bình thường đường vân. Trần Mục sắc mặt tái nhợt chui ra mặt đất. Nguy hiểm thật. Xoay tay phải lại, nắm đấm lớn ảm đạm cốt thuẫn xuất hiện. Nguyên bản linh động dương xoa, lúc này lại âm u đầy tử khí, kia chủng có thể tự động phòng ngự tựa như vật sống linh tính đã biến mất, cũng không biết còn có thể hay không dưỡng tốt. Trần Mục nhìn đau lòng không ngớt. Như không phải dương xoa cốt thuẫn kịp thời xuất hiện, hắn tối nay kia có thể có đường sống có thể nói. Bốn sự tình còn không có xong, Trần Mục nhanh chóng chỉnh lý tâm tình, thu vào dương xoa cốt thuẫn, chợt đem toàn thân y phục toàn bộ cởi xuống, thôi động ngũ quỷ bản sơn thôn vệ sạch sẽ. Theo lấy khói đen bao phủ toàn thân, máy hút bụi, toàn phương vị không góc chết đem thân bên trên bụi đất, mồ hôi, khí tức toàn bộ thanh lý một lần. Sau đó nhanh chóng đổi lên rộng lớn quần áo trong, nằm đổ xuống giường. Hắn không phải không nghĩ tới trực tiếp chạy trốn, có thể một ngày chạy trốn, thân phận rất nhanh liền hội bị xác định phát hiện. Sau đó hắn liền phải đối mặt một vị ngưng khiếu cao tu truy sát. Đến lúc đó, đối phương hô bằng gọi hữu, các chủng truy tung tìm kiếm bí pháp tế xuất, Trần Mục lên trời xuống đất đều chạy không được. Xem là vô sự phát sinh, chỉ cần không bị xác định thân phận, ngược lại có một chút hy vọng sống. Trần Mục meo mắt suy nghĩ, nhưng nếu là Tôn gia lão giả trước mặt điều tra thế nào làm? Tôn Thành Nghiệp đều có thể nhìn ra Hoàng Tuyển tổng cương, kia Tôn gia lão giả khẳng định cũng có thể. Hình thể dáng vẻ, Trần Mục không khỏi nghĩ đến Tôn Thành hoài nghi hắn nguyên nhân. Kia liền cải biến hình thể dáng vẻ. Hắn lập tức điều ra tường xám. Dịch hình thuật 9437, 1000, tứ giai không đủ, kia liền ngũ giai. Không liền là soát sao? Trần Mục nội tâm phát hung ác. Hắn nửa nằm tại giường bên trên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ động tĩnh, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Đồng thời lại không ngừng nghỉ chút nào soát dịch hình thuật kinh nghiệm. Không chỉ là trở mặt, toàn thân cơ bắp xương cốt đều bị điều động. Rõ ràng yên tĩnh nửa nằm tại bên này, dưới y phục lại tựa như chui vào vô số con chuột nhỏ, không ngừng nâng lên rơi xuống. Diện mạo càng là thiên biến vạn hóa, một hồi biến thành giáp lão đầu, một hồi biến thành bản tử thượng hoang. Thậm chí còn thay đổi nữ tính gương mặt, hóa thành Vũ Sơn thất huynh muội bên trong Vũ Nhược, lúc nghĩa. Lớp lớp lo sợ suốt cả đêm, thậm chí hai lần gặp đến màu vàng nhạt lưu quang vạch qua đỉnh đầu, đem Trần Mục dọa một thân mồ hôi lạnh. Mặt trời mọc lên ở phương đông, dần dần sáng tỏ. Trần Mục trái tim lại càng kéo căng tấm. Hắn giống thường ngày thức dậy mặc quần áo tắm rửa, có thể mỗi đi một bước hắn liền đổi một khuôn mặt, giành giật từng giây soát lấy dịch hình thuận kinh nghiệm. Tôn Thành Nghiệp hôm qua động tĩnh, tuyệt đối giấu không quá lâu. Một ngày biết rõ sau cùng gặp là ta, khẳng định hội đến ta chỗ này tra nhìn. không được, động phủ bên trong không thể chờ nha. Vạn nhất bị chắn tại nhà bên trong, bốn bề vắng lặng, chính mình chẳng phải là muốn mặc người nhào nặn. Truyền kinh viện, chỗ kia là đạo chủ dòng chính địa bàn, cho dù tôn gia thế lớn, trung vi có chỗ cố kỵ, sẽ không quá mức không kiêng nể gì cả. Hắn sợ mất mặt sống đến trời sáng choang, xuyên qua cửa sổ nhìn đến thứ vụ viện bắt đầu không có người ra vào, lập tức liền ra ngoài, thẳng đến truyền kinh viện. Mặt trời càng lên càng cao, cả cái Ngọc Tuyển Sơn từng bước náo nhiệt lên. Tôn Thành Nghiệp chết tại Kim Đỉnh Sơn cửa phía trước, không chỉ là tôn gia nổi nóng, biệt viện đồng dạng tức giận, quá phế lối. Tuần tra viện gần như toàn thể xuất động, dùng chân một tối hôm qua đột địa nham thạch hố làm điểm xuất phát, khuyết tán ra đến một vòng lục soát núi. Tôn Kiên cũng tự thân xuất động, mang người truy tìm Tôn Thành Nghiệp hành động quy tích. Trong vòng 3 ngày gặp người, toàn bộ bị hắn tìm được, lần lượt điều tra. Truyền kinh viện, thiên nhất các lầu 1. Trần Mục cầm trong tay hai bản thư sách, đứng tại cánh cửa trước quầy. Chọn xong chưa, chọn tốt nhanh chóng giao tiền. Quầy hàng sau một cái 28-29 tuổi thanh niên không nhịn được nói. Lại nhìn nhìn, ta lại nhìn nhìn. Trần Mục mặt đầy xoắn xuýt. Nhìn cái rắm, nghĩ muốn kia liền đều mua nha. Thanh niên vô bàn nói. Không có tiền. Trần Mục rụt cổ một cái. Lượng thư phân biệt viết thông tê trăm chướng đang cùng tiên yêu chuyển sinh đan giới thiệu văn tắt, cũng biết lấy giá tiền. 5.000 đạo công, 1 vạn bạch ngọc tiền, một phần. Phía trước hắn còn xem là chính mình rất lớn khoản, kết quả đến truyền kinh viện nhìn kỹ, chính mình liền nhà giàu mới nổi đều không tính. Chính dầu dĩ, hai đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại thần một bên. Trong đó một cái quẹ chân gầy lùn lão giả đón lấy Trần Mục tìm kiếm ánh mắt nết miệng cười một tiếng. Hoặc thân diệu pháp. Một cổ dị lực đống nhiên đem Trần Mục bao phủ. Trần Mục chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, tựa như linh hồn xuất hiếu, mất đi quyền khống chế thân thể. Hắn cảm giác cả cái người tựa như thành một người đứng xem, nhìn lấy chính mình kinh ngạc đứng tại chỗ không động đậy được nữa. Hỏng, bị khống chế á. Hắn gấp gáp phía dưới bản năng thoáng dây rủa, sau đó còn liền thật đoạt lại chút quyền khống chế thân thể. Tâm niệm vừa động, xuôi ở bên người tay phải ngón nút lập tức hơi hơi câu lên. Hắc, này người mê hoặc tâm thần bị pháp, tựa như không lớn có tác dụng a. Hắn đối mê miễn công kích một mực rất có kháng tính. Ngoại trừ trước đây bị thúy thúy một cái khác như vô tâm linh nhiếp hồn và phách, còn là phổ thông âm hồn quái sợ hãi đe dọa, đều đối hắn không có nhiều đại hiệu quả. Tôn sư thúc, ở ngay trước mặt ta đối nhà mình đệ tử độc thủ, cái này không được đâu. Quầy hàng sau thanh niên đột nhiên đứng lên. Ứng tiểu tử, ta Tôn gia liền chết hai vị thiên tài, gia truyền pháp khí mất tích không thấy. Hiện tại chỉ là hoặc thần vấn tâm, ta đã rất khắc chế. Tôn Tiên lạnh lùng nói. Ứng Tiên sách sắc mặt biến hóa, không thể không thở dài, sư thúc nén bi thương. Chật liên chân thành nói, còn mong sư thúc không muốn giận chó đánh mèo vô tội. Nếu không, thắng được. Chân mộ tở phào một hơi. Tại cái này vì đạo chủ đích truyền trước mặt, Tôn Kiên quả nhiên có thu liễm. Như là một mình một người tại độc phủ. Nói không chắc lên đến liền muốn trước đem chính mình đánh lật. Trực tiếp hạ ngoan thủ phế bỏ đều có khả năng a. Nên nô viện yên tâm, ta tu chính là hoặc thần tổng cương diệu pháp, sở trường nhất nhiếp hồn và phách. Bên trong thuật lấy không không tâm thần bị đoạn, nói tới ngữ hẳn là xuất phát từ chân tâm, tuyệt sẽ không oan uổng vô tội. Quẻ chân lão giả mỉm cười nói. Tôn Kiên âm lánh liếc Ứng Tiên Sách, hơi hơi đưa đầu, ra hiệu quẻ chân lão giả nhanh chóng đập thủ. Quẻ chân lão giả cười đối Ứng Tiên Sách khẽ gật đầu, chợt liền lên trước hỏi, ngươi hôm qua có từng gặp Tôn Thành được không? Gặp qua. Chân Mục Thành thật trả lời. Các ngươi nói cái gì? Quẻ chân lão giả theo lấy hỏi. Hắn nghi kéo ta làm Tôn gia môn khách. Trần Mục hai mắt mở mịt, đồ ngốc tự chậm lo lắng nói. Ba người ánh mắt nhìn về phía Trần Mục, ánh mắt lập tức không cùng một dạng. Cái này ra hỏa có cái gì mới có thể lại để Tôn Thành Nghiệp tự thân lôi kéo? Cái kia sở trường luyện đan truyền kinh tiến sĩ. Tôn Kiên lại trái tim hiểu rõ. Người đáp ứng rồi. Quẻ chân lão giả tiếp tục hỏi. Đồ đần mới đáp ứng. Trần Mục thản nhiên nói. Hả? Tôn Kiên lập tức song mi dựng thẳng. Vì cái gì? Quẻ chân lão giả lập tức đến hứng thú. Thật vất vả đụng tới cái oan đại đầu. Đương nhiên muốn phơi hắn mấy ngày, nếu không thế nào cố tình nâng giá tiền. Chân Mục một mặt đương nhiên. Tôn Kiên. Ứng Tiên Sách sắc mặt không khỏi cổ quái. Quẻ chân lão giả sắc mặt cứng đờ, cẩn thận liếc Tôn Kiên một mắt, gặp đối phương sắc mặt khó coi, liền gấp bỏ qua chủ đề theo lấy hỏi, chiếu theo ngày xưa tập quán, ngươi ngoại trừ đầu tháng giữa tháng giảng kinh giảng bài, thời gian khác đều sẽ lưu tại động phủ bên trong một mình tu luyện. Vì cái gì hiện tại lại vội vàng đi đến truyền kinh viện? Quẻ chân lão giả nhìn thẳng Chân Mục, hoặc thần dị lực đột nhiên tăng cường 3 phần. Chân Mục trái tim lập tức một mê, không tự chủ được hé miệng. Không được. Thất phách quý nguyên. Vọt tới cổ học lời nói thật, lập tức lại bị hắn nuốt xuống. Chợt hắn liền mặt đầy tinh minh nói, thật vất vả đụng tới cái oan đại đầu, vì nhiều hố một chút, đương nhiên phải nhanh chóng tra tra cái nào luyện đan bí pháp càng đáng tiền. Tôn Kiên. Ứng Tiên Sách sắc mặt càng phát cổ quái, hỏi hắn nhận không nhận thức Tôn Vô Hoán. Tôn Kiên bực bội nói, Tôn Vô Hoán. Chân Mục mặt bên trên lộ ra cái nụ cười đắc ý, thế nào không nhận thức? Kia mập mạp chết bẩm còn muốn gạt ta tiền, ta lại không phải Tôn Thành Nghiệp kia oan đại đầu, thế nào khả năng bị lừa? Ba. Ứng Tiên Sách một tay bị miệng. Tôn gia có thể là chết người, không thể cười, tuyệt đối không thể cười. Bất quá, oan đại đầu. Ha. Tôn Kiên nghe nói, cái chán lập tức nổi gân xanh, phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Quẻ chân lão giả liền gấp thu pháp lực, nhanh bước đi theo. Chân Mục chợt giả bộ làm tỉnh ngủ bộ dáng, chậm rãi về thần. Sau đó biểu tình khẽ giật mình, tựa như nghĩ lên cái gì tự một mặt bừng tỉnh. Theo lấy liền tràn đầy tiếc nuối thở dài. Thế nào rồi? Ứng Tiên Sách hiếu kỳ hỏi. Chân Mục không nỡ thả ra trong tay luyện đan bí pháp thẳng thắn nói, thật vất vả đụng tới cái oan đại đầu, cái này lần không có hố nha. Thiên nhất các bên ngoài nổ vang một tiếng, một đạo màu vàng nhạt hồng quang tràn đầy táo bạo phóng lên tận trời. Vương bức bàn đá xanh đều bị vỡ nát một chỗ. Ha ha. Ứng Thiên Sách lại cũng không nhịn được, vỗ bàn cười ha ha. Trước sau như một tinh minh tôn gia lại bị người xem là oan đại đầu. Nghĩ đến Tôn Kiên lão quỷ kia khó coi sắc mặt, Ứng Thiên Sách cười càng phát vui. Trần Mục lại tại truyền kinh viện trốn một ngày, thẳng đến trạng vạng tối mới về đạo phủ. Đêm kia, hắn giống thường ngày nằm ở trên giường, hô hấp dần dần kéo dài, biểu hiện tựa như rơi vào trạng thái ngủ say, tâm lý lại rất thanh tịnh. Lỗ tai treo lấy đế tính pháp cũng một cái vận chuyển. Một ngày có gió thổi cỏ lay, tất nhiên ngay lập tức nhảy dựng lên chạy trốn. Quá hiểm á. Trần Mục lúc này vẫn ý như cũ sợ không thôi. Nếu không phải tại Tôn Kiên đến trước, hắn đem dịch hình thuật xoát đầy, từ đó hoàn toàn thay đổi thân thể khí trạng. Ba kia gặp đến Tôn Kiên đệ nhất thời gian, hắn liền phải xong đời. Nếu không có tưởng cùng thất phách quy nguyên trước sau ngăn trở hoặc thần diệu pháp, kia quẻ chân lão giả hỏi một chút, hắn đồng dạng muốn xong đời. Nếu không phải Ứng Tiên Sách tại thần một bên, Tôn Kiên có điều cố kỵ, không có pháp thi triển cực hình thủ đoạn. Kia Trần Mục chỉ cần vừa phản kháng, rơi sơ hở, cuối cùng cũng phải xong đời. Tính là tạm thời tránh thoát đi. Trần Mục sợ không thôi. Chỉ bất quá ngắn ngủi một đêm công phu, Tôn Kiên không chỉ tìm tới chính mình, còn tra rõ ràng chính mình thói quen sinh hoạt. May mắn chính mình không có tùy tiện chạy trốn. Nếu không một ngày bị xác định có vấn đề, tuyệt đối hội bị truy lên thiên không đường xuống đất không cửa. Hai, hy vọng hết thảy bình an. Trần Mục trái tim hoảng hốt bất an. Nửa tháng sau, huyên náo Ngọc Tuyền Sơn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà đến cùng có thay đổi. Tuần tra viện chú thủ nhân viên bị gia tăng gấp đôi, cả cái Ngọc Tuyền Sơn ngày đêm có người tuần tra tra nhìn. Trần Mục sau đến lại bị tuần tra viện tìm tới tỉ mỉ hỏi một phiên. Tốt tại cái này lần không có Tôn Kiên, cũng không có bị bí pháp hoặc thần, chỉ là đơn giản hỏi thăm duyệt lại. Kiểm tra không có kết quả về sau, biệt viện thống nhất cho rằng lần này tập kích là đồng lĩnh bản thổ thế lực phản kích xảo hợp. Vì đây, Tôn gia lão tổ còn chạy đến ưng sầu nhai, dùng vi thủy âm lôi đối lấy xung quanh tụ tập bản thổ thế lực hung hăng một lần. Nghe nói còn san bằng một tòa tiểu sơn. Trần Mục cũng rốt cuộc nhẹ thở ra một hơi. Truyền kinh viện, Trần Mục theo thường lệ đi cho ba cái học đồ giảng kinh giảng bài. Vừa tới cánh cửa, liền lại đụng đến Lý Trường Cửu. Lý sư minh không phải muốn đi ưng sầu nhai sao? Trần Mục hiếu kỳ. Cái này không phải là đuổi lên Tôn Thành Nghiệp kia ngăn tử sự tình nha, không có để đi. Lý Trường Cửu bĩu môi nói là bảo hộ chúng ta an toàn, kỳ thực liền là phong tỏa Ngọc Tuyển Sơn cha hung thủ. Đến cùng là Tôn gia người, quý giá. Dù sao cũng là Tôn gia thiên tài, coi trọng một chút cũng bình thường. Trần Mục một mặt tự nhiên, lại nói chân núi cũng xác thực không an toàn, có thể tại đỉnh núi ở lại một ngày là một ngày. Ngươi nói đúng. Lý Trường Cửu cười ha ha. Trần Liên cảm thán nói, kỳ thực đỉnh núi cũng không thế nào an toàn. Ngươi nhìn kia Tôn Thành Nghiệp, phun phún. Lý Trường Cửu cười trên nỗi đau của người khác lắc đầu. Cũng không biết là cái nào đường lang nhân, dám tại Kim đỉnh môn trước độc thủ, thật cản rỡ. Kia Tôn Thành Nghiệp cũng là không có dùng, lại bị chặt thành thịt nát, đường núi đều nhuộm đỏ một mảnh, gọi là một cái thảm. Như là để ta đụng tới kia người, hừ hừ. Ngươi thế nào dạ? Trần Mục meo vào mắt. Lý Trường Cửu lập tức toàn thân phát lạnh, không khỏi run lập cập. Ừm. Cái kia tất nhiên là muốn cho hắn một cái đẹp mắt. Lý Trường Cửu đưa cổ. Thật sao? Trần Mục nét mắt nhìn, một mặt giống như cười mà không phải cười, sư minh thật uy vũ. Ở ngay trước mặt ta phải cho ta xinh đẹp. A. Chương 347, an ổn chương 347, an ổn chuyển kinh viện. Đi ưng sầu nhai. Ngươi tổng cộng giảng kinh không đến 3 tháng, thế nào, nghĩ mở gánh. Truyền kinh tiến sĩ danh hiệu, ngươi có còn muốn hay không muốn à nha. Hồ Khôi Trường lấy Trần Mục mặt đầy bất thiện. Ta mang lấy ba cái kia học đồ cùng nhau đi ưng sầu nhai được đi. Trần bất đắc dĩ buông tay. Ba cái kia luyện đan đồng tử dám đi ưng sầu nhai. Ngươi sẽ không là tính toán để ba người kia chủ động lui bước, thuận tiện ngươi lại thu mới học đồ à. Muốn dựa vào nhanh chóng thay đổi học đồ biện pháp đường hợp công. Hồ Khôi mắt liếc thấy Trần Mục. Cái này, biện pháp này không sai nha. Trần Mục một mặt phát hiện tân đại lục biểu tình. Chú ý Hồ Khôi càng ngày càng bất thiện sắc mặt, hắn liền mang thu vào không đáng tin cậy mơ màng. Khô khụ. Hồ Đô quản hiệu lầm ta. Ưng sầu nhai khí hậu nhiều biến, chứng khí hoành hành. Ta đi chỗ đó là vì nghiên cứu thông tê trăm trứng đan. Ngươi nhìn, bí pháp ta đều mua. Trần Mục móc ra một cuốn ngọc giản đưa cho Hồ Khôi nhìn. Ngươi chờ trên Ngọc Tuyển Sơn cũng có thể cầu ma trăm trứng đan. Hồ Khôi vẫn ý như cũ không tin. Trần Mục thở dài một hơi, một mặt buồn bực ăn ngay nói thật, ta cái này không phải là đắc tội Tôn gia người sao, muốn đi ra ngoài tránh một chút. Ừm. Giết Tôn Thành Nghiệp, đương nhiên tính là đắc tội Tôn gia người, ta có thể không có nói láo. Tôn gia? Hồ Khôi tâm nghĩ một kỳ, chợt tựa như nghĩ đến cái gì tự một mặt cổ quái nhìn lấy Trần Mục. Cái kia dám mắng Tôn Kiên Đoan đại đầu ra hỏa là ngươi? Trần Mục ra mặt một rút, không nhìn ra, cái kia bị đạo chủ đích truyền lại còn là cái miệng lớn. Kia thiên tổng cộng 4 người tại tràng. Trần Mục không nói, Tôn gia 2 người không nói, cũng chỉ có vị sư minh kia hội hướng truyền ra ngoài. Mà lại ta nói Đoan đại đầu là Tôn Thành Nghiệp a, thế nào liền thành Tôn Kiên? Cái kia bị ứng sư minh không chỉ miệng lớn, còn mẹ nó truyền lời đồn. Khô khụ. Trước mặt Tôn lão quỷ mặt mà nói hắn là Đoan đại đầu, ngươi có phải là thật dũng a? Hồ Khôi phún phún thấy lạ. Được a. Hồ Khôi xua tay, muốn đi ưng sầu nhai liền đi đi. Nhưng mà ta trước đó cho ngươi nói tốt, liền tính ba cái kia học đồ không đi ưng sầu nhai, ngươi nghĩ muốn chiêu nhóm sau học viên, cũng phải lại chờ 1 năm. Thanh thanh thật thật truyền kinh giảng bài còn tốt nói, nghĩ gạt đạo công, không có cửa. Hồ Khôi trừng mắt cảnh cáo. Trần Mục lập tức đại hỉ, cũng không để ý không cái gì lời đồn, đa tạ Hồ Đô quản thành toàn. Tôn Kiên liền tại Ngọc Tuyền Sơn sơn đỉnh kim đỉnh. Lưu tại đỉnh núi, Trần Mục tổng là hoảng hốt bất an. Hiện nay phong ba dần dần lắng lại, chính tốt ra ngoài tránh một chút. Đi ra hồ khôi làm việc gian phòng, Trần Mục thở dài ra một hơi, chợt liền lắc đầu cười khổ. Trước đây thay đổi biện pháp lưu lại Ngọc Tuyền Sơn, hiện nay nhưng lại muốn chủ động rời đi, thật là thế sự vô thường. Ta chính là nghĩ thành thành thật thật luyện công mà thôi, thế nào liền kia khó. Tôn Vô Hoán lòng tham không đáy, Tôn Thành Nghiệp. Ừm, mặc dù nghĩ không lên lý do, nhưng mà khẳng định không phải người tốt. Cái này Tôn lão quỷ thế nào liền không minh bạch đâu. Ta kia cũng không chỉ là giết hai cái bại hoại, còn là tại giúp các ngươi Tôn gia dễ loại bỏ con sâu làm dầu đổi canh nha. Ngươi không nói tạ ơn, lại vẫn trong bóng tối phái người điều tra. Ai? Làm người tốt thật khó. Phía sau mấy ngày, Trần Mục liền bắt đầu bị bỏ chuẩn bị đi tới Ưng Sầu Nhai. Nồi chén cái gáo các loại sinh hoạt sáo trang chuẩn bị một phần. Các chủng dị thú thịt chuẩn bị lượng tấn. Ban đầu còn tính toán nhiều mua một chút bồi nguyên đan, đáng tiếc thời gian quá gấp, vẫn bức phi thuyền chưa đến, chỉ nhiều được một bình. Thêm lên Tôn Thành Nghiệp kia một bình, cũng chỉ đủ dùng 3 tháng mà thôi. Trần Mục nhíu mày. Hắn đã hỏi qua khố phòng quản sự võ 10 viện. Bồi nguyên đan chỉ ở Ngọc Tuyền Sơn bán ra, Ưng Sầu Nhai không có. Mà có hạn mua yêu cầu, mỗi người mỗi tháng nhiều nhất có thể đến 10 hạt. Cái này đồ vật tại thượng viện đều là đắt hàng, cũng không đủ cầu. Biệt viện có mua, là bởi vì thượng viện cố ý bù đắp tài nguyên. Liên vi hấp dẫn thượng viện nhân viên di chuyển, trợ giúp khai phát Ngọc Tuyền Sơn. Chỉ có thể đến thời điểm chạy về đến một chuyến. Trần Mục bất đắc dĩ. 3 tháng thời gian, kia thời sự quá hẳn là cũng đại thể lắng lại. Mình tới lúc đến về nhanh một chút, cầm đan dược liền đi, hẳn là không có cái gì gây trở ngại. Ngọc Tuyền Phường cửa tây nam bên ngoài, một hàng thất tinh ngu quỷ dạp trên mặt đất, chân đốt tráng lít nha lít nhít chân không ngừng đúng ra, lúc này phát ra răng rắc rợn người tiếng vang. Ta nói qua, có thể dùng toàn ngạch lui lại đạo công bạch ngọc, không cần thiết theo lấy ta đi Ưng Sầu Nhai mạo hiểm. Trần Mục nhìn về phía thân sau ba cái học đồ, liên tính muốn học, cũng có thể dùng chờ sang năm hạ một kỳ lại tới. Ba người bên trong dẫn đầu lão thành học đồ chắp tay nói, sư minh hiểu lầm, chủ yếu là chúng ta muốn đi Ưng Sầu Nhai xông vào một lần. Nói lời nói thật, Trần Mục không tin. Thân vị luyện đan đồng tử, lại không dựa vào chém chém giết giết kiếm lấy đạo công, kia cần phải đi Ưng Sầu Nhai bất chấp nguy hiểm. Vương Hạ Nguyên chần chờ giây phút đàng hoàng nói, ngài dạy luyện đan nội dung chân quý tỉ mỉ xác thực, để rất nhiều đồng đạo hướng về. Chúng ta như lỡ mất cơ hội lần này, sợ là lại cũng không giành được danh ngạch nghe giảng bài. Trần Mục không khỏi nhíu mày, ta có lớn như vậy danh đầu? Có Bạch, Phong, Thiết ba vị sư huynh thành công tiền lệ. Ba người chúng ta cũng tại ngài dạy bảo dưới tiến bộ thần tốc. Như này bằng chứng hạ, ngài sở trường dạy người luyện đan danh đầu, tại đan bảo các có thể không là bình thường đại. Vương Hạ Nguyên tràn đầy cung kính nói, thật sao? Trần Mục nhịn không được khỏe miệng hơi bệnh. Không nghĩ ở giữa, ta lại vẫn có chút danh tiếng à nha. Khụ khụ. Điệu thấp, không thể trương dương tự ngạo. Lại nói, Ưng Sầu Nhai trước mắt cũng còn tính an toàn, đi vào trong đó cũng không thể coi là mạo hiểm. Vương Hạ Nguyên cười hắc hắc, chợt trái phải nhìn qua sau thấp giọng nói, cái này còn muốn cảm tạ cái kia vị không rõ cường nhân. Tôn trưởng lão một giận phía dưới, cho Ưng Sầu Nhai xung quanh đến cái đại thành tạo. Hiện tại Ưng Sầu Nhai, so sớm nhất chiếm cứ vụ Yên Sơn còn muốn an toàn. Cũng không biết cái kia vị thần bí khách là như thế nào luyện, kia thực lực thực sự là. Vương Hạ Nguyên lắc đầu cảm thán kia cường nhân thật kia lợi hại. Trần Mục lông mày nhướng lên, có thể tại kim đỉnh trước động thủ giết người, còn toàn thân mà lui, sao có thể không lợi hại? Vương Hạ Nguyên hai mắt sáng lên, các chủng thần bí, cường đại, tỉnh táo, trái tim đại các loại lời ca tụng liên tiếp, thao thao bất tuyệt. Không đến mức không đến mức, nào có kia khoa trương. Trần Mục lòng tràn đầy không có ý tứ. Nghe nói kia người còn rất trẻ, cái này thiên phú, cái này nội tính, phú vốn. Vương Hạ Nguyên mặt đầy cực kỳ hâm mộ. Trần Mục nghe không nói nên lời tình không khỏi nghiêm túc phản bác, ta ngược lại cảm thấy hắn thiên tư ngộ tính không đáng giá nhắc tới. Theo lấy liền tràn đầy chắc chắn nói, có thể có kia thực lực, khẳng định là bởi vì, cũng chỉ có thể là bởi vì hắn bỏ ra hơn xa thường nhân khắc khổ cùng cố gắng. Vương Hạ Nguyên, ta liền cùng ngài tán gẫu tin tức ngầm mà thôi, ngài còn nghiêm túc phân tích lên đâu? Sư Minh nói đúng. Vương Hạ Nguyên một mặt rất tán thành, toàn thân trên dưới, thậm chí liền cọng tóc đều tựa như khắc đầy tán đồng hai chữ. Trần Mục lập tức hài lòng gật đầu. Cái này Vương Hạ Nguyên không hổ là tu tiên mấy chục năm kẻ già đời, tâm tư nhạy bén, tin tức linh thông, mấu chốt nói lời nói còn tốt nghe. Ừm, lần sau giảng bài, cho hắn vẽ một tấm kim châu pháp phủ lối vẽ tỉ mỉ vẽ xong. Bạch Tu Văn nói món đồ kia phụ trợ tịch cốc đan luyện chế có hiệu quả. Ưng Sầu Nhai cao ngất vào mây. Trên Ngọc Tuyền Sơn liền có thể chỗ cao liền có thể mơ hồ có thể thấy. Nhưng mà trên thực tế bao gồm gần nhất vụ Yên Sơn tại bên trong, cự ly đều rất xa. Sở dĩ có thể tại Ngọc Tuyền Sơn liền nhìn đến kia năm tòa đỉnh núi. Một phương diện là bởi vì cái này mấy tòa sơn cũng rất cao, một cái khác liền là bởi vì tu luyện người thân thể cải tạo, thị lực phi phàm. Một đường di chuyển Ưng Sầu Nhai, dù là dùng tu luyện người cường đại thể phách chân, gắng sức đuổi theo, cũng đi 5 ngày, ít nói đến có hơn 400 dặm địa. Lên núi, đưa tin, đăng ký, nửa ngày không đến, Trần Mục liền hoàn thành từ tổng công ty Ngọc Tuyển Sơn đến phân phối công ty Ưng Sầu Nhai nhập chức thủ tục. Lãnh đạo thứ vụ viện, chủ chức luyện đan. Mấy ngày sau, Ưng Sầu Nhai cao ngất vào mây, phía bắc là vách núi treo leo, núi liền không dứt, danh xưng ứng bay bất quá, vì đó đến tên Ưng Sầu Nhai. Phía nam tuy vẫn y như cũ hiểm trở, lại không giống phía bắc kia dạng thẳng từ trên xuống dưới, đã có một cái tương đối nhẹ nhàng độ dốc. Vì đó có thể sáng tạo trụ sở, thậm chí có thể dẫn đạo địa linh nguyên khí hội tụ, sáng tạo cỡ nhỏ dự điện. Sườn núi chỗ, một mảnh đảo đới ra nền tảng bên trên, từng tòa lầu gỗ xây dựng lưng vào núi. Trần Mục cư trú liền tại nền tảng phía đông một bên, môn bên ngoài phía đông vách đá bên trên còn có một cái không đến rộng 2 mét, tí tách rơi xuống nước thác nước nhỏ. Thư phòng bên trong, cửa sổ một bên, Trần Mục ngồi tại bàn đầu dài trước, thu về nhìn về phía ngoài cửa sổ thác nước nhỏ tầm mắt. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn lắng lại, nhưng mà ta đều an ổn nhập chức ưng sầu nhai, Tôn gia cũng không có cái gì phản ứng. Nếu không có cái gì đại biến hóa, tạm thời hẳn là tìm không thấy ta đầu bên trên nhà. Cho tới giờ khắc này, Trần Mục mới cuối cùng yên tâm. Xoay tay phải lại, Dương Xoa cốt thuẫn xuất hiện. Đồ tốt a. Trần Mục nhìn lấy lần nữa khôi phục chút linh động sợi 3D cốt cầu, mặt đầy vui mừng, nếu thật là báo hỏng, có thể đến đau lòng chết ta. Cũng không biết cái này đồ vật là lai lịch ra sao. Trần Mục hiếu kỳ ngắm nhìn. Có thể ngăn cản Tôn Kiên cái này vị ngưng khiếu cao tu quỷ thủy âm lôi, thực sự không tầm thường. Mà lại, cái này đồ chơi lại vẫn có thể trưởng thành biến cường, tiềm lực to lớn. Vụ. Trước mắt hắc quang một lóe, âm thác nguyệt nhận xuất hiện. Sau đó giống như vật sống, tại Trần Mục trước mắt chợt trái chợt phải, một hồi biến mất một hồi tái hiện, tựa như có thể xuyên qua không gian. Không quản, trước dùng dưỡng linh chú đem vi lực nâng lên lại nói, cái này có thể là trong tay hắn lớn nhất bảo mệnh át chủ bài. Hoàng Tuyên thần thiếu đến theo lấy ngưng luyện. Bị Tôn Kiên dùng lôi banh một lần, Trần Mục đến nay còn nghĩ lại phát sợ. Dương Xoa cốt thuẫn chỉ là có thể đánh, còn chỉ có thể đánh một lần. Có thể đối phó ngưng khiếu cũng chỉ có thể là ngưng khiếu. Chỉ có chính mình chân chính ngưng khiếu, mới có tại Tôn Kiên trước mặt an ổn đứng thẳng tiền vốn. Cảnh mắt tường xám kinh nghiệm. Hoàng Tuyên tổng cương 920, 1000, nhị giai, gánh nặng đường xa. Mặc dù vẫn ý như cũ cần thiết lâu dài tập luyện, Trần Mục lại cũng không thế nào gấp gáp hỗn loạn. Có tường xám cung cấp kinh nghiệm, như có cao nhân một đối một dạy bảo, tu luyện quan hải cũng ít khi thấy. Bến tàu luyện cái 4-5 năm, luôn có thể luyện qua. Chỉ là, Bồi Nguyên Đan a. Trần Mục nhíu mày. Cái này là hắn vấn đề lo lắng nhất. Không có Bồi Nguyên Đan bổ sung thân thể hao tổn, ngưng khiếu thời gian khẳng định hội kéo dài. Phía trước còn nghĩ chạy về Ngọc Tuyển sân mua, có thể theo lấy vận chuyển đội 1 đến 1 về liền muốn gần 10 ngày, quá tốn thời gian. Như lợi dụng phi banh trở về, thời gian có lẽ có thể rút ngắn, nhưng mà an toàn. Trần Mục nội tâm chần chờ. Đông lĩnh cái này bên trong không an toàn, thiên thượng địa hạ cũng không an toàn. Không rõ độc trùng yêu quái nói không chắc tại đó bên trong ẩn nút. Còn có hiện nay càng ngày càng cựu thị kê lung đạo bản thổ sơn trại. Đơn độc một người bay về Ngọc Tuyển Sơn, thực sự có chút phong hiểm. Bồi Nguyên Đan còn là phải chính mình luyện. Trần Mục nghiêm túc nghĩ lấy, chính mình sẽ không chỉ dựa vào mua sắm, trước sau bị người chế trụ, mà còn có bại lộ phong hiểm. Hoàng Tuyên tổng cương tiêu hao lớn, có tâm người như chú ý tới mình đối Bồi Nguyên Đan to lớn nhu cầu, nói không chắc liền sẽ dẫn tới hoài nghi. Đặc biệt là đối Hoàng Tuyên tổng cương hết sức quen thuộc Tôn gia người, nhìn đến chỉ có thể xen kẽ dùng chút phổ thông vật đại bổ, trước căng một đoạn thời gian. Cựu tứ Bồi Nguyên Đan có tất cả 13 chủng thành phần, trước mắt hắn đã nắm giữ 4 loại thành phần hút lấy pháp phù, chỉ cần thêm 1 năm nữa. Trần Mục âm thầm tính toán. Chương 348, khảo thí chương 348, khảo thí ngày thứ 2. Ưng Sầu Nhai chân núi Phường Thị khu. Trần Mục tò mò nhìn Phường Thị bên trong từng tòa trọt cao giữa không trung hơn 2 thước trúc lâu. Nghe nói là kê lung đạo không đến phía trước, nơi này chính là cái cỡ lớn hô thị sơn trại. Nguyên bản thế lực bị khu trục, liền thành biệt viện chủ trì Phường Thị khu. Gian nào đó tiệm thuốc bên trong. Khách nhân, tổng cộng 123 mai bạch ngọc. Trưởng quỹ đen gầy lão giả nói, cái này so Ngọc Tuyển Sơn đều đắt gấp đôi đi. Trần Mục không khỏi trừng mắt. Hắn hiện tại mặc dù không thế nào thiếu bạch ngọc, nhưng mà cũng không thể cái này hoa nha. Khách nhân cũng nói kia là tại Ngọc Tuyển Sơn. Độc thủ lão giả nhún vai, dược liệu một đường đưa tới, có thể là có cực lớn phong hiểm, tăng điểm mà giá cả cũng là rất hợp lý a. Có thể có nguy hiểm gì? Ta nhìn liền là ngay tại chỗ lên giá muốn hố người. Còn có thể có cái gì? Ưng Sầu Nhai giã tù dư nghiệt thở dài. Đen gầy lão giả bất đắc dĩ nói, vận chuyển đội có thể không có ít bị người khác đánh lén. Đều đánh xuống 3 tòa sơn, còn có người dám trêu chọc kê lung đạo. Chân mục khá là quỷ dị. Ngài cũng biết rõ chúng ta đánh 3 tòa sơn, những kêu bản thổ thế lực dương nghiệt trả thù kê lung đạo cũng rất bình thường à. Đen gầy lão giả giang tay ra. Thất sách thất sách. Hẳn là tại Ngọc Tuyển Sơn liền diện tích một nhóm dược liệu. Trần Mục nội tâm hối hận. Đều là chút phiền người rồi, không có bản sự đối kháng chính diện, chỉ có thể vụng trộm cho chúng ta quấy rối, tuần tra viện sớm muộn thu thập bọn hắn. Đen gầy lão người chắc chắn nói. Trần Mục không khỏi gật đầu. Kê lung đạo hướng Ngọc Tuyển Sơn tập trung lực lượng càng ngày càng nhiều. Đông lĩnh bên này bản địa thế lực không có cỡ lớn đạo phái, vô pháp ngăn lại kê lung đạo, sớm muộn muốn bị khu trục đánh tan. Kia lúc vật giá cả hẳn là có thể hơi rẻ, ngài muốn không đội vã, cũng có thể dùng chờ chút. Đen gầy lão giả đề nghị. Kia cũng không cần thiết. Hắn mua cái này nhóm dược là vì làm khảo thí, đắt liền đắt điểm, mà lại đắt đi nữa cũng đắt không qua Bồi Nguyên Đan. Chỉ cần có thể có hắn 10 công hiệu, ta liền rất thỏa mãn. Trần Mục khá là mong đợi nghĩ lấy, lại đi mua hơn 100 cân mới mẻ dị thú thịt, nghĩ trực tiếp rời đi, chú ý tới bách bảo bảng hiệu, Trần Mục trái tim khẽ động liền đi vào. Yêu kiếm khí phủ. Hơn 40 tuổi bách bảo các trưởng quý cười mị mị, có 500 bạch ngọc một tấm. Trần Mục khỏe miệng lập tức một rút. Đắt như vậy sao? Nghĩ đến kia buổi tối hắn một cái vung ra 30-40 tấm, trái tim đều nhịn không được một khỏa. Kia ném chỗ nào là phụ tượng, kia ném là hơn 2 vạn bạch ngọc tiền. Hắn thân bên trên cũng liền hơn 37.000 bạch ngọc. Tương đương tại một lần ném ra hơn nửa thân ra. Phía trước còn nghĩ vì tích một nhóm kiếm khí phủ, gặp đến địch nhân liền lớn đem vung đâu. Không chơi nổi a, không chơi nổi. Kia linh quang phủ đâu? Trần Mục lại hỏi. Cái kia tiện nghi một chút, chỉ cần 100 bạch ngọc một tấm, khách nhân ngài muốn mấy trương? Trưởng quỹ ôn hòa cười nói. Trần Mục khỏe miệng giật giật, ta lại nhìn. Khách nhân ngài tùy ý. Trưởng quỹ một bộ hiểu rõ bộ dáng cười a a nói. Trần Mục chỉ có thể giả vờ giả vịt nhìn nhìn, sau đó xám xịt nhanh bước rời đi. Ai? Tôn gia huynh đệ kia phô thiên cái địa ném phụ triện chiến pháp chính mình là học không được. Kia là nhân gia thổ hào người chơi mới có độc quyền. Tôn gia huynh đệ chết không an. Trần Mục nội tâm hận nghĩ lấy. Kia nhiều tiền, khẳng định là bóc lột lừa người khác được đến. Ta liền nói ta là cái người tốt, giết bọn hắn hoàn toàn là tại thay trời hành đạo. Một tháng sau, Trần Mục lầu gỗ. Trong lòng đất 10 mét chỗ, có một cái ước chừng lại ba cái phòng ngủ kia lớn mật thất bên trong. Đến địa phương mới đào mật thất thầm nghĩ, đã thành Trần Mục khắc vào xương bên trong thói quen. Phía trước còn muốn dựa vào ngũ quỷ bàn sơn một chút chút dọn. Hiện nay có chỉ địa thành cương, có thể để bùn đất nham thạch có thể mềm có thể giỏi, đào móc mật thất càng phát nhanh gọn nhanh chóng. Đáng tiếc còn kém không ít. Có vụ Yên Sơn kinh lịch, Trần Mục không dám không kiêng nể gì cả thúc dục đế thính pháp dò xét nước mà mạnh, sợ bị ngưng khiếu cao nhân phát hiện, chỉ có thể một chút điểm hướng xuống phát triển. Xoay tay phải lại, một quả màu trắng bệnh cốt cầu tại trước mắt tái hiện. Pháp lực dũng động, cốt cầu ông một lần bành trướng, trước mắt liền đem Trần Mục bao phủ. Cuối cùng có một chút an toàn cảm giác. Tôn Kiên Quỷ Thủy Âm Lôi cho hắn cực lớn bóng ma tâm lý, cũng không biết kia bí thuật giá trị nhiều ít tiền, như là có thể làm đến, hắn khẳng định muốn luyện một chút. Uy lực mạnh, tốc độ nhanh, để Trần Mục tâm lý có sự tỉnh sợ hãi lại là hướng về. Đáng tiếc truyền kinh viện tựa hồ cũng không có thu vào Quỷ Thủy Âm Lôi bí pháp, làm không tốt là Tôn gia bí truyền. Dưỡng linh chú còn phải tiếp tục nghiệm. Âm Thác Dương Xoa có thể là có thể tiếp tục trưởng thành. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt, như lại đối lên Tôn Kiên, chỉ cần để Dương Xoa cốt thuẫn ngăn trở một kích chí mạng, gậy vào Âm Thác Nguyệt đao sắc bén tập kích, ngâm ngâm. Chạy còn là có khả năng chạy thoát. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là chính mình có thể ngưng tụ thành thần thiếu. Kia lúc cũng liền không sợ Tôn Kiên. Trần Mục không khỏi điều ra tường xám. Hoàng Tuyên tổng cương 2290, 1000 hùng, nhị giai, ngọc trùng bên trong, màu bạc sợi 3D viên, cầu bên ngoài, lại nhiều một tầng tơ bạc tinh điểm tạo thành hình lưới hình tròn pháp phù. Phổ thông thuốc thang đến cùng không bằng Bồi Nguyên đan. Gần nhất hắn một mực tại khảo thí phổ thông bổ tề hiệu quả. Phía trước mỗi 3 ngày phục dụng một hạt Bồi Nguyên đan. Hiện nay phối hợp đại bổ xúc dược manh ăn dị thú thịt, đổi thành 4 ngày ăn một hạt Bồi Nguyên đan. Hiệu quả trung bình là kém chút. Nguyên bản hẳn là có hơn 2700 kinh nghiệm. Suy nghĩ nửa ngày, Trần Mục còn là quyết định toàn lực tu luyện, không lại tiết kiệm Bồi Nguyên đan. Bất quá đến thời điểm bay về Ngọc Tiên Sơn, kia lúc dùng ngũ quỷ âm hồn ẩn hình che lấp, hẳn là có thể tránh thoát dọc theo đường nguy hiểm. Hạ quyết tâm, hắn liền dùng xuống một hạt Bồi Nguyên đan, tiến vào Linh Lung đạo tràng bên trong tu luyện. Ưng sầu nhai không so Ngọc Tiên Sơn. Hắn lầu gỗ chỗ vị trí đã không tệ, có thể địa linh nguyên khí nồng độ, cũng chỉ có Ngọc Tiên Sơn động phủ một nửa. Hiện nay tu luyện ngưng thiếu, pháp lực tiêu hao lớn, đối với ngoại giới địa linh nguyên khí nhu cầu cũng lớn, chỉ có thể bắt đầu dùng Linh Lung ngọc bản. Mỗi ngày cũng liền 6 mai bạch ngọc, hoàn toàn không phải sự tình. Trần Mục Hôn không để ý nghĩ đến 5-6 năm trước vừa tới Vân Châu kê lung đạo, một mai bạch ngọc tính toán hoa, thực sự khổ cực gian nan. Tốt tại hiện nay nắm giữ tịch cốc đan luyện chế, cũng tính là thực hiện Linh Lung ngọc bản sử dụng tự do. Mấy ngày sau, Trần Mục xuống núi chọn mua thức ăn. Vừa đi vào phường thị sơn trại, liền cảm giác không thích hợp. Tốt mấy nhà cửa hàng đóng cửa, làm người cũng đội vàng. Không ít người đều nâng lấy bao lớn bao nhỏ, đều tại chọn mua số lớn đồ vật. Sơn trại phía bắc, nghe lấy gây mùi huyết tinh vị, Trần Mục quen thuộc đi đến một chỗ hàng thịt trước. "Lỗ đồ, cho ta cắt 200 cân thịt tươi, muốn tốt. Liên còn lại 100 cân heo thịt thỏ, muốn không muốn?" Lỗ đồ đung đưa to mọng thân thể cả tiếng mà hỏi. "Không có phong hành." Căn cứ hắn nhiều năm soát ra đến chủ nghệ kinh nghiệm đến nhìn, heo thịt thỏ mềm non ăn ngon, nhưng mà đối thân thể bổ ích hiệu quả hoàn toàn không bằng phong hành kém. Hắn hiện tại tu luyện ngưng thiếu, cần chính là đại bộ dị thú thịt. Ngược lại có đỉnh tiêm chủ nghệ tại kia bày biện, cũng không sợ cảm giác kém. Không có, đều cấp sạch. Lỗ đồ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này là. Trần Mục bay đầu ra hiệu đường phố vội vàng đám người. Một hỏa thần bí giã tu liên tiếp công kích phá hư ba chi vận chuyển đội vật tư. Cái này không phải là đều sợ vật giá cả lại tăng, đuổi lấy hàng tới đó sao? Trần Mục không khỏi khẽ giật mình, nhóm người kia còn không có yên tĩnh. Rừng sâu núi thẳm vừa chui, người nào tìm đến? Lỗ đồ một mặt bất đắc dĩ, những kia người so với chúng ta quen thuộc đông lĩnh. Đánh du kích. Trần Mục khẽ giật mình. Kia xác thực rất khó tìm đến. Biệt viện không động tác. Nghe nói tuần tra viện đã tổ đội lên núi quét dọn. Lỗ đồ thần sắc nhẹ nhõm, hẳn là rất nhanh liền có thể thanh trừng vận chuyển con đường. Kia còn tốt. Trần Mục cũng không khỏi gật đầu. Đem cái này 100 cân thịt thỏ gói lại cho ta đi. Chương 349, hồi nguyên thang chương 349, hồi nguyên thang thời gian trôi qua, nhật nguyện thay nhau. Ngoại trừ đầu tháng muốn cho ba cái học đồ lên lớp. Trần Mục phần lớn thời gian đều trung thực trong một lâu uống thuốc tu luyện. Ngẫu nhiên lúc nghỉ ngơi, luyện 2-3 lô tịch tốc đan, lại từ phía trước chặn dòng chạy đan hoàn bên trong lấy một bộ phận, góp đủ 6000 hạt trái phải liền có thể giao lên thứ bộ viện. Luyện đan sư tề hối mỗi tháng cũng liền luyện cái này lượng. Không có ngưng thiếu bí pháp cái này nuốt đạo công đại hộ, Trần Mục đối đạo công nhiệt tình nhanh chóng hạ xuống. Mỗi tháng giao lên đồng loạt tịch cốc đan đã đủ. Sinh hoạt quy luật, thời gian phong phú, 2 tháng rưỡi thoáng một cái đã qua. Bên trong mật thất dưới đất, Trần Mục cởi áo ra, hít sâu một hơi. Vũ quỷ phụ thân. Ông. Cuồn cuộn khói đen xông nhập thể nội. Dưới làn da như có mãng xà nhốn náo, nhanh chóng hở ra xoắn hợp, đột nhiên biến thành cái bắp thịt cuồn cuộn cự hán, so kiếp trước xe tải nặng còn phải cao hơn 3 cái đầu. Toàn thân trên dưới màu tràm. Từng kia từng sợi màu bạc đường vân như ẩn như hiện, đầu tóc càng là không gió mà bay, tựa như phiêu tán tại nước bên trong. Ngay tại lúc đó, giết giết thôn phệ dục vọng từng lớp lại một lần tập kích đầu óc, con mắt đều chậm rãi xung huyết biến đến đỏ tươi một mảnh. Có thể Trần Mục tâm lý lại hết sức yên tĩnh. Nương theo ngưng khiếu bí pháp tu luyện, thể xác tinh thần đều tại tăng cường. Kia để người phát điên ngũ quỷ nói mớ, hiện nay thật giống như bị lực lượng nào đó ngăn cách, chưa đến cực hạn trước, đã vô pháp dễ dàng dùng chuyển hắn tâm thần. Trần Mục nội tâm lặng lẽ tính toán, lặng lặng đứng thẳng bất động. Một thời gian, mật thất bên trong chỉ còn lại hắn nặng nề kéo dài tiếng hít thở. Một đoạn thời khắc, đầu óc nói mớ bỗng nhiên tăng cường. Trần Mục thở ra một hơi, giải trừ ngũ quỷ phụ thân. Ước chừng 12 phút. Theo lấy ngưng khiếu bí pháp tu luyện, ngũ quỷ phụ thân thời gian lại lần nữa biến dài. Lực lượng tốc độ cũng tại khác biệt độ tăng cường. Trần Mục nắm tay cảm thụ toàn thân lực lượng. Hắn điều ra màu xám vết tượng. Hoàng Tuyên tổng cương 7115, 1000, nhị giai, 2 tháng khổ tu, ngưng khiếu bí pháp tổ thứ 2 pháp phủ, đã hoàn thành 75. Nguyên bản hình lưới hình tròn pháp phủ đã bị từng bước bổ sung ngưng thực. Đồng dạng màu trắng bạc vì chủ thể, màu đen ti tuyến vì gân mạch phụ trợ, lộ ra một cổ pháp thần bí. Mà nương theo pháp phủ ngưng luyện, ngọc trùng cũng lại lần nữa khuyết trương. Pháp phủ cộng 9 cái, ngọc trùng lẽ nào muốn khuyết trương 9 lần? Đến lúc đó, pháp lực đến hùng hậu đến mức nào? Trần Mục không khỏi liễu lưỡi. Trước đây có thể giết Tôn Vô Hoán, thực tại là quá may mắn. Cái kia âm hồn quái còn thật giúp bận rộn đâu. Đương nhiên, ta cũng cho cái kia âm hồn quái giúp một chút chuyện nhỏ. Ra đến hỗn, không liền là ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, hai bên cùng ủng hộ nha. Cũng không biết còn có thể hay không gặp lại. Ừm. Nếu có thể giúp ta an Tôn Kiên lão quỷ liền tốt. Ngày thứ hai, phường thị Đông Khu. Trần Mục dẫm lên lầy lội đất đen, nghe lấy gây mùi huyết tinh vị, đi đến lô đồ hộ hàng thịt trước. Còn là thịt tươi 100 cân. Lô đồ cười hỏi, "Muốn tốt?" Trần Mục gật đầu. "Ta đến là nghĩ nhiều kiếm ngươi một chút bạch ngọc, có thể ta chỗ này chỉ có heo thỏ." Lô đồ bất đắc dĩ, "Thế nào? Đông lĩnh những kia ngoại đạo tu sĩ còn tại đánh du kích?" Trần Mục không khỏi nhíu mày. "Cái này đều đi qua nhanh 3 tháng đi, tuần tra viện còn chưa hoàn thành càn quét. Không biết những kia đông lĩnh man tử luyện cái gì dò xét bí thuật, xuất quỷ nhập thần." Lô đồ vừa nói chuyện, tay phải trần trụi tiểu cánh tay kéo căng, đồ đao hướng lấy thịt bàn bên trên khối thịt toàn lực chặt xuống. Ầm. Trên tất thịt đỏ lập tức liền phá một chút ra. Lỗ Đồ liếc một mắt lưỡi dao, một mặt bình tĩnh tiếp tục chặt. Một bên vung đao vừa cùng Trần Mục tán gẫu. Tuần tra viện người lộ diện một cái liền bị phát hiện. Sau đó những kia man tử quay đầu liền hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chui, cho dù ai đều đuổi không kịp. Nhưng nếu là đụng tới số lượng nhỏ săn bắt đoàn, bọn hắn liền lại xuất hiện các chủng tập kích quấy rối. Làm đến đại gia đều không dám chạy xa địa phương săn bắt, chỉ có thể lưu tại chân núi chăn heo thỏ bán. Lỗ Đồ lại liền chém hơn 10 đao, đao đao dùng toàn lực, rốt cuộc lại thứ 16 đao thời điểm, đưa đao cho Càng Đức. Trần Mục hơi hơi nghiêng đầu, tránh thoát bắn bay nửa đoạn đao, im lặng nhìn lấy Lỗ Đồ hộ. Cái này heo thỏ non đều có thể thanh đao đứt đoạn, ngươi liền không thể mua thanh pháp khí đao. Lỗ Đồ hộ cầm ngón trỏ tay phải chọc hai lần mất thăng bằng tựa như cao su heo thịt thỏ, đồng dạng im lặng chừng lấy Trần Mục, ngươi nói cái này thịt, hắn non ngươi mẹ nó kia là yêu quái sao? Răng bén như vậy. Nhìn mắt Trần Mục một hàng rộng răng lược một dạng trắng nhợt tinh mịn răng, Lỗ Đồ hộ đột nhiên hiểu được, ngươi có phải hay không luyện cái gì lực sĩ pháp môn a? Chắc không được ngày thường ăn kia nhiều dị thú thịt, ta lại không nhìn ra. Lỗ Đồ hộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhanh chóng cho ta chặt thịt. Đừng nói ngươi nhìn không ra đến, Tôn Tiên cũng nhìn không ra. Thật làm chúng ta năm người giai dịch hình thuật đùa giỡn. Bất quá kinh Lỗ Đồ hộ cái này nhắc tới, Trần Mục cũng phản ứng qua tới. Mặc dù có chủ nghệ mềm hóa chất thịt, nhưng mà đến cùng là dị thú thịt, ăn lấy phí sức mới bình thường. Chính mình sở dĩ cảm thấy heo thỏ mềm non, thậm chí có chút quá mềm non, đại khái tỷ lệ là bởi vì Hoàng Tuyển tổng cương trạng thể công hiệu. Phía sau sẽ không sẽ luyện ra một miệng hàm răng. Giảo kim nhai sắc như bình thường. Trần Mục một bên vui tươi hớn hở nghĩ lấy, một bên nhìn Lỗ Đồ hộ cầm đem tân đao cùng heo thịt thỏ cố chấp. Nâng lấy một giỏ thịt, Trần Mục đi vào phường thị sơn trại phía nam Hồng Thảo đường. Bối nguyên đan đã hao hết, hắn chuẩn bị mua trước một chút đại bổ sút tề đỉnh một cái. Chờ xác định đông lĩnh hình thế thoáng ổn định một chút, hắn liền bay về Ngọc Suối Sơn một chuyến. 164 mai bạch ngọc, lại tăng giá. Không có cách, đồ vật không vận may a. Trưởng quỹ một mặt bất đắc dĩ, theo tìm thường lệ, 3 ngày trước là phải có một cái vận chuyển đội đến, có thể cho tới hôm nay còn chưa đến. Khẳng định lại là những kia đông lĩnh man tử động thủ quấy rối. Cũng không biết cái nào vương bắt đạn bán dò xét pháp khí cho kia 7 người, để những kia man tử phản qua đến làm chúng ta, thực sự là. Trưởng quỹ một mặt oán hận nói, dò xét pháp khí, không phải nói luyện cái gì dò xét bí thuật sao? Trần Mục khẽ giật mình. Một đám man tử ngoại trừ chơi côn trùng liền là bái thiên ma, muốn liền là tu luyện ngoại đạo mã phu, có thể có cái gì đường đường chính chính dò xét bí thuật? Phải biết kia bí thuật cũng không đến nỗi bị chúng ta dễ dàng đánh xuống 3 tòa sơn. Đen gầy trưởng quỹ một mặt xem thường, khẳng định là dò xét loại pháp khí. Cái này có thể là tuần tra viện truyền tới tin tức. Dò xét pháp khí. Trần Mục đầu góc bên trong đột nhiên xuất hiện 2 cái cười con mắt đều không có bản tử. Không, sẽ không đi. Trần hắn liền lắc đầu bật cười. Thượng Hoan giả thiên hai bản tử nào có kia khả năng, cái này đều gần như khuấy động đông lĩnh hình thế, không đến mức không đến mức. Muốn không, khách nhân ngài lại chờ 2 ngày. Trưởng quỹ mở miệng đề nghị. Được rồi, cho ta bọc lại đi. Trần Mục lắc đầu. Theo cái này giá thị trường, càng các loại càng quý. Tại hỏa kế chiếu đơn bút thuốc ngăn miệng, Trần Mục hướng đen gầy trưởng quỹ tìm hiểu nói, bây giờ cùng vận chuyển đội về Ngọc Tuyển Sơn an toàn sao? Có chút phiền phức, nhưng mà còn tính an toàn. Suy cho cùng có tuần tra viện hộ giá hộ tống. Trưởng quỹ nói, nhiều lắm là liền là thời khắc để phòng tập kích quấy rối, tốc độ hội chậm một chút. Trần Mục không khỏi gật đầu. như hình thế vẫn ý như cũng dung chuyển, một mình phi hành nguy hiểm, ngược lại là có thể dùng theo lấy vận chuyển vật liệu đội ngũ trở về một chuyến. Mặc dù đến về muốn hao phí hơn 10 ngày, nhưng mà mua đến bồi nguyên đan, tối thiểu không ảnh hưởng tiếp tục một tháng tu luyện. Lại cùng lao trưởng quỹ nói chuyện phiếm giây phút, nghe ngóng tốt đi chỗ nào cùng vận chuyển đội giao thiệp, chân tay trái nâng lấy nửa bao bố dược liệu, tay phải nâng lấy một giỏ thịt chuẩn bị rời đi sân trại. Có thể vừa đi đến cửa miệng, đối diện liền nhìn đến một cái chật vật đội ngũ. Bốn cái vết thương chồng chất, thiếu chân gãy đuôi thất tinh nô công khí tức vẻ bại chậm rãi bỏ tới. Hai bên đi theo trên người nhân viên từng cái mang lấy vết máu, thậm chí lại không ít nhân thủ chân thiếu thốn tàn phế. Cái này là cái kia đến chế vận chuyển đội. Chân mục đột nhiên có chủng dự cảm không tốt. Quả nhiên, liên tục mấy ngày quan trú, tiếp tục tình hình càng phát tác liệt. Liên tục mấy chi đội ngũ bị tập kích, thử thương thảm trọng. Đông lĩnh bản thổ tu sĩ đối kê lung đạo mở rộng điên cuồng trả thù. Cái này nguy hiểm, có thể là không tốt về Ngọc Tuyển Sơn nha. Chân mục thở dài. Chỉ lấy trước mắt cái này càng ngày càng loạn thế cục, theo lấy có tuần tra viện bảo hộ vận chuyển đội ngũ đều không nhất định an toàn. Càng khỏi phải nói hắn đơn thương độc mã đi ra ngoài. Nghĩ đến đã ngừng vài ngày ngưng thiếu pháp, trước mắt đan lô bên trong hầm 2 giờ thịt kho tàu đều không. Thơm còn là rất thơm. Có thể thịt kho tàu lại thế nào thơm ngọt, cũng không cách nào để hắn không sợ cái kia tay cầm quỷ thủy âm lôi bất thường lao đầu tôn kiên. Liền lấy đầu đũa ngâm chua liền ăn 2 bát lớn thịt kho tàu, trong đầu lo lắng phiền muộn mới thoáng tốt điểm. Nếu là ương sầu nhai có thay thế bồi nguyên đan đan hoàn liền tốt. Trần Mục hy vọng xa vời nghĩ lấy. Sau đó trong đầu hắn liền nhảy ra một cái tên gọi hồi nguyên thang dược. Ách, thực đơn. Trần Mục một mặt cổ quái điều ra tường sám. Chu nghệ 13, 1000, lục giai, ha. Niềm vui ngoài ý muốn a. Chương 350, tam giai chương 350, tam giai tràn đầy một nồi nước canh, trăm cân dị thú thịt, số lượng vừa phải mối ăn cùng với 17 chủng dược thạch hương liệu. Chân một một mặt cổ quái hướng ly hỏa bối nổi lớn bên trong một chút thả tài liệu. Trước lửa lớn đốt lên, sau đó lại lửa nhỏ chậm hầm. Hồi tưởng đến hồi nguyên thang phương pháp, Chân một sắc mặt càng phát cổ quái. Phía trước còn tại vì tu luyện đình trệ phát sầu, không có nghĩ đến một phần canh thịt liền giải quyết. Cá biệt dược liệu khá là chất quý, nhưng mà tối thiểu có thể mua. Chân núi liền có khác viện đệ tử tự chăn heo thỏ, mua thịt càng đơn giản. Chính mình nuôi đều được. Chân một vui tươi hớn hở tính toán. Biết làm cơm còn là rất trọng yếu a, ngày nào nói không chắc liền có thể nhảy ra niềm vui bất ngờ đâu. Đậy tốt nắp nổi, dọn cái ghế lung lay ngồi tại bếp lò bên cạnh. Chân một khống chế pháp lực lăng không tràn vào ly hỏa bối nồi lớn. Không có qua bao lâu, nồi bên trong liền bắt đầu ủng ục ủng ục nổi lên. Một mực hầm 2 giờ, bỏ đi mặt nước phù bọt, Chân một lại trước bếp lò đứng vững. Hít sâu một hơi, một đoạn dài dòng chú ngôn bị hắn phun ra. Thanh âm tựa như ngàn người tụng niệm, trầm thấp quỷ dị. Một cổ dị lực bỗng dưng tái hiện, rơi vào nồi bên trong. Nguyên bản đã bình tĩnh trở lại canh thịt, đột nhiên bắt đầu chậm rãi chuyển động. Sau đó từng sợi màu đỏ tím dịch thể từ vòng xoáy gợn sóng bên trong phân ly thăng không, cũng ở phía trên nửa mét chỗ chậm rãi hội tụ. Nửa khắc sau, Chân Mục nhìn lấy sứ trăng chén nhỏ bên trong ước chừng một quyển nửa lớn nhỏ đậm đặc canh thịt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này liền là hồi nguyên thang. Nếu không phải không có ngũ cốc khỏa hạn, ta đều muốn xem là cái này là một chén cháo bắt biểu. Thiệt quái, hơn nửa muỗng đưa vào miệng bên trong, Chân Mục lập tức nheo lại mắt. Hắc, cái này canh còn quá ngon. Nghĩ nghĩ hắn liền lại thoải mái. Tuy nói hồi nguyên thang hiệu quả đại bổ, thậm chí có thể thay thế bồi nguyên đan, nhưng mà nó đến cùng là một món ăn, ăn ngon mới bình thường. Từ ngụm, một chén nhỏ mà ấm áp vừa phải hồi nguyên thang rất nhanh liền vào trong bụng. Dạ dày bên trong rất nhanh liền ấm áp dễ chịu một mảnh, cũng chậm rãi hướng toàn thân lan tràn. Không có bao lâu, hắn cái chán liền xảy ra chút mà mồ hôi dị, tinh thần tràn đầy, toàn thân thoải mái. Cái này cảm giác là thành nha. Chân Mục vui mừng nhướng mày, tu luyện một chút. Một liên mấy ngày, Chân Mục ngoại trừ xuống núi mua thịt, thời gian khác liền lưu tại sườn núi lầu gỗ, cả ngày nấu canh thịt tu luyện. Lại một lần nữa niệm tụng xong khó hiểu chú ngôn sau, Chân Mục trái tim khẽ động, không khỏi nhìn về phía tường xám. Thất truyền hưởng nguyên chú 13, 1000, lên bảng à nha. Chân Mục bừng tỉnh. Nhiều ngày không ngừng sử dụng, cái này đoạn khó hiểu chú ngôn rốt cuộc lộ ra hơn nửa diện mạo. Danh hào leo lên tường xám, ngọc bên trong pháp phủ cũng đã có một góc hoàn thành xây dựng. Cái này lần không cần vì bồi nguyên đan phát sầu. Mấy ngày qua, hắn duy trì ngày xưa tu luyện tiết tấu, thân thể không chỉ không có thâm hụt, ngược lại càng phát cường tráng. Liên là có chút phế thịt. Chân Mục cầm khoái tử hướng trước mắt ly hỏa bối trong nồi lớn đâm một cái. Nguyên bản có thể đứt đoạn bách luyện cương đao heo thịt thỏ, lúc này lại bị một cái đuôi trúc dễ dàng chọc tán. Kẹp lên một đầu thả vào miệng bên trong. Phi. Chân Mục không khỏi nết nết miệng. Nát đến tán, còn không có tư không có vị, quả thực liền giống ăn một miệng bùn. Tựa như tất cả tinh hoa đều bị rút ra, cái còn lại một đống triệt để cặn bã. Cái này hơn 100 cân thịt cũng chỉ có thể ném đi. Chân Mục lắc đầu. Tốt tại dị thú thịt cũng không đắt. Một mai bạch ngọc liền có thể mua đến 7-8 cân heo thịt thỏ, 100 cân cũng bất quá 12-13 mai bạch ngọc. Mà 100 cân thịt phối hợp 7-8 mai bạch ngọc dư liệu, liền có thể luyện ra một chén hồi nguyên thang, thỏa mãn hắn một ngày tu luyện sử dụng. Tu luyện 3 ngày, nhiều nhất tiêu xài 6-70 mai bạch ngọc. Mà bồi nguyên đan 3 ngày một hạt liền muốn 200 bạch ngọc. Một ngày tiêu xài liền đổi lên hồi nguyên thang 3 ngày. Mấu chốt hắn còn muốn thêm vào thanh toán đạo công. Yêu người nào, ngược lại ta là không mua. Đem kia đạo công toàn lên đến, mua chút cường lực bí pháp chẳng phải là càng tốt. Bất quá, bồi nguyên đan vẫn là muốn tiếp tục vào giữa. Hồi nguyên thang hiệu quả không tệ, lại không chịu nổi tổn chữ. Thả cái 1-2 ngày còn tốt, 3-5 ngày thoáng qua một cái, vị đạo liền biến, hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Lại nói đều đã phân tích ra 7 loại dược vật tinh túy hút lấy pháp phù, cái này lúc từ bỏ, quá đáng tiếc. suy nghĩ ra đến vừa tốt làm cái bổ sung. Vạn nhất kia thiên gia ngoài đi xa, hồi nguyên thang chế tác lên có thể không có kia kịp thời. Hơn nửa tháng về sau, chân núi phường thị Bắc Khu, Lỗ Đồ Hộ Xuyên lấy ra thú tạp dề, mang lấy vết máu loang lổ ra thú thủ sáo, mà lại đổi đem tân đao. Lúc này hắn chính loảng xoảng bang chặt thịt, mặt bên trên thịt mỡ đều bị chấn chiến ung dung lắc lư. Lỗ Đồ Hộ mặt đầy kỳ quái trên dưới quan sát Trần Mục, mỗi ngày ăn kia nhiều thịt, ngươi chịu được? Cái gì ý tứ? Trần Mục bị hắn hỏi có chút ngộng. Ăn hơn 100 cân, thế nào cũng phải kéo cái 7-8 chục cân đi. Ngươi bệnh chi không đau sao? Trần Mục, cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a? Ta chính mua ngươi thịt đâu, ngươi nói với ta cái này thích hợp sao? Chẳng lẽ còn có đi bệnh trị lực sĩ pháp môn? Lỗ Đồ Hộ ánh mắt sáng lên, nói cho ta thế nào dạng, hôm nay cái này giỏ thịt bạch ngọc ta cho ngươi miễn đi. Trần Mục sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ta không có bệnh trị. Phía sau cho ngươi đánh giảm còn 80 đều được a. Lỗ Đồ Hộ kiên nhẫn. Ngươi của ta. Nhìn đối phương kia sáng ngời có thần hai mắt, Trần Mục tính là sợ. Trước công chúng thảo luận cái đề tài này thực tại quá lung túng. Ta mua kia nhiều thịt là cầm đi luyện đan. Trần Mục nghiêm túc lựa rồi nói, vì bảo đảm độ tin cậy, hắn còn bày ra thân phận của bài. Ngài lại là luyện đan sư? Lỗ Đồ Hộ mặt đầy kinh ngạc. Được đến Trần Mục khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lỗ Đồ Hộ chặt thịt lực đạo cũng không khỏi nhỏ chút. Sợ thịt vụn vết máu vẩy ra đến Trần Mục. Luyện đan sư thân phận còn là có không nhỏ uy lực. Trần Mục buông lỏng một hơi. Một hồi lâu, Lỗ Đồ Hộ mới phân cách ra 400 trốn vào heo thịt thỏ cất vào giỏ trúc lớn. Chờ tiền hàng lưỡng thanh về sau, trầm mặc một lát, Lỗ Đồ Hộ đột nhiên do dự dự mở miệng, ngài là luyện đan sư, kiến thức rộng rãi, không biết có không có thể đi bệnh chi đan dược. Hôm nay cái này đạo khám qua không được là a. Trần Mục nhấc lên giỏ trúc, quay đầu đốt đi. Chớ vội đi a, chiết khấu còn 70, chiết khấu còn 70 được đi, tiến hàng đến nhà a. Lỗ Đồ Hộ cao giọng hô to. Cái này lần Trần Mục chạy càng nhanh, không có bồi nguyên đan cản trở, ngưng khiếu tu luyện thông suốt không ngăn trở. Hắn mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, lưu tại sườn núi lầu gỗ lên qua phong phú mà quy luật. Một tháng sau đêm khuya, bên trong mật thất dưới đất, đỉnh đầu quỳnh ngọc viên cầu bên trong huỳnh quang tạo tán phát ôn nhuận qua mang, đem mật thất chiếu sáng. Góc tường bốn cái chậu hoa nội hải tâm nhẹ hô hấp yếu ớt chớp lên, để mật thất bên trong không khí tươi mới. Dương êm bàn con đồng hương lâu khói xanh lượn lờ. Trần Mục quanh chân ngồi tại bong bóng cá chế tác nửa trong suốt linh lung đạo tràng bên trong, hai mắt nhắm nghiền. Một đoạn thời khắc, chỗ ngực đột nhiên nóng lên, tựa như cơ thịt co rúm thình thịch khiêu động. Hai cái lẫn nhau truy đuổi màu bạc ti tuyến tái hiện, tại ngực làn da vòng quanh thành đậu phộng vòng tròn lớn. Một cái đen nhánh không gian tại trong đó đột nhiên xuất hiện, từng đoàn pháp lực màu đen tại trong đó mở bị tái hiện. Trần Mục chậm rãi mở ra mắt, tường xám tái hiện. Hoàng Tuyên tổng cương 65, 1000, tam dài, ngọc bên trong, một trong một ngoài hai cái chạm giống màu bạc viên cầu xoay chậm. Trần Mục vẻ mặt tươi cười. Xong rồi. Chương 351, láng giềng bí khiếu. Trần Mục nghi hoặc khuấy động lấy ngực màu bạc vòng tròn. Luyện thành ngưng khiếu tổ thứ nhất pháp phù lúc, mi tâm đã từng phát nhiệt khiêu động. Có thể linh giáp thuật luyện ra mi tâm bí khiếu biến hóa không lớn, hắn liền không có quá để ý hiện tại luyện thành tổ thứ hai pháp phù, ngực xuất hiện lần nữa một cái bí khiếu. Nguyên lai ngưng khiếu không chỉ là tại ngọc trùng không gian bên trong ngưng tụ pháp phù thần khiếu, còn hội sáng tạo bí khiếu cải tạo thân thể. Trần Mục thoáng xem Hoàng Tuyền tổn cương độ thuần thục mang đến cảm ngộ liền hiểu được. Ngực bí khiếu, nội bộ không gian ước chừng lớn chừng cái trứng gà. Nhìn không thấy cũng mò không được, nhưng mà xác thực tồn tại. Cùng thân thể chồng lên nhau, lại không tại cùng một cái duy độ. Chỉ là, pháp lực không phải màu trắng sao? Trần Mục nhìn lấy hai cái bí khiếu bên trong mở mịn phiêu đãng màu đen xương mù trạng pháp lực. Còn có những này kỳ quái hoa văn. Tôn Vô Hoán cũng luyện Hoàng Tuyền tổng cương, hắn thân bên trên cũng không có màu bạc đường vân. Là bởi vì ngũ quỷ phụ thân. Ngũ quỷ phụ thân lúc, làn da liền có tơ bạc đồ án mơ hồ tái hiện. Gọt giũa một hồi, nghĩ không ra nguyên cớ, tường sáng mang đến cảm nộ cũng không có lộ ra nguy hiểm, Trần Mục liền để ở một bên mặc kệ. Ngược lại tràn đầy phấn khởi bắt đầu nghiên cứu thần khiếu pháp phù. Ngọc trùng bên trong, hai cái màu bạc chạm giống biên cầu khảm bọc tại cùng nhau, đều làm lấy không theo thứ tự chuyển động. Tâm niệm vừa động, chạm giống ngân cầu lập tức bay tròn xoay tròn cấp tốc, tung địa hồng quang. Quanh người lập tức có điểm điểm tinh quang tái hiện. Tiếp tục tinh điểm liền bắt đầu nhanh chóng vòng quanh người chuyển động, mà càng chuyển càng nhanh, tiếp theo ầm vang nối thành một mảnh. Một cổ lực kéo lượng bỗng nhiên bao phủ toàn thân, Trần Mục hai chân chậm rãi cự ly, cả cái người bị bạch sắc quang cầu bao phủ, đống dưng lơ lửng tại một thước dưới. Ha, hắn trước đây vừa tới Vân Châu, từ thông thiên hà lên bờ lần đầu tiên nhìn thấy liền là Tống Vô Cực thân khoác linh quang bay lên không cảnh tượng. Đương thời liền quyết định, nói cái gì cũng muốn luyện thành cái kia một tay. Hiện nay xoay chuyển 5 năm rưỡi, cuối cùng sơ bộ hoàn thành trước đây tâm nguyện. Các loại lại cô động 2-3 tầng thần khiếu pháp phù, liền có thể dùng giống Tống Vô Cực kia dạng đẳng không phi hành nha. Một lúc hứng khởi, Trần Mục tại mật thất bên trong tạ tạ hữu hữu, vẽ vài vòng mà bay nửa giờ mới thỏa mãn ngừng xuống. Chui ra mật thất dưới đất, Trần Mục nằm tiến cửa sổ bên cạnh ghế lung lay bên trong. Tay bên trong nâng lấy một chén gỗ trà lạnh, nghe lấy ngoài cửa sổ không xa chỗ thác nước nhỏ tí tách nhỏ nước âm thanh, một phái quan thai. Tầng thứ 9 pháp phù mà thôi, tối đa cũng liền 3 năm rưỡi thời gian. Đến lúc đó, liền có thể giống trước đây Tống Vô Cực bình thường đống dương bay vút lên. Đến lúc đó, liền có thể ra vào thanh minh, hướng ơi Bắc Hải mộ thương nô. Đến lúc đó, liền có thể bay đi Hồng Tụ Phường tìm xinh đẹp chị em ngủ. Khúc, nghe hát, cũng không biết là lông nhung lỗ thai hát khúc tiềm hay, còn là rối bù đuôi thanh âm biển chuyển. Được rồi, đến thời điểm đều nghe một chút liền đều biết. Nghĩ như vậy, Trần Mục Hận không thể lập tức tiến vào mật thất bên trong tiếp tục tu luyện. Cố gắng thật lâu, mới một mặt tiếc nuối lại lần nữa nằm tiến ghế lung lay. Vừa tu luyện xong, tâm thần tiêu hao quá lớn, lúc này đầu óc còn ông đâu, nghĩ muốn lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, phải đợi đến xế chiều. Chính gọn rũa cơm trưa danh sách, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận người đến người đi ồn ào tiếng vang. Trần Mục đi ra cửa bên ngoài, hướng tây nhìn nghiêng đi. Đến hàng xóm mới à nha. 200-300 mét bên ngoài vị trí, chỗ kia có một tòa lầu gỗ, lúc này chính có 4-5 người ra ra vào vận chuyển các chủng đồ dùng cùng đồ dùng hàng ngày. Phía sau phải cẩn thận một chút mà nha. Trần Mục nhíu mày. 200-300 mét cự ly có thể không tính xa, không cẩn thận liền có khả năng bị đối phương phát giác chính mình một chút che giấu. Buổi tối vẫn là đem mật thất lại hướng xuống chầm 10 mét đi. Trần Mục thầm nghĩ, có lẽ cũng có thể dùng đi bách công điện nhìn nhìn. Hắn như có điều suy nghĩ. To lớn phức tạp hộ sơn cấm chế liền là bách công điện luyện chế. Chỗ kia có lẽ liền có ngăn cách nội ngoại mê miễn cấm chế. Lúc chạm vào tối, Trần Mục vừa ăn xong cơm tối không bao lâu, chính ngồi tại bệ cửa sổ một bên, nhìn lấy thác nước nhỏ cảnh sắc tiêu hóa. Một loạt tiếng bước chân ở bên thai vang lên. Liêu Sư Minh. Trần Mục đi tới cửa, kinh ngạc nhìn lên trước mắt chất phát thân ảnh. Trần sư đệ. Liêu Hồng Dương đồng dạng một mặt kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này tòa lầu gỗ là bị sư đệ tuyển đi. Nguyên lai ngài liền là ta hàng xóm mới. Trần Mục mắt nhìn vài trăm mét bên ngoài lầu gỗ, một mặt bình tĩnh. Cái này vị Liêu sư minh chính là ban đầu ở Vũ Yên Sơn cùng nhau chui thủy mạch đào mạch khiếu vị sư minh kia. Đối phương một tay chỉ địa thành cương xuất thần nhập hóa, thân tại trong lòng đất, liền tựa như cá con tại nước bên trong. Thế nào, sư minh nguyên bản nữa thích ta cái này tòa lầu gỗ, muốn không chúng ta thay đổi? Trần Mục vui tươi hớn hở nói. Hai người đồng thời tại tối tăm không mặt trời trong lòng đất ngốc cái hơn một tháng. Lúc này lại lần nữa chạm mặt, mấy câu công phu liền quen thuộc tất lên đến. Không cần không cần. Liêu Hồng Dương liên tục xua tay. Ta nguyên bản là sợ láng giềng không tốt ở chung, muốn cái thanh tịnh, liền nghĩ tuyển cái yên lặng cư trú. Nhưng mà đã là Trần sư đệ ở đây, kia liền không có vấn đề, ở chỗ nào đều giống nhau. Liêu Hồng Dương cười nói. Một lát sau, trong một lâu, Trần Mục cùng Liêu Hồng Dương ngồi tại bàn trà bên cạnh uống trà ôn chuyện. Nghĩ lên Liêu Hồng Dương bách công điện xuất thân, Trần Mục trong lòng hơi động, hỏi dò, sư minh đến đây, còn là vì đào hang. Hắn nói mịt mờ, Liêu Hồng Dương cũng hiểu được. Cũng không có dấu diếm, xác thực là vì đào hang. Quả nhiên là vì xây dựng hộ sơn cấm chế. Có thể ưng sầu nhai đều bị đánh xuống gần nửa năm, hộ sơn cấm chế còn không có xây xong. Liêu Hồng Dương xích lại gần nhỏ giọng giải thích nói, nghe nói là Vũ Yên Sơn địa thế phức tạp kỳ lạ, cùng Ngọc Tuyển Sơn một nam một bắc hô ứng lẫn nhau, cấm chế muốn đặc biệt một chút, xây dựng lên đến liền tốn thời gian lâu dài. Trần Mục bừng tỉnh. Lúc này tỉ mỉ hồi tưởng, Ngọc Tuyển Sơn cùng ưng sầu nhai xác thực tại nam bắc trên một đường thẳng. Chợt hắn liền không khỏi toàn thân siết chặt. Ưng sầu nhai vậy mà không có hộ sơn cấm chế. Bạn nhất có bản thổ tu sĩ thừa cơ làm loạn, lên cái tả mà tế đàn. Học lấy trước đây Vũ Yên Sơn, lại đến cái ưng sầu nhai sự kiện thế nào làm. Sư đệ không cần lo lắng ưng sầu nhai an toàn. Tựa như nhìn ra Trần Mục sầu lo, Liễu Hồng Dương cười trấn an nói. Chúng ta cái kia vị tôn trưởng lão đại phát thần uy, sớm đem vương biên trăm dặm quét dọn sạch sẽ, chỗ nào còn có man tử dám đến ưng sầu nhai náo sự. Trần Mục nghe nói, sắc mặt không khỏi cổ quái. Tôn tiên tìm không thấy chính mình, đem nộ hỏa nhắm chuẩn ưng sầu nhai bản địa tu sĩ, kết quả lại gián tiếp cho chính mình tạo cái an toàn hoàn cảnh. Chơi chết tôn thành nghiệp, lại còn có chỗ tốt này. Làm đến xinh đẹp a tôn trưởng lão. Trần Mục mặt mũi mang cười, ngữ khí nhẹ nhõm đùa giỡn, sư minh hiện tại mới đến, bố trí cấm chế đạo công sợ rằng không có nhiều ít có thể kiếm, ngài đại khái chỉ có thể uống ngụm canh đi. Người nào để ta nhận thức tôn gia hai huynh đệ đâu? Liêu Hồng Dương mặt đầy bất đắc dĩ. Tôn Vô Hoan cùng Tôn Thành Nghiệp. Trần Mục lập tức khẽ giật mình. Chúng ta cái kia vị tôn trưởng lão lòng nghi ngờ cũng sai nặng một chút. Liêu Hồng Dương một mặt cười khổ, cũng bởi vì cùng ta kia hai cái huynh đệ có chút dây dưa, kết quả bị một lần tra xuống, cái này mới trì hoãn rất lâu. Có cái gì sự tình? Trần Mục giả bộ tìm hiểu. Còn không phải Tôn Vô Hoán làm cái gì luận đạo tiểu hội. Hắn nói tiểu hội bên trong có cái ghi chép thượng cổ cấm chế mai rùa, sau đó ta liền đi. Có thể chờ ta mua đến tay, phí hết tâm tư giải mã thượng cổ văn tự, kết quả lại buộc lòng một tiên thần thần quỷ quỷ quái dị cố sự, chỗ nào có cái gì cấm chế. Không duyên cớ bị hố một đại bút đạo công bạch ngọc. Có thể là bởi vì cái này một đại bút tiền, Tôn gia hoài nghi ta khả năng hội đả kích trả thù, sau đó ta liền bị chế trụ cho lật qua lật lại điều tra. Ai, xui xẻo a. Liêu Hồng Dương một mặt xui quẩy. Trần Mục lập tức đồng tình nhìn về phía đối phương. May mắn trước đây chính mình mua các thị bách thảo tiểu chú chỉ tốn một điểm đạo công, hoàn toàn không đang bị hoài nghi hàng ngũ. Nếu không nói không chắc cũng sẽ bị cái này tinh tế thẩm vấn, kia lúc nhất định sẽ lộ thầy. Bất quá, cái này đều đi qua gần nửa năm đi, Tôn Kiên lại vẫn không có từ bỏ điều tra. Tôn lão quỷ ngươi cái này không phải được a, ngươi kia một đại cao thủ, độ lượng sao có thể cái này tiểu? Không liền là giết ngươi Tôn gia hai bất hiếu tử Tôn sao, đến mức truy xét kia lâu. Trần Mục chẹp chẹp miệng, cái này vị Tôn trưởng lão thực lực sát thực mạnh, có thể phẩm hành sao? Chật chưởng, ta xem là không thế nào điệp. Sát thực không ra sao? Liêu Hồng Dương một bộ nói đến trong tâm khảm bộ dáng, mặt bên trên tràn đầy tán đồng. Liêu sư minh tại nhà mới bên trong ở không có hai ngày liền biến mất. Trần Mục minh bạch, đối phương đại khái đã tiến vào trong lòng đất, tham dự hộ sơn cấm chế xây dựng. Liêu sư minh, ngài có thể phải thêm dầu à, sớm ngày xây xong cấm chế, ta cũng có thể sớm yên tâm một ngày. Trần Mục một bên vuốt vuốt dương xoa cốt cầu, một bên vui tươi hớn hở nghĩ lấy. Phía sau mấy ngày, Trần Mục lại lần nữa trả lời bình tĩnh sinh hoạt, mỗi ngày uống canh ngưng khiếu không ngừng. Mỗi tháng nói hai lần tiết học, thời gian ở không luyện hai lô đan. Thực lực vững bước đề thăng, thời gian qua cũng rất thích ý ngoại trừ ngẫu nhiên tưởng niệm Hồng Tụ Phường tiểu tỷ tỷ, cái khác cũng liền không có cái gì phiền não. Cái này thiên, Trần Mục kết thúc buổi sáng tu luyện, giống thường ngày ngồi tại cửa sổ vừa thưởng thức không xa chỗ thác nước nhỏ. Tay bên trong nâng lấy cái một chén trà, bên trong chứa hương đụng sữa mùi vị hồi nguyên thang, lúc này túm một miệng, một mặt thoải mái. Vì để cho hiệu quả tăng lớn nhất, Trần Mục liền đem một ngày phân lượng phân chia 3 lần phục dụng. Kết quả làm nhiều, độ thuần thục đề thăng, vị đạo cũng nhiều biến lên đến. Hắn sáng sớm vừa ăn một chén hồ sút cay mùi vị, buổi trưa hắn liền cho đổi thành hương đụng sữa. Ba đạo quen thuộc tiếng bước chân truyền vào hai bên trong, không bao lâu, tiếng đập cửa liền vang lên. Vương Hạ Nguyên, bọn hắn ba cái thế nào đến? Trần Mục đứng dậy đem ba cái học đồ nên tiến đến. Còn không đợi Trần Mục tra hỏi, Vương Hạ Nguyên liền đưa tới một cái hộp gỗ. Trần Mục hiếu kỳ mở ra, lại là một hộp tử bạch ngọc tiền, thô sơ giản lược một nhìn, ít nói cũng phải có 1000. Cái này là? Trần Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương Hạ Nguyên vẻ mặt tươi cười, cái này là cho ngài tạ lễ. Chúng ta cũng không biết rõ ngài thiếu cái gì, chỉ có thể tiễn chút tục vật biểu thị tâm ý, hy vọng ngài không muốn ghét bỏ. Không ghét bỏ, không ghét bỏ, một chút đều không ghét bỏ. Đầu năm nay, người nào hội ghét bỏ bạch ngọc tiền nhiều a, bất quá, vô duyên vô cớ, vì cái gì tặng lễ? Trần Mục đột nhiên trong lòng hơi động, kinh ngạc nhìn lấy Vương Hạ Nguyên, các ngươi, mời sư minh đánh giá. Vương Hạ Nguyên ba người vẻ mặt tươi cười, phân biệt đưa lên một hạt hắc bạch pha tạp đan hoàn. Trần Mục lập tức bừng tỉnh, lần lượt cầm lên tra nhìn. Đan lô quá nóng, lô nội khí cấm bất ổn, phong hỏa su cơ chú còn phải luyện tiếp. Vũ cốc chi tinh không thuần, nhiếp khí chú còn kém hòa hợp. Đan hoàn hôn nguyên cũng thiếu mượt mà. Kim Châu pháp phủ còn không đủ hoàn chỉnh, Trần Mục đột một đâm liền ra mấy cái ma bệnh. Ba người nghe nói, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, chừng lấy Trần Mục chắc tay, sư minh nói đúng. Trần Mục lập tức cười khẽ một tiếng. Sai lầm không ít, nhưng mà cũng tính là luyện thành. Khổ tận cam lai, các ngươi có thể dùng đi đan bảo các khảo hạch luyện đan sư nha. Toàn do sư minh dạy bảo. Vương Hạ Nguyên ba người lập tức vui vẻ ra mặt. Độ thuần thục cung cấp kinh nghiệm, còn là kia đáng tin cậy ai, Trần Mục một mặt đắc ý xoa tay, ta không có hỗ trợ cái gì, toàn dựa vào chính các ngươi hậu tích mà phát. Lúc này Trần Mục cũng nghĩ minh bạch ba người đến làm gì. Các ngươi tính toán hồi Ngọc Tiên Sơn. Ừm, sắp thực phải nhanh chóng thay đổi thân phận. Luyện đan đồng tử cùng luyện đan sư so sánh, địa vị thu vào có thể đều kém một mạng lớn. Bất quá, đường bên trên không an toàn a. Trần Mục nghĩ đến tháng mấy đến nghe được phong thành. Sư Minh có chỗ không biết, chỉ cần lách qua Lục Liên Sơn phụ cận, kia liền vấn đề không lớn. Vương Hạ Nguyên cười giải thích nói, gần nhất kia nhóm Đông Lĩnh Man Tử chính cùng Lục Liên Sơn liều mạng, nghe nói là đều vụng trộm sờ lên sơn, làm không nhỏ phá hư. Đoạn trước thời gian vận chuyển đội bị công kích, liền là bị Lục Liên Sơn phụ cận hình thế lan đến. Ương sầu nhai xung quanh bị tôn trưởng lão thanh lý quá sạch sẽ, ngược lại không có nhiều lớn vấn đề. Chỉ cần vận chuyển đội né tránh Lục Liên Sơn, tối đa cũng liền gặp đến chút tiểu cổ tập kích quấy rối, có tuần tra viện sư minh bảo vệ, căn bản liền tạo không thành nhiều lớn tổn thương. Trần Mục không khỏi nhíu mày, tôn trưởng lão thật là lao khổ công cao a. Bất quá, vận chuyển đội không có chuyện à nha? Kia hồng thảo đường thảo dược thế nào còn bán đắt như vậy? Chương 352, đồng tâm chương 352, đồng tâm cảm tạ ta thu đến, bạch ngọc các ngươi còn là lấy về đi. Toàn kia nhiều, không dễ dàng a. Trần Mục không nỡ đem hộp gỗ giao cho Vương Hạ Nguyên a, hắn chuyển kinh nguyên bản chỉ vì tránh né cưỡng chế điều động. Tuy nói bạch ngọc bên người, nhưng khi đó liền không muốn dựa vào chuyển kinh kiếm đạo công, hiện nay cũng không tốt cầm ba người khổ cực tiền. Vương Hạ Nguyên gặp Trần Mục không giống như làm giả, lập tức khá là cảm động. Tràn đầy nghiêm nghị một lần nữa đẩy hồi hộp gỗ, mời sư minh cần thiết thu xuống. Vì để cho Trần Mục thu an tâm, Vương Hạ Nguyên chần chờ một lát mở miệng nói, sư minh không cần phải lo lắng chúng ta, cái này bạch ngọc đến cũng không khó. Bạch ngọc đến cũng khó. Khẩu khí thật là lớn. Các ngươi cấp thứ vụ viện kho hàng hay sao? Vương Hạ Nguyên cắn răng nói, có người mập mạp tại vụ trộm thu ngũ cốc chi tinh, giá tiền là thứ vụ viện 3 lần, cho nên chúng ta liền đợi lát nữa. Người nói có người mập mạp, kia người có thể là đầu trọc. Tiểu Vương gia giả tiên, tiểu bàn tử buôn lậu nghiệp vụ phát triển nhanh như vậy sao? Đó cũng không phải. Vương Hạ Nguyên lắc đầu. Trần Mục lập tức buông lòng một hơi, tiếp tục liền không khỏi cảm thán, những này người là thật là lớn mật. Hiện nay Đông Lĩnh tu sĩ chính cùng biệt viện liều mạng, lại vẫn dám cùng đối phương làm sinh ý, thật không cầm tuần tra viện coi là gì, kia giả tiên đến cùng cùng chính mình nhận thức. Thật xảy ra vấn đề, nói không chắc liền hội liên lụy chính mình. Vẫn còn may không phải là. Vương Hạ Nguyên gặp Trần Mục cảm giác hứng thú, cũng không có cái gì dị dạng thần sắc, không khỏi cẩn thận hỏi, sư minh không trách chúng ta. Cái kia mập mạp thu ngũ cốc chỉ tình, đoán chừng là muốn bán cho Đông Lĩnh. Trần Mục lập tức nghiêm túc xua tay đánh gãy, chúng ta một chút đều không biết do hắn bán cho ai. Vương Hạ Nguyên khẽ giật mình, chợt liền vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu, ha ha. Sư minh nói đúng. Trần Mục cũng vui tươi hớn hở cười, kiếm tiền sao, không xấu hổ. Hắn lúc đó tại Đại Lương đã từng làm sơn trại đan hoàn kiếm tiền, nói đến cũng không phải cái gì quang minh thủ đoạn. Không khí nhẹ nhõm lên đến, ba người cũng không lại liền nghiêm mặt. Vương Hạ Nguyên thuận miệng cảm thán, kia mắt nhỏ bản tử cũng là thật là lớn mật, cái này chủng sinh ý đều dám mắt nhỏ bản tử. Trần Mục toàn thân siết chặt. Ngươi nói cái kia mập mạp là cái mắt nhỏ? Sư minh gặp qua. Kia người dài sát thực có đặc điểm, đại mặt mâm mắt nhỏ, lại cao lại mập. Con mắt ban đầu liền nhỏ, cười một tiếng liền bị thịt mỡ chen không có, gặp một lần khó quên. Vương Hạ Nguyên vui tươi hớn hở nói, không phải a? Có thể biết kia người họ tên? Trần Mục tâm lưu may mắn hỏi, nói là gọi công tôn bại. Trần Mục, sư minh nhận thức. Vương Hạ Nguyên hiếu kỳ, nhận thức? Không không không, ta một chút đều không nhận thức. Trần Mục nghiến răng nghiến lợi, cái này mẹ nó thỏa thỏa mập mạp chết bầm thượng hoan a. Kia gia hỏa không phải là Ngọc Tuyền Sơn trung thực mở tiệm sao? lúc nào chạy tới Ưng Sầu Nhai, còn dám gọi công tôn bại, thật lớn gan chó. Ưng Sầu Nhai hạ, góc cây nam một chỗ trong sân trại, hù hù hô hô gọi tiếng liên tục, hơn trăm đầu to mọng heo thọ tập hợp một chỗ, khá là rầm rĩ. Trương Tả Sông phải đột, có kia táo bạo, tựa như ngư dược long môn, đỉnh lấy hai to mặt lớn liên tiếp thoáng cao bắt đầu. Hoắc, lỗ đồ hộ heo ở giữa dắt lấy đem mới tinh dao chặt xương, đứng tại heo thọ bầy vào ngoài, một mặt ý vị thâm trường cười. Người khác chăn heo thọ, ít nhất một tháng tài năng xuất chuồng, công tôn sư đệ 10 ngày nửa tháng liền có thể ra một đống, thật là hảo thủ đoạn. Thượng Hoan đồng dạng híp mắt cười, ta không có bản sự này, nhưng mà ta mấy vị ca ca tỷ tỷ lại đều có thủ đoạn. Lỗ đồ hộ cục gạch nhìn cách đó không xa 6 người, cao thấp mập ốm hình thù kỳ quái, có thể từng cái lại đều mặt không biểu tình toàn thân sát khí. Nhìn mình ánh mắt cùng nhìn khắp núi trại tán loạn heo thỏ không khác biệt. Lỗ đồ hộ mặt bên trên thịt mỡ lập tức lắc một cái, không dám tiếp tục thăm dò. Đuổi lấy chính mình định xuống 10 đầu heo thỏ đội vàng rời đi. Cái này người tại hoài nghi heo thỏ nguồn gốc. Húc Tha nhìn chằm chằm lỗ đồ hộ rời đi phương hướng, hẹp dài con mắt bên trong sát khí phân tán. Hoài nghi liền hoài nghi thôi, chúng ta mua đến heo thỏ, để Ưng Sầu Nhai trên dưới các sư huynh để ăn lên thịt, người nào có thể nói chúng ta có sai? Thượng Hoan cười hì hì, có thể ngươi mua heo thỏ dùng là ngũ cốc chi tinh. Ngọc Lâm giọng ồm ồm, mới vừa che giấu phát động cảm giác Trần Mục nghe đến cái này lời mặt lập tức liền một đen. Quả nhiên là mập mạp chết bầm này. Đông Linh tu sĩ đều đã cùng biệt viện liều mạng, cái này ra hỏa vậy mà còn dám giúp địch. Chớ sợ chớ sợ, hắn nhiều nhất đoán đến chúng ta từ Đông Linh Sơn dân tay bên trong mua heo thỏ, tuyệt sẽ không đoán đến chúng ta là dùng cái gì mua. Thượng Hoan hồn không để ý chợt liền một mặt đắc ý nói, tiễn một thứ phẩm liền đổi về hơn 100 đầu heo thỏ, giá trị 2-3 ngàn bạch ngọc tiền, cái này không so với các ngươi đánh đánh giết giết kiếm nhiều. Lại nói, các ngươi kia mua bán không vốn, không quản là bị phát hiện, còn là đụng tới giả heo ăn thịt hổ nhân vật hung ác, hậu quả có thể so cái này càng nghiêm trọng nhiều, cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng nhau phát tài nhà. Thượng Hoan mí mắt cố gắng hướng chớp chớp, ngữ khí bên trong tràn đầy dụ hoặc. Vũ Sơn Lục Minh muội bình tĩnh liếc nhau. Bọn hắn quan tâm trước giờ không phải phong hiểm, bọn hắn quan tâm là đồng tâm chú. Công tôn tiên sinh biết rõ sao? Ngọc Lâm nghiêm nghị hỏi. Biết rõ. Thượng Hoan một mặt chắc chắn, thế nào khả năng không biết rõ? Lục Đáng lập tức nhíu mày. Cái kia vị công tôn tiên sinh thiên phú chắc tuyệt, thực lực mạnh mẽ, đồng tâm chú tốc độ tu luyện nhanh, lĩnh ngộ chi sâu, đã có thể so với hắn sáng tạo người. Bọn hắn trước đây từng cùng nhau trốn ra Lãnh Nguyệt Sơn, đối cái kia vị công tôn tiên sinh có thể không xa lạ gì. Muốn nói hắn lợi hại là thật lợi hại, nhưng mà cẩn thận cũng là thật cẩn thận. Hắn sẽ đồng ý Thượng Hoan ngược gây án. Hắn đồng ý ngươi buôn bán dò xét pháp khí. Vũ Nhược một mặt ôn hòa chất vấn. Nghe đến cái này lời nói, liền lấy cảm giác Trần Mục lập tức ra đầu một nổ. Phía trước nghe Hồng Thảo Đường lòng dạ hiểm độc trưởng quỹ Hồ Khản, nói có người bán cho Đông Lĩnh tu sĩ dò xét pháp khí. Kia lúc Trần Mục cảm thấy mình đã cảnh cáo qua Thượng Hoan, tuyệt không khả năng là hắn. Có thể mẹ nó trên thực tế còn thật sự là hắn. Đông Lĩnh cái này náo nhiệt, lại còn có mập mạp chết bầm này một phần lực. Như bị tuần tra viện tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình, không chờ Tôn Kiên độc thủ, biệt viện liền trước đến chơi chết chính mình a. Tỷ tỷ ai, nếu không có công tôn tiên sinh đồng ý, ta làm sao dám bán dò xét pháp khí? Thượng Hoan liền gấp cẩn thận giải thích. Công tôn tiên sinh lời tổng là ngắn gọn thâm ảo, ta tỉ mỉ nghe, nhận chân ngộ, rốt cuộc minh bạch qua tới. Thượng Hoan mặt đầy tự hào đắc ý, hắn không để ta bán một linh lang, nhưng mà cái khác. Tùy ý. Nửa câu đầu ta thừa nhận, nửa câu sau ngươi mẹ nó là ngộ thế nào ra đến. Ngươi còn rất đắc ý. Thất phách quý nguyên. Sau đó Thượng Hoan hai mắt lật một cái, mang lấy một mặt nụ cười cạp một lần mất đi. Vũ Sơn Lục huynh muội lập tức cứng tại chỗ. Trong một lâu, dưới bệ cửa sổ. Trần Mục hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ bộc lộ, vừa giọng rửa sữa cà phê mùi vị hồi nguyên thang đều không thơm. Từ cùng nhau trốn ra Lãnh Nguyệt Sơn về sau, Vũ Sơn Lục huynh muội liền biết rõ công tôn thắng chân thực thân phận. Mà từ Thông Thiên Hà hạ viện bắt đầu, Thượng Hoan liền cùng chính mình có liên hệ. Cái này hai bên người một ngày xảy ra vấn đề, chính mình đều không thiếu phiền phức. Để bọn hắn thành thành thật thật trạch tại nhà chỗ nào cũng không đi. Không khả năng. Thiên hạ tu sĩ, cái nào không phải vì tài vì pháp anh dũng dành trước. Những người kia có thể sẽ không giống như chính mình tình nguyện bình thường. Ai? Không có một cái tình tâm. Trần Mục thở dài, chỉ có thể thường xuyên thôi động đồng tâm chú điều tra. Bất luận mấy người là tốt là xấu, hắn đều không khả năng cưỡng chế can thiệp mấy người hành động. Cho dù can thiệp, mấy người cũng sẽ không nghe. Liên giống Thượng Hoan kia tựa như cùng yêu quái học đọc ra lý giải. Liên giống ban đầu ở Thông Thiên Hà Hạ viện, Vũ Sơn Lục huynh muội biết rõ chính mình không vui, biết rõ đồng tâm chú cảm giác, lại vẫn ý như cũ dám khiêng lấy chính mình đi làm lấn đệ người khác hoạt động đồng dạng. Như thật đến thời khắc khẩn cấp, vì không bị liên lụy, nói không chừng. Trần Mục không khỏi hít mắt. Hắn có đồng tâm tỏa, lại có gần như viên mãn cửu giai đồng tâm chú. Như nghĩ bảo đảm thân phận che giấu, hừ hừ. Chương 353, chia hoa hồng. Chương 353, chia hoa hồng. Đông Lĩnh càng phát hỗn loạn, nghe nói là Lục Liên Sơn xung quanh khắp nơi cả mấy. Đông Lĩnh tu sĩ bố trí độc trùng độc trướng, không đứt đánh lén đánh cướp, gần như đem Lục Liên Sơn ngăn cách. Như là không phải Đông Lĩnh không có cái gì cường lực nhân vật chủ đạo, nói không chắc đã đem Lục Liên Sơn công hãm. So sánh dưới, Ưng Sầu Nhai ngược lại ngoài dự liệu an ổn bình tĩnh. Mà tại vận chuyển đội cách xa Lục Liên Sơn phía sau, gặp đến tập kích cũng càng ngày càng ít. Hồng Thảo Đường lòng dạ hiểm độc trưởng quý đều bắt đầu chủ động hạ giá. Một tháng sau, Ưng Sầu Nhai hạ phường thị sơn trại Bắc Khu. Nghe lấy bên thai loảng xoảng chặt thị tâm thành, Trần Mục nhìn chằm chằm trên thất thịt tươi dị thú thịt mọi người. Thượng Hoan cùng Vũ Sơn Lục huynh muội pha trộn tại cùng nhau, dùng ngũ cốc chi tinh chữa thương bảo dược dò xét phụ triện cùng Đông Lĩnh Sơn dân làm mua bán. lấy vật, đổi lấy lượng lớn heo thỏ cùng lộc giác hắc dương các loại ương sầu nhai cần gấp vật tư, một lúc sinh ý lại làm vui vẻ sung sướng. Liên Chân Mục mỗi ngày nấu luyện hồi nguyên thang dị thú thịt, đều là từ thượng hoàn con đường đến tới. Cái này lần liền càng không tốt ngăn cản đối phương. Chân Mục thở dài một hơi. Ăn người miệng ngắn a chính mình đối dị thú thịt nhu cầu, lại thành thúc đẩy thượng hoàn tiếp tục làm buôn lậu nguyên nhân một trong. Chân Mục cười khổ. Còn tốt thượng hoàn đầy đủ cẩn thận, cũng không có ra cái gì sự cố. Mà lại tựa hồ cũng không biết thượng hoàn một người tại làm cái này mua bán, chỉ cần cẩn thận một chút, đại khái sẽ không có vấn đề. Chân Mục tâm nghĩ khẽ buông lỏng. Đưa ra 45 mai bạch ngọc, nâng lấy 300 cân lộc giác hắc dương thịt, Chân Mục rời đi Bắc khu. Hắn giống thường ngày lập tức hồi sơn, mà là nhanh nhẹn thông suốt đi đến Nam khu Tú Y Y Các. Tương Sầu Nhai Tú Y Y Các chi nhánh trưởng quỹ là cái thân xuyên hồng y trung niên phụ nhân. Gặp đến Trần Mục, nàng mặt bên trên lập tức lộ ra tiểu dung. Trần đan sư, ngài đến có thể thật là khéo. Liên vào hôm nay buổi sáng, ngài làm theo yêu cầu y bảo vừa tốt từ Tú Y Y Các tổng hào đưa tới. Nói lấy liền từ dưới quầy cầm ra cái hội bao vải cuốn mở ra. Quần áo trong, quần áo ngoài, đai lưng, giày gấm một bộ hoàn chỉnh toàn bộ do tinh sa ngân ti dệt thành. Đông ấm hệ mát, cứng cỏi bền. Hồng y trưởng quỹ thao thao không ngừng giảng giải. Trần Mục tùy ý lốp bốp mấy lần cái này bộ màu xám cân vạt trang phục, mắt bên trong có nhảy cẫng cũng có từng tia hối hận. Tinh sa ngân ti kiên cố lại có mềm dai tính, mấy lần lôi kéo đều sẽ không vỡ vụn, phi thường thích hợp thi triển ngũ quỷ phụ thân. Có thể cái đồ chơi này hắn đắt ra một tháng trước, Trần Mục ngoài ý muốn thu đến ba cái học đồ bạch ngọc tạ lễ, hắn tâm lý một cao hứng, ngày thứ hai liền cho hoa. Hiện nay đi phục đến tay, Trần Mục càng hưng phấn, ngược lại có chút hối hận. Thật mẹ nó không có triển vọng, không liền là 1.500 mai bạch ngọc sao, còn không có một bình bồi nguyên đan đắt, hối hận cái cầu. Có thể giảm giá sao? Trần Mục vẻ mặt thành thật hỏi. Trần đan sư, cái này đã giá thấp nhất. Tài liệu đắt, còn muốn mời Bách Công Điện sư Minh dùng bí pháp gia trì, thực tại không có pháp tiện nghi hơn. Phụ nhân áo đỏ một mặt khó xử, chợt liền xu định nói, ngài có thể là luyện đan sư, luyện nhiều mấy lò đan không lâu sau kiếm bể. Xác thực, dùng chính mình luyện đan kỹ thuật, không liền là luyện nhiều một chút tịch cốc đan à? Trần Mục bị khen lâng lâng, vung tay lên hào sảng nói, không đánh gãy liền không đánh, kia liền tiễn vật 10 bộ 8 bộ quần áo tắm rửa tốt. Phụ nhân áo đỏ khoe miệng giật một cái. Không đều nói luyện đan sư là lương quấn bạch ngọc người sảng khoái sao? Cái này vị thế nào kia keo kiệt. Trần Mục thần sắc tự nhiên có kẻ mà cả. Chủ yếu là cảm giác đau lòng, không muốn một chút tạp phẩm, luôn cảm thấy thiệt thòi. Ban đêm, mật thất dưới đất, ngũ quỷ phụ thân. Trần Mục bèo một lần liền hoán đổi thành 4 mét nhiều tráng hán thân ảnh. Một thân mang lấy nhỏ bé màu bạc tinh điểm áo bào màu xám cùng tỷ lệ phóng đại. Lúc này xuyên tại thân bên trên, vậy mà vẫn ý như cũ còn hơi có rộng rãi. Đồ tốt. Hắn dò xét tay gãi gãi, vậy mà còn khá là cứng cỏi. Cho dù hắn dùng cự nhân hình thái hành động, ý phục này cũng không quá dễ dàng phá hư. Giá trị. Trần Mục lại mật thất bên trong đi vài vòng, to lớn thân thể hành động, lại không hề có động tĩnh gì. Nguyên bản lượn lờ quanh thân khói đen, ẩn ẩn phát ra đỏ sậm, tựa như nội bộ còn chưa thiêu đốt hầu như không còn than tuổi. Đi qua nham thạch vách tường lúc, tâm niệm vừa động ở giữa, vách tường lập tức liền bị thiêu đốt phát đỏ. Như là lại thêm một chút lực, thậm chí đều khả năng đem vách đá nướng cháy mất. Càng mạnh, Trần Mục trái tim vui sướng. Hoàng Tuyên tổng cương ngưng tụ thần thiếu, tố chất thân thể từng bước một cải tạo tăng cường, ngũ quỷ phụ thân uy lực bị một lại đảo móc mà ra. Cũng không biết cái này ngũ quỷ đại đến cùng là lai lịch ra sao. Ban đầu chỉ cho là cái tà môn pháp khí, nào nghĩ tới nương theo ngũ quỷ bản sơn chú tinh thâm, ngũ quỷ uy lực càng phát cường hành. Nhìn đến tiên sơn kinh cũng là có lai lịch. Trần Mục như có điều suy nghĩ, chờ ngưng thiếu phía sau đi. Đến lúc đó, có chút thực lực cùng thời gian ở không, có lẽ có thể dùng tìm tòi nghiên cứu một hai. Chính suy nghĩ, trái tim đột nhiên động một cái. Thượng Hoan, cái này ra hỏa thế nào nghĩ lên đến liên hệ ta? Ngọc trùng bên ngoài, mê vụ bên trong, thuộc về Thượng Hoan ngọc trùng chính chiếu sáng rạng rỡ khẽ chấn động. Chân núi góc tây nam, một tòa sơn trại trúc lâu bên trong. Thượng Hoan cùng Vũ Sơn Lục huynh muội ngồi vây quanh một đoàn. Ngươi xác định cái kia vị công tôn tiên sinh hội cho chúng ta hộ giá hộ tống? Ngài tính hồ nghi. Từ đi đến Ngọc Tiền Sơn, Trần Mục từ chưa liên lạc qua Vũ Sơn Lục huynh muội. Mặc dù có chút để người ủ rũ, nhưng bọn hắn minh bạch, Trần Mục là thật không để ý bọn hắn, thậm chí còn có chút chỉ sợ tránh không kịp. Người nào hội cùng Bạch Ngọc qua không được. Thượng Hoan vô vỗ thân trước hòm gỗ, không hề để ý Vũ Sơn Lục huynh muội liếc nhau. Tựa hồ, thật là có khả năng. Đối phương trước đây có thể là liền giám viện tống vô cực đều dám cho vay nặng lãi tồn tại, khẳng định sẽ thích Bạch Ngọc tiền. Sạp hàng lớn, đỏ mắt người liền nhiều. Liền tính công tôn tiên sinh sợ phiền phức, không phải còn có giải mộng đại sư sao? Thượng Hoan một mặt tự tin, còn nghĩ kéo giải mộng đại sư lỗ trí sâu xuống nước. Giải mộng đại sư cũng mẹ nó sợ phiền phức. Vừa thôi động cảm giác Trần Mục mặt liền không khỏi tối sầm lại. Phát giác kết nối, Thượng Hoan lập tức kéo ra một cái ba phần cung kính, ba phần tranh công, còn có bốn phần định nọ tiểu dung, tràn đầy tự hào mà nói, công tôn tiên sinh, ta cho ngài tiện chia hoa hồng tới rồi. Về sau liền một cái nhấc ra thân trước hòm gỗ, một đống lớn bạch ngọc đập vào mi mắt. Trần Mục lập tức hít sâu một hơi. Cái này hòm gỗ bên trong, ít nói cũng phải có 8-9 ngàn bạch ngọc. Hắn thân bên trên tổng cộng cũng liền hơn 3.6 vạn mai bạch ngọc, cái này đều nhanh đuổi kịp hắn 1/4 thân gia á. Gần nhất sinh ý kinh tế đình trệ, chỉ có cái này một chút, tháng sau so cái này còn muốn nhiều à. Thượng Hoan một mặt vui ha ha. Trần Mục ngực lập tức một buồn bực. Cái này còn thiếu, bỏ vào ta cái này trang đúng không? Hung hăng ít mấy hơi, Trần Mục mới bình phục trở dạng, chợt liền không có cảm thán, viết tại luật hình sự bên trong mua bán quả nhiên đều mẹ nó bạo lợi. Đáng tiếc không thể cầm a chính mình cái gì cũng không có làm. chỗ nào có cái gì chia hoa hồng, cái này là thượng hoan bảo mệnh tiền. Mập mạp chết bầm này, đều học được hướng lên quản lý. Chính mình như tham lam thu xuống, liền tính không bảo vệ thượng hoan, cũng muốn bảo vệ cái này đầu tài lộ. Trung quy không an toàn. Trần Mục thở dài. Ương Sầu Nhai phụ cận bị Tôn Kiên quét dọn, nào có kia nhiều tu sĩ. Trần Mục suy đoán, thượng hoan các loại tự thương nhân bán hàng hóa, đều vận chuyển Lục Liên Sơn. Lâu dài xuống đi, biệt viện khẳng định muốn tra muốn quản. Đã tốt bạch ngọc tiền. Trần Mục đau lòng mặt đều muốn bặm mẹo. Nếu không có đều có cái này bó lớn bạch ngọc tiền, chính mình hồi nguyên thang đều dám uống một chén đổ một chén. Không thể lại nhìn. Trần Mục khuyên bảo chính mình. Có thể nghĩ đến buổi chiều vừa tiêu xài 1.500 bạch ngọc, hắn tâm lý liền càng đau. Đều trách thượng hoan. Mập mạp chết bầm này dám cầm bạch ngọc khảo nghiệm ta. Thất phách quy nguyên, thất phách quy nguyên. Vui tươi hớn hở giảng thuật chính mình kinh tâm động phách buôn lậu sinh ý thượng hoan, cặp một lần liền mất đi. Ở tại không xa chỗ Vũ Sơn Lục Minh Muội cũng không thể may mắn thoát khỏi, Trần Mục tập thể cho bọn hắn tiễn cái hôn mê gói phục vụ. Ta không thoải mái, các ngươi cũng đừng nghĩ thoải mái. Chương 354, Cự Linh chương 354, Cự Linh đến tay bạch ngọc đều không dám mớn, thật sợ. Trần Mục mặt đầy hối hận nói thầm. Nghĩ nghĩ lại lắc đầu, được rồi, đến cùng còn là ngưng khiếu càng trọng yếu. Tôn gia vẫn ý như cũ trong bóng tối tìm chính mình. Nếu là bị thượng hoan mấy người liên lụy, chính mình khẳng định hội bị tra. Liền giống láng giềng Liễu Hồng Dương, chỉ là bị hoài nghi, liền bị út tại Ngọc Tuyển Sơn trở đi trở lại tra hỏi nửa năm. Kia lúc cũng chỉ có thể chạy trốn. Mấu chốt là còn không nhất định có thể chạy thoát. Từ Liễu Hồng Dương tao ngộ đến nhìn, Tôn Kiên đối hổ lô hộ kiếm coi trọng độ viễn siêu tưởng tượng. Trần Mục nhíu mày ngồi tại mật thất giường em bên trên, trong mày, không thể lại cùng thượng hoan mấy người liên hệ, mà lại một ngày xảy ra vấn đề, liền phải kịp thời chỗ lý. Ưng Sầu Nhai sườn núi phía tây, tuần tra viện. Một tòa ngói đen xám cửa sổ tường trắng tiểu lâu bên trong. Phó đô viện Triệu Thiệu Nguyên ngồi tại lầu hai cửa sổ một bên, thật lâu mới thản nhiên nói kia sinh ý không thể làm. Đứng ở sau người đều quản lý Đức Triệu biến sắc, đô viện, tháng trước chúng ta có thể là đạt được gần hơn 5 vạn bạch ngọc, thật không làm. Triệu Thiệu Nguyên nhíu mày, dừng hết. Đô viện, là người nào tại ngăn chúng ta tài lộ? Lý Đức Triệu mặt đầy vẻ hung ác. Triệu Thiệu Nguyên bay đầu trừng đối phương một mắt, thế nào, ngươi còn muốn đi tìm Hồ trưởng lão phiền phức? Đỉnh núi Hồ trưởng lão. Lý Đức Triệu cổ lập tức co rụt lại, có thể mặt bên trên lại vẫn ý như cũ mang lấy không cam lòng thăm dò. Chúng ta bất quá là cùng bản địa sơn dân hô thị, là biệt viện dung nhập đông lĩnh bản thổ thế lực quần thể biểu hiện. Hồ trưởng lão có phải hay không? Quản quá rộng chút. Triệu Thiệu Nguyên liếc đối phương một mắt, Lục Liên Sơn kia một bên càng nháo càng hung. Phía trước còn có thể nói là hô thị, hiện tại có thể là giúp địch nha. Phải nhanh chóng dừng hết. Lý Đức Triều chỉ có thể không tình nguyện gật đầu. Có thể đừng phạm hồ đồ. Triệu Thiệu Nguyên căn dặn, Hồ trưởng lão để ta bắt mấy cái điển hình, giết gà dọa khỉ, ngươi nghĩ làm cái kia gà? Không dám không dám. Lý Đức Triều lắc đầu liên tục. Chợt nhãn châu xoay động, một mặt cười thầm. Trưởng lão để ngài bắt những này buôn lậu con buôn, kia thu được đến. Triệu Thiệu Nguyên khỏe miệng hơi bệnh, cuối cùng thông minh một chút. Lý Đức Triều lập tức đại hỉ, trách không được ngài phía trước để ta đè xuống lô đồ hộ mấy người tố cáo. Ta phía trước còn nghĩ, những kia người có thể là lại cấp chúng ta suy nghĩ, thế nào liền dễ dàng dung túng. Ha ha, nguyên lai. Triệu Thiệu Nguyên mỉm cười gật đầu, cái này mua bán chúng quy dẫm lên tuyến, đương nhiên phải chuẩn bị thêm mấy cái dê thế tội. Lại nói, theo thỏ vô béo mới đáng tiền. Đô viện cao minh. Lý Đức Triều một mặt bội phục. Chuẩn bị tốt người tay, đối kia mấy nhóm người muốn cùng nhau độc thủ. Không thể đánh rắn động cỏ để bọn hắn chạy đi. Cha rõ ràng liên lụy bên trong tất cả nhân viên, cha rõ ràng bọn hắn ẩn giấu lên bạch ngọc tiền, trọng yếu nhất là muốn cha rõ ràng bọn hắn bán hàng đối tượng cùng địa điểm. Triệu Thiệu Nguyên ngón trỏ tay phải chỉ lấy Lý Đức Triều tinh tế phân phó. Các loại phong ba quá khứ, có những ngày hiện thành con đường, chúng ta liền có thể tiếp tục làm. Ha ha, còn là đô viện nghĩ sâu xa. Lý Đức Triều cười ha ha. Thời gian vội vàng, hơn 20 ngày chớp mắt quá khứ. Khí hậu dần dần chuyển lạnh, xanh ngắt thanh sơn mang lên một chút bằng nhạt. Liên tại cái này cuối thu khí sảng thời gian bên trong, Trần Mục ngồi tại lầu gỗ trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tí tách thác nước nhỏ, mặt đầy ngưng trọng. Hắn một mặt nghiêm nghị, thận trọng tay cầm thả tại bụng tỉ mỉ cảm thụ, chấm dãi, hắn con mắt liền càng mở càng lớn. Thế nào liền mập đây? Không biết thời điểm nào, hắn bụng lại nhiều một vòng chất béo. Tiếp trước hắn liền là người mập mạp, phế tốt đại kình mới giảm béo thành công. Hiện nay đều xuyên qua, thế nào? Trần Mục một mặt xa suốt tinh thần, không phải nói tu luyện người tiêu hao lớn, có thể dùng tùy tiện ăn sao? Từ ban đầu tu luyện luyện hình thuật bắt đầu, hắn liền chưa từng có thể hình lo nghĩ. Có thể hiện tại luyện ra pháp lực, ngược lại bắt đầu béo phì. Tính toán đâu ra đấy, cái này cỗ thân thể cũng mới 28 mà thôi, thế nào liền bắt đầu bập ra đây. Trần Mục hung hăng ngực một hớp vạn y kem ly mùi vị hồi nguyên thang, mặt đầy không cam tâm. Hoàng Tuyên tổng cương cũng không có cái này tác dụng phụ a tôn vô hoán sát thực mập, nhưng mà tôn lão quỷ có thể gầy cùng tuổi khô đồng dạng. Hồi nguyên thang. Trần Mục nhìn lấy tay bên trong chén gỗ. Hắn lúc này cũng hiểu được, sở dĩ hội trưởng mập cũng là bởi vì bổ quá nhiều nha. Đáng tiếc ngưng khiếu tu luyện thời gian đã đến cực hạn. Ngưng khiếu giai đoạn cải tạo thân cùng thần, cũng tiêu hao thân thể khí huyết cùng tâm thần lực lượng. Hiện nay khí huyết đầy đủ, nhưng mà tâm thần lực lượng khôi phục lại muốn thời gian. Thất phách quy nguyên hấp thu đến suy cho cùng thuộc về bên ngoài đến vật, khẩn cấp dùng một chút còn tốt. Dùng đến xây dựng thần khiếu, Trần Mục là không dám. Mù quáng tăng mạnh hoàng tuyển tổng cương tu luyện, nói không chắc hội tổn thương tâm thần. Muốn không, giảm một chút hồi nguyên thang. Thoáng nghĩ nghĩ Trần Mục liền lắc đầu. Bạn nhất không có bổ túc, yếu rồi thế nào làm? Còn là hiếu động khẽ động, tiêu hao đi. Trần Mục tinh thần tập trung tiến ngọc trùng. Thần khiếu bên ngoài nhiều tầng thứ 3 tơ bạc tinh điểm tạo thành hình lưới cầu, kia là hoàn thành 7 phần chi 2 thấp 3 tổ thần khiếu pháp phù. Trần Mục đưa ánh mắt nhìn về phía ngọc trùng bên ngoài mê vụ. Ba đại bốn tiểu thất khỏa bạch ngọc minh châu tại màu xám trong sương mù chìm nổi. Tâm niệm vừa động, một cái quen thuộc pháp phù bị kéo vào ngọc trùng. Cự linh thần. Phía trước hắn từng đem cái này pháp phù kéo vào ngọc trùng, vì lừa gạt Tôn Thành Nghiệp. Nhưng mà dùng qua phía sau, bởi vì vội vàng ngưng khiếu tu luyện, không có công phu luyện, Trần Mục liền lại cho đem pháp phù y như cũ cho bỏ vào trở về. Tôn Thành Nghiệp nói cái này bí thuật tiêu hao lớn, mà đưa vào tài nguyên càng nhiều càng mạnh. Cái này dạng có thể tăng cường thực lực lại có thể giảm béo diệu pháp, là thời điểm luyện một chút nha. Cự linh thần. Màu bạc pháp phù chiếu sáng rạng rỡ. Pháp lực lộn xộn lấy khí huyết lực lượng bắt đầu chất biến. Một đoàn người nhức đầu màu đỏ sẫm hư ảnh tại sau lưng giữa không trung chậm rãi tái hiện. Tâm niệm vừa động, màu đỏ sẫm hư ảnh chui vào hai tay. Một cổ mạnh mẽ lực lượng đột ngột rót vào cánh tay, làn da lập tức đỏ phát đen. Trần Mục hạ ý thức giơ cánh tay lên tra nhìn bình thường nhẹ nhàng cảm giác lập tức đánh lên trái tim. Liên tựa như bộ tầng xương vỏ ngoài bọc thép, ngoại lực phụ trợ dưới, bảy cánh tay huy quyền lập tức nhẹ nhõm ba phần. Ầm. Nhẹ nhẹ nắm tay, không khí liền bị bóp bạo vang. Lực lượng tại tăng cường. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Không tính nhiều, nhưng mà có thể cảm giác được rõ ràng tăng cường. Con số cụ thể không tốt so sánh, nhưng mà đã có thể cảm giác được, kia tác dụng khẳng định không tiểu. Đây vẫn chỉ là lần đầu sử dụng. Như là đem cấp bậc soát lên đến, các loại thúc dục ngũ quỷ phụ thân sau lại dùng, kia. Cái này bí pháp cùng ngũ quỷ phụ thân là thật rất hợp a. Hắn lập tức liền bắt đầu không ngừng tu luyện. Trần Mục lập tức hít mắt, liên tục thi triển hơn 10 lần, tường xám liền có đầu mục tái hiện. Cự linh thần 9976, 1000, nhị giai, ngại kế cái này ra hỏa không được à, mới nhị giai. Trần Mục bĩu môi, nếu là kia ra hỏa có thể luyện thành cảm ứng linh quang, cái này đạo bí pháp đã sớm tấn thăng tam giai. Chậc chậc, nhắc không thành đại tiện nghi nha. Trần Mục lắc đầu, hiện tại liền đem còn lại 3 người bí pháp phục chế qua đến, còn là lại để cho bọn hắn thay ta soát cả một cái. Hắn có chút không nắm chắc chủ ý hiện nay 7 người buôn lậu mua bán khí thế ngất trời, đáng tiếc chỉ có thể buổi chưa làm. Bởi vì kia mẹ nó sớm muộn phải xong đời. Như là cái nào thiên đột nhiên không có, chính mình chẳng phải là thua thiệt 3 cái bí pháp kinh nghiệm túi. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ, Trần Cường từ đè xuống xúc động, chờ một chút, lại chờ. Lục Hổ, Ngọc Lâm, Vũ Nhược 3 người đều đã luyện thành linh quang. Muốn thu cắt một ngày, nói không chắc liền có thể nhiều ra hàng trăm hàng ngàn kinh nghiệm. Chương 355, vây quét chương 355, vây quét tướng sầu nhai, Tây Nam 20 dặm bên ngoài, một mảnh bị 15-16 tầng lầu cao lớn thụ bao trùm rừng rậm bên trong. Khu khu cục tiếng từ xa tới gần. Mấy trăm con một người cao cường tráng lộc giác hắc dương chậm ung dung đi tới. Thượng Hoan Đổ cưỡi lấy một cái hắc dương, lo lắng, cái này mua bán không thể làm nha. Đồng dạng ngồi tại hắc dương gánh lên Vũ Sơn Lục Minh muội đồng thời quay đầu, đem Thượng Hoan nhìn toàn thân kéo căng. Thượng Hoan cố gắng không nhìn cái khác người, chỉ đối lấy Lục Hổ, ca ca ai, gần nhất phong thanh không đúng lắm à. Có người tra chúng ta, chơi chết bọn hắn á ngại kế tùy tiện. Thượng Hoan cười khổ lắc đầu, chính là bởi vì không có người thăm dò, ta mới cảm thấy không đúng. Từ bắt đầu làm cái này mua bán, liền có không ít người trong bóng tối tìm hiểu. Có thể gần nhất những này người đột nhiên không có, cái này không bình thường. Rất khả năng là thực lực mạnh hơn người can dự, cái này là nghĩ đem chúng ta một mẹ hốt gọn à. Lục Hổ như có điều suy nghĩ, tuần tra viện. Không thể đi, chúng ta liền tại tuần tra viện làm việc, không có nghe nói có cái gì hành động lớn. Ngài kế vào đầu. Kia liền dừng lại đi. Lục Hổ lập tức quyết định. Thượng Hoan thở phào một hơi, cả ca anh Minh. Cũng khả năng là ta nhiều lo. Nhưng mà chúng ta không có công tôn tiên sinh vững tâm, thật ra sự tình liền phiền phức nhà. Thượng Hoan cười khổ. Mấy người không khỏi gật đầu. Chính là mấy người đều có đăm chiêu lúc. Lúc tiện đột nhiên mở miệng, có người. Là tuần tra viện đô quản lý Đức Triều. Mấy người lập tức biến sắc. Phía sau hắn, Triệu Thiệu Nguyên. Trước sau như một thanh lánh lúc tiện sắc mặt đại biến. Lục Hổ con người bỗng nhiên co rụt lại, chạy. Ưng sầu nhai sườn núi chỗ, trong lòng đất 20 mét mật thất bên trong. Nương theo một trận gấp rút chú ngữ âm thành, một đoàn 3 cái bóng rổ kia lớn đỏ sẫm hư ảnh tại Trần Mục phía sau tái hiện. Đại khái có thể bao trùm hai tay và ngực. Hắn quay người nhìn chằm chằm hư ảnh nhìn kỹ. Không biết có phải hay không ảo giác. Trần Mục luôn cảm thấy bên trong cái này hư ảnh tựa như một cái đầu lâu. Theo lấy không ngừng tu luyện, đầu nhập pháp lực cùng tinh nguyên liền giống một khối khối tiểu ghép hình, tại bổ sung một cái to lớn tự thần. Cự linh thần. Trần Mục như có điều suy nghĩ, chờ soát đi lên liền biết rõ kết quả cụ thể. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, dương mắt nhìn về phía màu xám vết tượng. Cự linh thần 3916, 1000, tam giai, tiến giai không tiến giai không quan trọng, trọng yếu nhất là bụng bên trên bơi lội vòng không có á. Trần Mục nhấc lên áo, thỏa mãn nhìn lấy đao tước dịu đục cơ bụng. Nếu có thể về đến kiếp trước, tùy tiện thôi bày một ít cái này giảm béo thần công, dễ dàng liền có thể tài phú tự do a, đến lúc đó còn không phải mỗi ngày hội non. Không, đúng không? Trần Mục một mặt không có triển vọng ảo tưởng, nhưng rất nhanh hảo tâm tình của hắn liền không có, liên tiếp chấn động đồng tâm tác để hắn nhanh chóng hồi thần. Thượng Hoan, cái này là đi đêm nhiều cuối cùng đã gặp quỷ nha. Trần Mục thở dài một hơi, cứu chính mình liền một tiểu luyện đan sư, thế nào đi cứu? Kia có thể tuần tra viện, ta ngăn cản qua các ngươi. Trần Mục hơi nheo lại mắt, tham lam bạch ngọc lại màu xám khu vực du tẩu, hội có hôm nay cũng tính là gieo gió gặt bão. Trần Mục thần sắc hờ hững, chạy đi, liều mạng chạy đi, chạy không được, kia các ngươi cũng chỉ có thể đi chết rồi. Hắn lặng yên suy nghĩ, chậm rãi thôi động đồng tâm chú, ngăn lại. Một khắc đồng hồ về sau, nơi nào đó khe núi, ngải kế toàn thân quần áo rách rưới, mặt bên trên mấy đạo lỗ không ngừng chảy máu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nếu không phải cự linh thần không tại thân. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai chân đột nhiên phát lực, dưới chân bùn đất lập tức nổ tung một cái hố to. Cả cái người thật giống như bị máy ném đá ném ra đạn đá, leo lên một đường vòng cung đột nhiên thoáng ngõ hẻm nơi xa rừng rậm núi sâu. Có thể hắn vừa bắt đầu giữa không trung, một tia ô quang phát sau mà đến trước, veo một lần từ hắn chỗ ngực xuyên qua. Ngải kế toàn thân cứng đờ, thật giống như bị đâm thủng khí cầu, sức lực toàn thân một lần phát tiết sạch sẽ. Giống là bị cao tốc tập kích bất ngờ lộc giác hắc dương đụng như bay, cả cái người hoàn toàn vô pháp tự chủ lăn lộn rơi xuống. Va chạm mặt đất sau vẫn y như cũ thế đi không giảm, mang lấy bùn đất cùng cây cỏ mảnh vụn, bắn lên lại đập xuống mấy lần, mới bị một khỏa năm người ôm hết thô đại thụ. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, ngải kế sắc mặt lập tức cảm đạm. Chỗ ngực bất ngờ xuất hiện một cái nắm đấm lớn khoảng trống, quần quần tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Có thể sau một khắc, trước sau thông thấu trong vết thương, đột nhiên cấp tốc dài ra lít nha lít nhít màu đen sắc đường nét. Kia đường nét tựa như từng sợi tuyên trùng, không những lúc nhích dây dưa, cái hai cái thời gian nháy mắt, năm đấm lớn vết thương lại có 1/3 bị bổ xong. Cái này lúc, một đạo màu lam nhạt lưu quang đột ngột từ trên trời giáng xuống. Phúc. Ô hắc lưu quang bay qua, ngải kế phần bụng lại lần nữa bị phá ra một cái khoảng trống. Điên cuồng mọc thêm hắc tuyến, tốc độ lập tức biến chỉ hoãn. Đông Linh Man nhân trùng cổ chú pháp. Triệu Thiệu Nguyên kỳ dị nhìn chằm chằm ngải kế vết thương. Thân sau rừng rậm bên trong cây cỏ rung động, Lý Đức Triều nhảy chồm mà ra, nhấc chân liền đem ngải kế đạp bay xa 10 mét. Nương theo một trận cốt cách nứt gãy tiếng tạch tạch, ngải kế lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Triệu Thiệu Nguyên bình tĩnh liếc mắt Lý Đức Triều tay trái. Đối phương kia nguyên bản rộng lớn sung mãn nước bàn tay, lúc này lại ra bọc xương, khô quắt tựa như cây củi. Có thể nói cho ta, người gái kia bị nữ đồng bạn luyện là bí pháp gì sao? Triệu Thiệu Sa đi đến ngải kế thân một bên, tất cả dùng dành hỏi. Gần nhất tướng sầu nhai ly kỳ chết đi mấy người, tử trạng của quái, thật giống như bị đánh làm. Cùng Lý Đức Triều chịu đựng tổn thương cực kỳ tương tự, không có nghĩ đến bắt cái buôn lậu phạm, lại có ngoài ý muốn vui vẻ. Ngải kế quỳ rạp trên mặt đất, trở lên nửa gương mặt tràn đầy vết máu. Hắn một con mắt nghiêng hướng lên, trêu tức nhìn thẳng Triệu Thiệu Nguyên, nét môi lộ ra máu nhuộm răng, ha, ha, còn là cái xương cứng. Triệu Thiệu Sa cười khẽ, ta cảm thấy mấy người kia là Đông Lĩnh Man tử cộng ngầm, ngươi cứ nói đi. Lý Đức Triều lập tức nghe răng cười, ha, kia bọn hắn khẳng định liền là cộng ngầm. Hắn không có nghĩ đến ngải kế mấy người bên trong lại giấu lấy ba cái cảm ứng linh quang, chỉ là một cái phân tâm. Tay trái liền bị một người trong đó dùng bí pháp hút đi khí huyết tinh nguyên, đánh gãy tứ chi liền tốt, mang về hảo hảo thẩm. Triệu Thiệu Sa thản nhiên nói. Trận liền thân khoác màu lam nhạt lưu quang, nhẹ nhẹ giẫm đạp tán cây cành lá, hướng phương xa nhảy đi. Đô viện yên tâm, ta nhất định đem hắn 18 đời tổ tông đều hỏi ra. Lý Đức Triều cười ha ha, tiếp tục đi đến ngải kế thân trước, răng rác mấy lần, thô bạo đạp gãy nó tứ chi. Chúng ta chậm rãi chơi. Lý Đức Triều túi thân túi đầu, mặt đầy ác ý, không chỉ là ngươi, còn có cái kia bị ta tay trái tiện nhân. Các ngươi người thân bằng hữu, bạn tốt của các ngươi tất cả quen thuộc người, ta hội từng cái bắt lên đến, ở ngay trước mặt ngươi, cho bọn hắn hảo hảo chiêu đãi. Nói lấy liền giò xét tay bắt hướng ngải kế cái cổ, chuẩn bị nâng lấy ngải kế rời đi. Có thể sau một khắc, một đoàn ba cái người nhức đầu màu đỏ sẫm hư ảnh đống nhiên sau lưng ngải kế tái hiện. Lý Đức Triều con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không được. Dưới chân hắn mới vừa phát lực nhảy bọn, liền gặp vừa mới còn giống như chó chết quỷ dạp trên mặt đất ngải kế bỗng nhiên xoay người. Hắn một mặt điên cuồng tiêu dung, dùng kia vừa bị đập gãy, đâm ra làn giá huyết hồng phải xương cánh tay hung hăng đâm về Lý Đức Triều hốc mắt. Lý Đức Triều nhanh chóng đứng dậy ngửa đầu. Phúc. Con mắt vô sự, có thể nửa bên cái cổ lại bị đâm một cái mà nát. Lý Đức Triều bản năng một cước đem ngải kế đá bay. Lại gặp ngải kế thân ảnh tại giữa không trung lăn lộn, tựa như rơi vào vũng bùn, tốc độ càng ngày càng chậm, thẳng đến chậm rãi đình chỉ, sau cùng dĩ nhiên cũng liền như vậy bỗng dưng nằm ở giữa không trung. Một đoàn khói đen lại ngải kế thân một bên hiện lên, một đạo thân khoác hắc bào, mặt mang mặt nạ màu trắng chậm rãi tái hiện. Tam giai cự linh thần dễ dùng sao? Dưới mặt nạ Trần Mộc cười khẽ. Ha ha, quá mẹ nó tốt dùng á. Ngải kế đưa cổ hung dữ nhìn chằm chằm đầu đều nhanh rơi xuống Lý Đức Triều. Nhân tâm hiểm ác a. Trần Mộc thở dài, hắn vốn không có tính toán lộ diện, có thể những này người lại vẫn nghĩ làm liên lụy, còn kéo ra cái gì Đông Lĩnh Man tử cộng ngầm, vì lợi ích tăng lớn nhất. A, tham lam. Phúc. Âm Thác Nguyệt nhận hắc quang một lóe, lại Lý Đức Triều phía sau tái hiện, còn lại nửa bên cái cổ đã bị chặt đứt. Khói đen tựa như lít nha lít nhít hành quân kiến, tranh nhau chen lấn bổ nhào trên người Lý Đức Triều, chớp mắt liền đem hắn nuốt sạch sẽ.